Chương 5491 Già Luân Lão Tổ, Già Luân Kiếm Thần, bất luận loại xưng hô nào cũng đều giống nhau, với tư cách một trong lục kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc, thậm chí xưng là đứng đầu lục kiếm thần, thiên hạ rất nhiều người đều cho rằng, thực lực của Già Luân Lão Tổ, gần với Hạo Hải Tuyệt Lão. Thực lực cường đại như vậy, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lại có mấy người có thể địch nổi, có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại một người nữ tử che mặt đứng ra, muốn cùng Già Luân Kiếm Thần luận bàn một chút, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi nín thở. Nữ tử che mặt đứng ra, không phải là ai khác, chính là Lục Ỷ. Trên thực tế, khi Lục Ỷ vừa đứng ra muốn luận bàn với Già Luân Kiếm Thần, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy khẽ giật mình. Thực lực của Già Luân Lão Tổ không cần phải nói nhiều, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, mà lúc này Lục Ỷ, không có tu sĩ cường giả nào nhận ra được lai lịch của nàng, cũng không biết nàng có thực lực thế nào, bây giờ nói muốn luận bàn với Già Luân Kiếm Thần. Tại trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, đây là có chút không biết tự lượng sức mình, dù sao, loại tồn tại như Già Luân Kiếm Thần, không lẽ người nào cũng có thể khiêu chiến được sao? Nàng là thần thánh phương nào nha? Nhìn thấy Lục Ỷ che đi dung mạo, có tu sĩ cường giả không khỏi lẩm bẩm, nói ra, thật sự có thực lực cùng với năng lực đi khiêu chiến Già Luân Kiếm Thần sao? Hình như là tỷ nữ bên cạnh Lý Thất Dạ, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Có lão tu sĩ nói ra, giống như nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ. Thân phận rất bí ẩn. Lý Thất Dạ có không ít cao nhân bên cạnh nha. Cũng có nguyên lão thế gia không khỏi trầm ngâm một chút. Nhưng có cường giả lại cảm thấy khinh thường. Nói ra, bên người Lý Thất Dạ mặc dù cường giả không ít, là dùng số tiền lớn thuê không ít hạng người nổi danh, nhưng thật sự có thể khiêu chiến Già Luân Kiếm Thần ư. Mọi người hoài nghi thực lực của Lục Ỷ, điều này cũng có thể lý giải. Dù sao, Già Luân Kiếm Thần có danh xưng gần với Hạo Hải Tuyệt Lão. Còn Lục Ỷ ở trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, đó là hạng người vô danh, căn bản cũng không biết cụ thể thực lực của nàng thế nào, hiện tại nàng muốn khiêu chiến Già Luân Kiếm Thần, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, ít nhiều cũng là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại. Nhưng Già Luân Kiếm Thần lại không thấy vậy, khi Lục Ỷ vừa đứng ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt dâng trào ra kiếm mang, thời điểm từng sợi kiếm mang nở rộ tựa như một vầng mặt trời nhỏ mọc lên, dường như là chiếu sáng thiên địa, xua tan sương mù trong thiên địa. Khiến cho hắn thấy rõ hết thảy chân tướng. Nguyên lai là Lục Ỷ cô nương. Già Luân Kiếm Thần trung quy vẫn là Già Luân Kiếm Thần. Lục Ỷ che đi dung mạo, người khác không cách nào thấy rõ, nhưng Già Luân Kiếm Thần lại nhận biết được lai lịch của Lục Ỷ. Hắn chậm chậm nói, năm đó thời điểm ta bái kiếm trường tồn kiếm thần, Lục Ỷ cô nương cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên tôn, không nghĩ tới thực lực của Lục Ỷ cô nương lại sắp đuổi kịp mấy bộ xương chúng ta đây. Già Luân Kiếm Thần chính là người đứng đầu 6 vị kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc, tồn tại gần với Hạo Hải Tuyệt Lão, nhưng vào lúc này, đối mặt với Lục Ỷ cũng không dám khinh thường, coi như gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Cái gì? Nghe được Già Luân Kiếm Thần vừa nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả không khỏi tâm thần kịch chấn, cho dù là những nhân vật như Lão Tổ Đại Giáo, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, là người bên cạnh Trường Tồn Kiếm Thần, chẳng lẽ là đệ tử của Trường Tồn Kiếm Thần ư? Tin tức như vậy, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cảm thấy rung động. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không hề nghĩ tới, nữ tử che mặt thoạt nhìn yên lặng vô danh này, lại là người bên cạnh Trường Tồn Kiếm Thần. Khó trách dám khiêu chiến Già Luân Kiếm Thần, chung quy là người của Trường Tồn Kiếm Thần nha. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Trước đó, ai cũng cho rằng Lục Ỷ chính là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến Già Luân Kiếm Thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hiện tại những tu sĩ cường giả này tất cả đều câm miệng, mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả không biết thân phận thật sự của Lục Ỷ, nhưng nếu nàng là người của Trường Tồn Kiếm Thần, vậy đủ nói rõ thực lực của nàng. Nguyên lai là nàng. Có cổ tổ già nua biết được một chút, lúc này nghe Già Luân Kiếm Thần nói như vậy, liền giật mình, đoán biết được lai lịch của Lục Ỷ. Chính là Ninh Trúc công chúa, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì vậy kinh ngạc ngoài ý muốn, các nàng đều biết thực lực của Lục Ỷ là hết sức cường đại. Nhưng các nàng cũng không có nghĩ tới, Lục Ỷ lại là người của Trường Tồn Kiếm Thần. Mà Thiết Kiếm, A Chí loại tồn tại này, vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết thân phận Lục Ỷ, còn có một người cũng rất bình tĩnh, không có chút nào ngạc nhiên, đó chính là Đại Địa Kiếm Thánh, người của Trường Tồn Kiếm Thần. Vậy tại sao nàng lại làm tỷ nữ bên cạnh Lý Thất Dạ? Biết được thân phận của Lục Ỷ, liền khiến không ít tu sĩ cường giả ở đây sợ tới mức nhảy dựng lên, nói thầm, cũng không thể nói. Lý Thất Dạ có thể dùng số tiền lớn thuê người bên cạnh Trường Tồn Kiếm Thần tới đây. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như chỉ dựa vào bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng không thuê được người bên cạnh Trường Tồn Kiếm Thần. Nếu như không phải bởi vì tiền tài, vậy thì lý do là gì? Coi như là Lão Tổ Đại Giáo cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra, người của Trường Tồn Kiếm Thần, lại tới làm tỷ nữ cho Lý Thất Dạ, cái này cũng quá không hợp lẽ thường đi à nha. Các tu sĩ cường giả khác thoáng chốc đều cảm thấy tình huống này, thật sự là quá bất hợp lý, người bên cạnh Trường Tồn Kiếm Thần luôn được người khác nể trọng, lại chạy tới làm tỷ nữ cho Lý Thất Dạ, như vậy, Lý Thất Dạ đến tột cùng có thân phận thế nào chứ? Nhà giàu mới nổi. Hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy, loại thân phận nhà giàu mới nổi này, đã hoàn toàn không thích hợp với Lý Thất Dạ. Điều này cũng khiến thân phận của Lý Thất Dạ càng trở nên khó bề phân biệt. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ là đệ tử chân truyền của Trường Tồn Kiếm Thần? Có người không khỏi lớn mật suy đoán. Suy đoán như vậy, bỗng nhiên làm không ít người cảm thấy giật mình, nói thầm. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự là đệ tử chân truyền của Trường Tồn Kiếm Thần, tựa hồ rất nhiều chuyện lại giải thích thông được. Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ cường giả nghị luận ầm ĩ, đối với thân phận của Lý Thất Dạ không khỏi tiến hành đủ loại suy đoán. Ngay lúc này, vừa ngã xuống đất, sinh tử chưa rõ, hư không thánh tử rốt cục bò lên, hét to một tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn, yết hầu bị thủng, bởi vì một kiếm vừa rồi của Lý Thất Dạ đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Mạng thật lớn, như vậy mà không có chết, không hổ là tuyệt thế thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi. Nhìn thấy hư không thánh tử bị một kiếm của Lý Thất Dạ đâm xuyên qua yết hầu, lại còn không chết, hơn nữa nhìn tình trạng cũng không tệ lắm, điều này đích thực khiến không ít tu sĩ cường giả cũng phải sửng sốt. Trận chiến này nên kết thúc. Đúng vào lúc này, Lý Thất Dạ chạm nhẹ vào Hạo Hải Thiên Kiếm không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta xuất thủ. Ngay khi Lý Thất Dạ hời hợt nói ra ba chữ này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều cảm thấy tâm thần kịch chấn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hít một hơi khí lạnh. Coi như là Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều tâm thần kịch chấn, hít một hơi khí lạnh, lòng dạ rối bời. Ông! Một tiếng vang lên, ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ nhẹ nâng kiếm. Chỉ là một thức mở đầu rất tùy ý mà thôi, nhưng khi hắn cầm kiếm nâng lên, tất cả mọi người đều cảm thấy soạt, soạt, soạt như âm thanh thủy triều vang lên, đây là âm thanh kiếm triều. Mặc dù tại thời khắc này, cũng không thấy có kiếm triều xuất hiện, nhưng tất cả mọi người cảm giác, Lý Thất Dạ rất tùy ý đứng ở đó, khi một thức kiếm được khởi động, ở phía sau lưng hắn đã cuộn lên làn sóng kiếm cao ngàn vạn trượng, làn sóng kiếm cuồn cuộn như là kinh đào hải lãng, sóng vỗ khắp thiên địa, giống như trăm ngàn vạn hồng hoang cự thú, đang gầm thét. Giống giận sau lưng Lý Thất Dạ, tựa như lúc nào cũng muốn đem thiên địa hủy diệt, tùy thời đều có thể cắn nuốt vạn vật. Tại thời khắc này, Hạo Hải Thiên Kiếm nơi tay, Lý Thất Dạ tựa như là chúa tể của toàn bộ ức vạn kiếm trên thế giới, cho dù hắn vẻn vẹn nâng nhẹ kiếm, cũng đều khiến ức vạn kiếm đạo trong thiên địa vì đó mà thay đổi, thiên địa kiếm đạo đều giống như được nắm giữ ở trong tay của hắn vậy. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tựa hồ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, chém ra một kiếm, chính là ức vạn kiếm đạo trong thiên địa đều chém xuống, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt dưới một kiếm, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Mở. Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng sắc mặt đại biến, điên cuồng giống lên một tiếng, chỉ thấy sóng lớn ngập trời, một bên là kiếm đạo vô cùng vô tận phóng lên tận trời, một bên khác lại là thiên địa vạn kiếm quay về hư không, giống như là vực sâu vô tận, hết thảy kiếm đạo đều ẩn giấu bên trong vực sâu đó. Bất kể là kiếm đạo bàng bạc vô tận thế nào, lại hoặc là 3.000 thế giới, đều sẽ bị cái vực sâu không đáy này cắn nuốt. Song kiếm đạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, có không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói, Cự Uyên kiếm đạo cùng Hạo Hải kiếm đạo. Không sai, song kiếm đạo, tại sống chết ngay trước mắt, Đạm Hải Kiếm Hoàng dốc hết toàn lực, thi triển ra kiếm đạo cường đại nhất của mình, Cự Uyên kiếm đạo cùng tồn tại với Hạo Hải kiếm đạo. Tại thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng huyết khí cuồn cuộn không ngớt. Tại trong huyết khí của hắn tựa như được mạ vàng, chớp động lên quang mang màu vàng, không hề nghi ngờ. Vào lúc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đã không tiếc bất cứ giá nào, ngay cả chân mệnh, thọ huyết cũng đã thúc giục. Chính là bởi vì không tiếc dùng chân mệnh, thọ huyết thúc giục nên thực lực của hắn giờ đây là cường đại nhất, lúc này mới khiến cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thúc giục được sát chiêu cường đại nhất của hắn. Song kiếm đạo. Đạm Hải Kiếm Hoàng với thiên phú tuyệt thế vô song, nhưng Cự Uyên kiếm đạo, Hạo Hải kiếm đạo, hai đại kiếm đạo cùng tồn tại, đồng thời thi triển ra, không chỉ là cần có thiên phú, mà còn cần phải có thực lực vô cùng cường đại hơn nữa để chống đỡ, bằng không mà nói, dưới uy lực của hai đại kiếm đạo, có thể trong nháy mắt đem Đạm Hải Kiếm Hoàng nghiền ép. Song kiếm đạo, không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Mặc kệ Đạm Hải Kiếm Hoàng có bại ở trong tay Lý Thất Dạ hay không, khi hắn vừa thi triển ra song kiếm đạo, điều này cũng đã đủ khiến tu sĩ cường giả thiên hạ vì vậy tán thưởng, thiên phú như vậy, thực lực như thế, thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Oanh, oanh, vào lúc này, từng đợt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, chỉ thấy hư không thánh tử thôi động không gian, ngăn cách âm dương, tại trong nháy mắt này, Vạn giới linh lung của hư không thánh tử sáng chói không gì sánh được, dưới vô tận ánh hào quang rực rỡ của vạn giới linh lung, hư không thánh tử thoáng một cái giống như cùng Lý Thất Dạ cách xa nhau hàng vạn giới, khoảng cách ở trong đó dù cho bất luận tốc độ thế nào, bất kể lực lượng ra sao, cũng không thể vượt qua. Cùng lúc đó, tại bên ngoài vạn giới, bên trong vầng hào quang rực rỡ kia, linh lung kết thành một dạng kén. Kết thúc. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vung mạnh Hạo Hải Thiên kiếm trong tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt nghiêng đổ, các vì sao đảo ngược, một kiếm này vung ra, thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang. Một kiếm tiện tay vung ra, lại băng diệt vạn thế, dưới một kiếm này, chư thiên thần ma, trong nháy mắt đều bị tàn sát, 3000 thế giới, chẳng qua cũng chỉ nháy mắt hủy diệt mà thôi. Một kiếm tiện tay như thế, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hét lên, nhưng lại kêu không ra tiếng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy, trong một chớp mắt mê muội, tựa như có một bàn tay thật lớn, một mực bóp chặt cổ họng của mình, bất luận có gào thét như thế nào, cũng không thể phát ra một chút âm thanh, làm cho người ta không khỏi vì thế mà nghẹt thở. Tại dưới một kiếm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy chính mình đã tan thành mây khói, cảm giác chính mình đã bị hồn phi phách tán. Một kiếm vung ra, ức vạn kiếm của 3000 thế giới tụ lại với nhau, số lượng kiếm nhiều tới vô cùng vô tận. Mặc kệ là dạng phòng ngự gì, mặc kệ là chiêu thức thế nào, tại trong chớp nhoáng này, cũng sẽ tiếp nhận ức vạn lần bạo kích. Hơn nữa, uy lực của mỗi một lần bạo kích, đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Dưới sự tăng thêm của ức vạn lần bạo kích, thiên địa cũng không chịu nổi, cũng sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Một kiếm tùy ý vung ra, mà dường như trở thành tận thế. Trong chớp mắt này, tựa như có ức vạn các ngôi sao vẫn lạc, ức vạn thiên thạch đánh lên đại địa. Tựa hồ trong khoảnh khắc này, muốn đem cả vùng đại địa đánh cho nát bấy. Cả thế giới cũng sắp rơi vào trong ngày tận thế. Ngươi dám! Tại thời điểm một kiếm này vung ra, Già Luân kiếm thần biến sắc, hét lớn một tiếng, muốn ra tay cứu giúp, nhưng đúng vào lúc này, Lục Ỷ đã kéo theo kiếm đạo của mình vượt ngang qua ngàn vạn dặm, trong nháy mắt ngăn chặn Già Luân kiếm thần. Phanh một tiếng vang lên, tại thời điểm này, cho dù Già Luân kiếm thần muốn ra tay cứu giúp, cũng đã quá muộn. Tại trong phanh một tiếng vỡ nát, bất luận là song kiếm đạo của Đạm Hải kiếm hoàng, hay là không gian cách ly phòng ngự vô song của hư không thánh tử, cũng không thể chống đỡ được một kiếm tùy ý của Lý Thất Dạ, cũng đều trong nháy mắt bị vỡ nát. Tại trong một tiếng phanh vang lên, song kiếm đạo hay không gian phòng ngự đều lập tức bị nát bấy, một kiếm khủng bố tuyệt luân phóng tới, Hạo Hải Thiên kiếm giống như mang theo ức vạn bạo kích bắn phá mà tới. Tại trong nháy mắt này, cho dù hư không thánh tử cùng Đạm Hải kiếm hoàng thực lực có cường đại tới đâu, thiên phú lại khó lường ra sao, đối mặt với một kiếm này cũng đành bất lực, căn bản không ngăn cản nổi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một kiếm kinh khủng rốt cuộc chém xuống, máu chảy như chút nước, hư không thánh tử, Đạm Hải kiếm hoàng đều không thể tránh khỏi kiếp nạn của một kiếm này, một kiếm đã chặt đứt thân thể của bọn hắn, trong tiếng kêu gào thảm thiết, thi thể của bọn hắn mới ngã xuống đất, tại thời điểm sắp chết, đôi mắt của bọn hắn đều mở lớn hết cỡ. Bất luận là Đạm Hải kiếm hoàng hay hư không thánh tử, chỉ sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn là tuổi trẻ tài cao, bọn hắn có thiên phú tuyệt luân, bọn hắn có quyền cao chức trọng. Hôm nay vậy mà lại chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, đặc biệt là Đạm Hải kiếm hoàng, chỉ sợ có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, chính hắn cuối cùng lại có một ngày, chính mình sẽ chết thảm dưới Hạo Hải thiên kiếm, chỉ sợ đây là chuyện hắn có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Máu tươi lặng lẽ chảy xuôi, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Tại thời điểm này, toàn bộ khung cảnh yên tĩnh tới đáng sợ, tất cả tu sĩ cường giả ở đây miệng vẫn còn há thật lớn, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, đương kim tuyệt thế thiên tài, đương kim người trẻ tuổi có quyền thế nhất, bọn hắn ngồi trên vị trí cao, có thể nói là bệ nghệ chúng sinh, hơn nữa bọn hắn có thực lực cường đại, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể địch nổi. Có thể nói, với thân phận của bọn hắn, với thực lực cùng địa vị của bọn hắn, muốn làm cho bọn hắn chết thảm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, hôm nay, Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử đều chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, chuyện như vậy, đó là cỡ nào rung động, đối mặt với cảnh tượng rung động như vậy. Rất nhiều tu sĩ cường giả chính là tâm thần không thể tự chủ được, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không gì sánh được kích động. Hoàng đế của Hải Đế Kiếm Quốc, thành chủ của Cửu Luân Thành, hôm nay đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, tin tức như này, bất luận là thời đại nào, một khi truyền đi, đều là tin tức mang tính chất bùng nổ. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều là truyền thừa có thực lực cường đại nhất tại Kiếm Châu hiện nay, hôm nay hoàng đế, thành chủ của bọn hắn, đều chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Khi tin tức như vậy truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu, sẽ tạo thành oanh động không gì sánh nổi. Điều này sẽ tạo thành rung động như thế nào? Chỉ sợ tin tức như vậy khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng khó mà tin nổi. Coi như là tu sĩ cường giả tận mắt trông thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng có được rung động không nói được, không cách nào dùng bút mực nào để hình dung một màn trước mắt này, không cách nào đi miêu tả tâm tình của chính mình. Ngày đó lúc ở Chí Thánh Thành, lại có người nào sẽ nghĩ tới hôm nay nha? Từng có tu sĩ cường giả tại Chí Thánh Thành gặp qua Lý Thất Dạ, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, qua một hồi lâu sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Lời như vậy, khiến tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là những tu sĩ cường giả đã từng gặp Lý Thất Dạ tại Chí Thánh Thành, càng là thở dài xúc động. Ngày đó, tại thời điểm Chí Thánh Thành, tại mọi người trong mắt, Lý Thất Dạ lại là người như thế nào? Chẳng qua chỉ là tiểu bối vô danh, về sau gặp được vận may, đạt được tài phú thiên hạ đệ nhất bàn mà thôi. Cứ việc Lý Thất Dạ trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng vào lúc đó, bao nhiêu người xem ra, Lý Thất Dạ chỉ là nhà giàu mới nổi, không đáng giá được nhắc tới. Mà vào lúc đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử lại là như thế nào đâu? Thiên tài tuyệt thế vô song, hoàng đế, thành chủ, quyền cao chức trọng, hiệu lệnh thiên hạ, bế nghĩa bát phương, có thể nói bọn hắn cao cao tại thượng, nắm đại quyền trong tay, có thể nói là định đoạt sinh tử. Vào lúc đó, cùng so sánh với Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, Lý Thất Dạ dạng một cái nhà giàu mới nổi, cỡ nào không đáng giá được nhắc tới. Vào lúc đó, bao nhiêu người xem ra, khi đó Lý Thất Dạ chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thô thiển dung tục, ngoại trừ có vài đồng tiền bẩn, thì chẳng có cái gì ghê gớm. Tại rất nhiều người xem ra, có lẽ tại trong mắt Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, Lý Thất Dạ chẳng qua là tiểu nhân vật lăn lộn nghịch bùn mà thôi, thậm chí có thể tùy tiện bóp chết hắn. Nhưng, bây giờ hãy nhìn Lý Thất Dạ, rồi nhìn kết cục của Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, lại đem ra so sánh, đó là cỡ nào khiến người ta rung động. Tuyệt thế thiên tài cao cao tại thượng, tuổi trẻ tồn tại vô địch không ai bì nổi, hôm nay lại chết thảm tại trong tay Lý Thất Dạ, một tên nhà giàu mới nổi thô tục không đáng một đồng này. Hơn nữa, là quang minh chính đại giết chết bọn hắn, kết quả như vậy, khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả rung động đến không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Năm đó ở Chí Thánh Thành, tu sĩ cường giả gặp qua Lý Thất Dạ, lại có mấy người có thể tưởng tượng được kết quả của ngày hôm nay. Nếu như nói, thời gian quay trở về lúc ở Chí Thánh Thành, nếu có người nói, Lý Thất Dạ nhất định sẽ giết chết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, việc này sẽ có bao nhiêu người chế giễu hoặc là khịt mũi khinh thường, thậm chí còn cho rằng bị bệnh tâm thần. Nhưng hôm nay chuyện đó thật sự đã phát sinh, Lý Thất Dạ chém giết Hư Không Thánh Tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, hơn nữa cử động là dễ dàng, là tùy ý như vậy, đây là cỡ nào rung động lòng người, làm cho không người nào có thể dùng bút mực để miêu tả tâm trạng tại giờ khắc này này. Có lẽ, tại thời điểm năm đó, lúc ở Chí Thánh Thành, có một người đã dự kiến được kết cục ngày hôm nay, nàng chính là Ninh Trúc Công Chúa. Cho nên, vào giờ phút này, khi đông đảo tu sĩ cường giả đang cực kỳ chấn động, Ninh Trúc Công Chúa ngược lại lộ ra có mấy phần bình tĩnh. Năm đó lúc ở Chí Thánh Thành, tại thời điểm thiên hạ đệ nhất bàn, Ninh Trúc Công Chúa liền đã làm ra lựa chọn, nàng lựa chọn Lý Thất Dạ tiểu bối vô danh, lựa chọn Lý Thất Dạ được người xưng là nhà giàu mới nổi. Cho nên, đối với lựa chọn năm đó, hôm nay rốt cục đã có một kết quả. Ngày đó tại thời điểm thiên hạ đệ nhất bàn, với tư cách là công chúa của một kiếm thánh quốc, hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc, nàng lại lựa chọn Lý Thất Dạ, mượn đánh cược thiên hạ đệ nhất bàn, bị thua bởi Lý Thất Dạ, trở thành tỷ nữ của Lý Thất Dạ. Vào lúc đó, khi nàng thực hiện lời hứa của mình, bao nhiêu người cho rằng nàng bị điên rồi, đây là lựa chọn không cách nào tưởng tượng nổi. Từ bỏ địa vị công chúa Mộc Kiếm Thánh Quốc, từ bỏ thân phận hoàng hậu tương lai vô cùng tôn quý của Hải Đế Kiếm Quốc, lại lựa chọn trở thành tỷ nữ của Lý Thất Dạ, ở bất luận kẻ nào xem ra, chỉ có kẻ điên hoặc kẻ ngu xuẩn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là, từ kết cục của ngày hôm nay, ai mới là kẻ điên, là kẻ ngu xuẩn đây? Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn há miệng nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời. Ngươi! Vào lúc này, Già Luân Kiếm Thần sắc mặt kịch biến. Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ, giết chết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, phải biết rằng, bọn hắn với tư cách là hoàng đế, là thành chủ, có thể nói là đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Hiện tại Lý Thất Dạ giết chết bọn hắn, điều đó thực chất là tương đương với việc tấn công Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Thử nghĩ một chút, đột nhiên, có người tấn công Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, đây là cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không chết không thôi. Tại thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, ngay khi mọi người vừa nhìn, chỉ thấy thân thể của Lý Thất Dạ vậy mà giống như làn khói xanh, từ kẽ nứt trong không gian rút ra ngoài. Khi thân thể hoàn chỉnh của Lý Thất Dạ, lại lần nữa xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, lại quay đầu nhìn về phía kẽ nứt không gian kia. Chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫn đang ở chỗ đó, vẫn là cái thân thể bị cắt rời. Nhưng cảnh tượng này không kiên trì được bao lâu, một lúc sau đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ trong kẽ nứt không gian, thân ảnh bỗng nhiên chớp động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi lại có hai Lý Thất Dạ, cảnh tượng như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị. Tuy nhiên, vài lão tổ đại giáo có thực lực cường đại, hay các đại nhân vật cổ lão giờ mới hiểu được, đây cũng không phải là có hai Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ ở trong kẽ nứt không gian kia, chẳng qua chỉ là một cái hình chiếu không gian tách ra mà thôi, còn Lý Thất Dạ chân chính, chưa bao giờ đứng ở đó. Lý Thất Dạ cầm Hạo Hải Thiên Kiếm, đứng ở nơi đó, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, ai còn cho rằng Lý Thất Dạ là một cái nhà giàu mới nổi? Ai còn cho rằng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ có một chút thủ đoạn bằng môn tà đạo? Tại thời điểm này, ai dám nói Lý Thất Dạ không phải dựa vào thực lực của mình, chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng? Mặc dù mọi người vẫn không hiểu vừa rồi Lý Thất Dạ, đến tột cùng là tình huống thế nào, nhưng điều này cũng không ngăn được việc Lý Thất Dạ, đích xác là dùng bản lĩnh thực sự chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ư? Có cường giả nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi thấp giọng thì thào nói, đệ nhất cường giả trong thế hệ tuổi trẻ, tung hoành vô địch. Vào lúc này, có người há miệng muốn nói, nhưng không thể nói nên lời. Có lẽ, trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ cường giả, lấy ý nghĩa truyền thống mà cân nhắc, Lý Thất Dạ tựa hồ không giống với loại thiên tài tuyệt thế kia, cũng không giống cường giả vô địch chân chính, dù sao, xét từ đủ loại tình huống, Lý Thất Dạ đạo hạnh, tu hành tựa hồ cũng không vững chắc bằng Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử, thậm chí trong mắt không ít tu sĩ cường giả, tình huống của Lý Thất Dạ có chút như là trăng trong nước, hoa trong sương, làm cho người ta cảm thấy khó bề phân biệt, có chút mơ hồ không rõ ràng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, bất luận là tu sĩ cường giả nào, nếu như muốn phủ nhận Lý Thất Dạ chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, dường như hết sức không thích hợp. Thử hỏi một chút, tại Kiếm Châu hiện nay, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, là ai đây? E rằng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Đạm Hải Kiếm Hoàng, hoặc là Hư Không Thánh Tử. Nhưng hiện tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, kể từ đó, Lý Thất Dạ không phải cũng có thể thay thế Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử ư? Trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như phóng tầm mắt khắp thiên hạ, thế hệ trước lại có mấy người so với hắn mạnh hơn đây? Cũng có đại nhân vật cổ lão nhìn xem Hạo Hải Thiên Kiếm. Lúc này Lý Thất Dạ đang cầm trong tay, không khỏi trầm ngâm nói. Lời như vậy, mọi người cũng đều trầm mặc, tại thời đại của Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, có bao nhiêu cường giả thế hệ trước, lão tổ đại giáo, dám nói chính mình cường đại hơn so với Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, vậy mà vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ lại chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử. Có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ không chỉ có thể khinh thường thế hệ trẻ tuổi, còn có thể khinh thường cường giả thế hệ trước, thậm chí ngay cả lão tổ đại giáo. Sắp chiến tranh rồi, kể từ hôm nay, chỉ sợ Kiếm Châu có thể sẽ chìm trong chiến hỏa không ngớt. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, cũng có cổ hoàng vương triều không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, như vậy giữa Lý Thất Dạ cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nhất định phải có một trận chiến, nếu như trận chiến này bộc phát, chỉ sợ không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc bị cuốn vào trong đó, Bách Binh Sơn, Thiện Kiếm Tông, Mộc Kiếm Thánh Quốc. Lần lượt những truyền thừa đạo quân cường đại chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu những đại giáo cương quốc này lần lượt bị cuốn vào trong trận chiến hỏa liên miên đó, Kiếm Châu chỉ sợ là từ đây không được yên ổn, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ chết thảm trong cuộc chiến tranh này. Dù sao, một khi Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cùng Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo Tràng, Mộc Kiếm Thánh Quốc, những quái vật khổng lồ này bộc phát chiến tranh, chỉ sợ tất cả đại giáo cương quốc ở khắp Kiếm Châu cũng khó có khả năng chỉ lo thân mình. Chỉ sợ đều sẽ bị dòng lũ của chiến tranh cuốn lấy, cho nên, tại thời điểm này, có không ít lão tổ, tu sĩ cường giả cũng không khỏi lo lắng. Đối với rất nhiều môn phái truyền thừa mà nói, bọn hắn đương nhiên không muốn bị cuốn vào trận chiến tranh của những quái vật khổng lồ, như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bởi vì nếu có một chút bất cẩn, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, có khả năng khiến toàn bộ tông môn tan thành mây khói. Tuy nhiên, nếu thật sự chiến tranh bộc phát, chiến hỏa lan tràn, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả? Đại giáo truyền thừa có thể may mắn thoát khỏi đây. Giao trả lại kiếm. Lúc này, Già Luân Kiếm Thần quát khẽ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy thần uy chấn nhiếp tâm hồn. Bao nhiêu tu sĩ cường giả nghe thấy tiếng quát khẽ này, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Già Luân Kiếm Thần trung quy vẫn là Già Luân Kiếm Thần, hắn quát khẽ một tiếng, chính là chấn nhiếp tâm hồn người khác, khiến người ta không khỏi vì đó e ngại. Lúc này Già Luân Kiếm Thần sắc mặt hết sức khó coi, Lý Thất Dạ chém giết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử. Mà hắn với tư cách là một trong lão tổ cường đại nhất Hải Đế Kiếm Quốc, lại không cứu được Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, dưới tình huống như vậy, đích thực làm cho hắn bất lực. Giả Luân kiếm thần bị Lục Ỷ ngăn lại, coi như hắn cuồng nộ xuất thủ, liều mạng nổi điên, nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng chém giết Lục Ỷ, cho nên, hắn muốn cứu Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử lại đâu có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi, năm đó nàng lựa chọn, hôm nay rốt cục đã có kết quả, có thể nói, ngày xưa lựa chọn của nàng, đích thật là không dễ dàng. Một thanh kiếm, có cái gì hay mà kêu gào ầm ĩ? Đối với sự tức giận của Giả Luân kiếm thần, Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ cười nhạt mà thôi. Nếu không trả lại thiên kiếm, Hải Đế kiếm quốc thể không bao giờ bỏ qua. Lúc này Giả Luân kiếm thần hai mắt chớp động lên hàn quang đáng sợ, không hề nghi ngờ, lúc này nếu Lý Thất Dạ không trả lại Hạo Hải thiên kiếm, hắn cũng sẽ dốc sức liều mạng với Lý Thất Dạ. Lúc này hai mắt Giả Luân kiếm thần lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không rét mà run, rợn hết tóc gáy mà dùng mình một cái. Tại thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, mọi người đều biết rằng, lời của Giả Luân kiếm thần cũng không phải là đe dọa. Hạo Hải thiên kiếm, đối với Hải Đế kiếm quốc mà nói, thật sự là quá trọng yếu, quá mức trọng yếu, nó chính là thiên kiếm vô địch do Hải Kiếm đạo quân, thủy tổ của Hải Đế kiếm quốc lưu lại, đối với Hải Đế kiếm quốc có ý nghĩa không hề tầm thường. Ở một mức độ nào đó, Hạo Hải thiên kiếm đối với Hải Đế kiếm quốc, nó như là một dạng như đồ đằng, một dạng trụ cột tinh thần của các thế hệ đệ tử Hải Đế kiếm quốc. Nếu như Hạo Hải Thiên Kiếm quả thật bị Lý Thất Dạ cướp đi, Hải Đế Kiếm Quốc thật sự bị mất Hạo Hải Thiên Kiếm, như vậy, đối với Hải Đế Kiếm Quốc mà nói, đó là đả kích chí mạng, đối với sĩ khí của hàng ngàn hàng vạn đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, là vô cùng nghiêm trọng. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc, vì đoạt lại Hạo Hải Thiên Kiếm, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. So sánh với Hạo Hải Thiên Kiếm, thậm chí có thể nói cái chết của Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng có vẻ không phải chuyện trọng yếu. Dù sao, Hạo Hải Thiên Kiếm là duy nhất, mà hoàng đế thiên tài kiệt xuất như Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hải Đế Kiếm Quốc vẫn có thể bồi dưỡng ra được. Ai, một thanh kiếm liền đem ngươi gấp gáp thành cái bộ dáng này, đây là phong phạm của thiên hạ đệ nhất đại giáo ư? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, được rồi, trả lại ngươi. Lý Thất Dạ vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người không khỏi đều khẽ giật mình, dù sao, Hạo Hải Thiên Kiếm, chính là tuyệt thế vô song, một trong chín đại thiên kiếm. Có thể nói, thiên kiếm là vật không thể thay thế, bất kỳ người nào có được, cũng không có khả năng lại rời tay, đừng nói là trả lại cho Hải Đế kiếm quốc. Ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ ném mạnh Hạo Hải Thiên Kiếm trong tay ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi Hạo Hải Thiên Kiếm bị ném mạnh ra ngoài, thiên kiếm tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, dường như toàn bộ thanh thiên kiếm trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa kiếm cường đại nhất, trùng kích thiên địa. Một ném dung chuyển thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nghĩ tới một cái từ ngữ như vậy, một kiếm này ném ra, trong nháy mắt thiên địa thất sắc, dường như tất cả lực lượng trong thiên địa đều ngưng tụ lên trên một kiếm này. Một ném định càn khôn, một kiếm này ném ra, một kiếm ném ra, thiên địa bị sụp đổ, nhật nguyệt bị hủy diệt, một kiếm như vậy ném ra, có thể trong nháy mắt băng diệt đại giáo cương quốc, vô cùng khủng bố. Giả Luân kiếm thần đang muốn đưa tay ra nhận lấy Hạo Hải thiên kiếm, hắn thấy một kiếm này ném ra có uy lực kinh khủng như thế. Vẻ mặt của hắn chợt biến đổi, lập tức thu hồi bàn tay, không dám đón đỡ Hạo Hải Thiên Kiếm được ném mạnh tới này, bằng không, trong nháy mắt hắn sẽ bị Thiên Kiếm ném mạnh tới này đinh giết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Hạo Hải Thiên Kiếm bị ném mạnh một cái bay tới, thiên địa rung chuyển, không gian vỡ nát, vào lúc này, khi Hạo Hải Thiên Kiếm được ném tới, keng, keng, keng kiếm reo vang bên tai không dứt, Hạo Xâm La kiếm trận ngay lập tức bị uy hiếp, ngàn vạn thanh kiếm trong nháy mắt xoay tròn chuyển động, tạo thành một bức tường kiếm dày ngàn vạn trượng. Toàn bộ bức tường kiếm giống như đại dương bao la, vắt ngang qua mọi thứ. Cùng lúc đó, chợt nghe tiếng kinh Phật không ngừng bên tai, kim quang ngút trời, tràn ngập khắp đại dương mênh mông, chỉ thấy kim cương tường lúc này cũng bộc phát ra uy lực kinh người không gì sánh được, chỉ thấy từng vị thần ảnh kim sắc vô thượng hiển hiện ra, mỗi một vị thần ảnh kim sắc đều ra chỉ những phù văn ảo diệu vô song lên trên kim cương tường, một lần nữa dựng lại cả tòa kim cương tường càng thêm kiên cố. Dưới uy lực như vậy, Hạo Xâm La kiếm trận và kim cương tường từ trên xuống dưới được dựng lên phòng ngự vô cùng vững chắc, phòng ngự đáng sợ như vậy, tựa như bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây cũng không có cách nào dung chuyển. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, dung chuyển núi sông, dưới tiếng nổ vang này, Hạo Xâm La kiếm trận bỗng ầm một cái rồi vỡ nát bấy, ngàn vạn thần kiếm lập tức vỡ thành ức vạn mảnh nhỏ. Hạo Xâm La kiếm trận không thể ngăn được một ném định càn khôn của Hạo Hải Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm tiến nhanh mà vào, lại oanh một tiếng vang thật lớn. Cho dù kim cương tường có danh xưng kim cương bất hoại, nhưng vẫn ngăn không được Hạo Hải Thiên Kiếm đang bay tới, dưới một kích nặng nề, toàn bộ kim cương tường trong nháy mắt vỡ tan tành, rồi sau đó lập tức sụp đổ, vô số mảnh vỡ bay tung tóe ra ngoài. một cú ném định càn khôn. Dưới một ném này, liền phá tan Hạo Xâm La kiếm trận cùng kim cương tường. Cảnh tượng này, là bực nào rung động, là cỡ nào chấn nhiếp lòng người, làm cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi rợn tóc gáy, hít một hơi lãnh khí. Bất luận kẻ nào cũng cho rằng, một cú ném định càn khôn của Hạo Hải Thiên Kiếm, với uy lực như vậy liền có thể hủy diệt một cái truyền thừa đại giáo cương quốc. Oanh, oanh, oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, Hạo Hải Thiên Kiếm bị ném về phía chỗ sâu trong vùng biển này, dưới uy lực trùng kích của Hạo Hải Thiên Kiếm, cuốn lên sóng to gió lớn. Tại cuối cùng oanh dưới một tiếng vang thật lớn, dường như Hạo Hải Thiên Kiếm đánh lên trên phòng ngự dày nhất thế gian, dưới một kích như vậy, tựa hồ cả đại dương mênh mông cũng bị lật tung lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, nhấc lên làn sóng cực lớn cao ức vạn trượng, Hạo Hải Thiên Kiếm đánh về phía chỗ sâu trong vùng biển tựa như là, rơi vào một lớp phòng ngự vô cùng kiên cố, cuối cùng đã bị chặn lại. Nhưng trong quá trình này, toàn bộ biển rộng dường như là bị nhấc lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy mình bị lật tung, choáng váng một hồi, lực trùng kích cường đại khiến không ít tu sĩ đều hãi nhiên, kinh hô một tiếng. Khi mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy, ở sâu trong vùng biển, Hạo Hải Thiên Kiếm ném ra thực sự đã bị ai đó tiếp được, đó là một cái bàn tay khô héo. Bàn tay này hiện đầy nếp nhăn, khô héo tới mức không còn huyết khí, thậm chí chỉ còn da bọc xương, tựa như là cái chân gà. Thoạt nhìn bàn tay này, khiến người ta biết rõ chủ nhân của nó là cỡ nào tuế nguyệt tăng thương, là cỡ nào tuổi cao sống lâu. Mặc dù bàn tay da bọc xương này đã không còn huyết khí, nhưng lại có thể vững vàng nắm chặt lấy Hạo Hải Thiên Kiếm đang bay tới này, cho nên, thời điểm bàn tay xương sẩu gầy như que củi này bắt lấy Hạo Hải Thiên Kiếm, giống như là vững vàng nắm lấy quyền hành của thiên địa. Dường như, chỉ cần hắn dùng sức kéo một phát là có thể nhấc lên đại địa, cũng có thể vén lên vòm trời, bàn tay này chính là có được lực lượng như vậy. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Chu dù không có nhìn thấy chủ nhân của bàn tay này, nhưng khi thấy nó nắm chặt lấy Hạo Hải Thiên Kiếm, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy yết hầu bị siết chặt, một hồi hít thở không thông, nói không ra lời, bàn tay gầy như que củi này dường như đang một mực bóp chặt cổ họng của mình, muốn hét lên thật lớn, cũng hét lên không lên tiếng. Nhìn thấy một cái bàn tay như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí, bàn tay này giống như đang nắm giữ vận mệnh của mình. Nó có thể trong nháy mắt quyết định sinh tử của chính mình. Là ai vậy? Nhìn thấy một cái bàn tay như thế, còn chưa nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng giờ khắc này, liền đã có không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm vì vậy nghẹt thở, rợn hết tóc gáy. Trong chớp mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức đều ý thức được rằng, đây là một vị tồn tại đáng sợ, cho dù hắn vẫn chưa hề lộ mặt, cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đạo hữu cần gì phải nóng tính như vậy chứ? Nếu đạo hữu có quan điểm khác đối với Vạn Thế Kiếm, vậy không ngại tiến đến ngồi một chút. Tại thời điểm này, một giọng nói già nua từ sâu trong vùng biển truyền tới, hắn đã thu hồi lại Hạo Hải Thiên Kiếm. Khi giọng nói già nua này truyền tới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng phát lạnh, cảm thấy một trận đau nhức, bởi vì ngay khi giọng nói này truyền vào trong tai, giống như là một thanh hàn đao sáng như tuyết trong nháy mắt đâm vào trái tim của mình, giáng cho chính mình một kích chí mạng. Có thể nói, chỉ riêng giọng nói này thôi, cũng đã khiến người ta cảm thấy uy lực có thể giết chết chính mình, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Thật là cường đại. Cảm nhận được uy lực của giọng nói này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hãi nhiên kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của giọng nói già nua này còn chưa lộ mặt, nhưng sự cường đại và đáng sợ của hắn đã khiến tu sĩ cường giả ở đây hoàn toàn lĩnh giáo. Đây tuyệt đối là một vị tồn tại cao cao tại thượng, có thể trấn áp tất cả tu sĩ cường giả trong thiên hạ. Hạo Hải Tuyệt Lão. Vào lúc này, một vị cổ tổ già nua không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tới đây rồi. Cái gì, Hạo Hải Tuyệt Lão? Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tới rồi ư? Sau khi nghe được cái tên này, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng phải kinh hô một tiếng, không khỏi vì vậy hãi hùng khiếp vía. Hạo Hải Tuyệt Lão, thời điểm cái tên này vừa thốt ra khỏi miệng, liền giống như sóng to gió lớn, hung hăng đập lên trên trái tim tất cả mọi người, trong nháy mắt khiến rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần chấn động, cũng không khỏi vì vậy hãi nhiên thất sắc. Hạo Hải Tuyệt Lão, cái tên này một truyền vào trong tai tu sĩ cường giả ở đây, liền giống như trăm ngàn vạn sấm sét nổ tung ở bên tai của mình. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả đánh rùng mình một cái. Hạo Hải Tuyệt Lão, có tu sĩ cường giả lập tức không khỏi vì vậy tái mặt, vừa nghe đến cái tên này, trong lòng liền nhấc lên sóng gió ngập trời qua một hồi lâu. Rất nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hạo Hải Tuyệt Lão tới, Lập Địa Kim Cương cũng tới. Có cường giả không khỏi thất thần, lẩm bẩm nói nhỏ. Trên thực tế, đối với không ít đại nhân vật mà nói, Hạo Hải Tuyệt Lão tới đây, ít nhiều đều nằm trong dự đoán. Dù sao, trước đó Lập Địa Kim Cương đã tới đây, cho nên, điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, có phải Hạo Hải Tuyệt Lão cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này hay không? Sau khi nhận được xác định, cho dù tu sĩ cường giả đã chuẩn bị tâm lý, trong nội tâm vẫn bị chấn động. Trong Ngũ Cự Đầu Kiếm Châu, Chiến Thần đã chết, vợ chồng Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng quy ẩn, hiện tại Ngũ Cự Đầu Kiếm Châu cũng chỉ còn lại ba vị là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, Trường Tồn Kiếm Thần, hôm nay, tại chỗ này phân biệt đã tới hai vị Hạo Hải Tuyệt Lão và Lập Địa Kim Cương, đây là đội hình làm rung động lòng người cỡ nào. Hạo Hải Tuyệt Lão ở đây, Lập Địa Kim Cương cũng ở đây, hơn nữa, bọn hắn đều đứng ở cùng một phe, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn có khả năng liên thủ. Nếu như Hạo Hải Tuyệt Lão liên thủ với Lập Địa Kim Cương, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu tu sĩ hít một hơi lãnh khí, chỉ riêng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn đơn đả độc đấu, có thể nói là vô địch, thử hỏi khắp thiên hạ, ngoại trừ bản thân bọn hắn, còn người nào có thể địch nổi. Nếu như bọn họ liên thủ, đó là tổ hợp cường đại đáng sợ cỡ nào, có thể đủ khinh thường thập phương, vô địch thiên hạ, không một cái đại giáo cương quốc nào, cũng không đủ tư cách để thành kẻ địch. Tại thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão đã đưa ra lời mời với Lý Thất Dạ, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ đáp ứng lời mời sao? Đương nhiên, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Hạo Hải Tuyệt Lão mời Lý Thất Dạ, chỉ vẻn vẹn mời Lý Thất Dạ đi vào uống trà, tâm sự hay gì đó. Lý Thất Dạ giết chết Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử, đây là đã tuyên chiến với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, là kẻ thù sống còn. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, sẽ bỏ qua cho Lý Thất Dạ sao? Đối mặt với hai đại cự đầu, Lý Thất Dạ có thể đối phó được sao? Vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, có tu sĩ cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương với tư cách là một trong ngũ cự đầu, sự cường đại của bọn hắn không cần phải nhiều lời. Hiện tại Lý Thất Dạ sắp đối mặt với kẻ địch kinh khủng và đáng sợ như thế, điều này khiến mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ đích thật là nghịch thiên, cũng vô cùng đáng sợ, nhưng thật sự có thể chống lại được Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương sao? Các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi thấp giọng suy đoán. Dù sao, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đại biểu cho thực lực cường đại nhất tại Kiếm Châu, có thể nói là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất. Lý Thất Dạ nghịch thiên, hiện tại cũng đã nhận được sự thừa nhận của mọi người. Với thực lực của hắn, tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ. Vấn đề là, dù Lý Thất Dạ có nghịch thiên, có cường đại tới đâu, chẳng qua chỉ là nhân tài mới nổi. Đối mặt với loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đặc biệt là bọn hắn có khả năng liên thủ, cho nên, trong lòng mọi người cũng không khỏi vì vậy trầm xuống, Lý Thất Dạ không có bao nhiêu phần thắng. Nếu như đơn đả độc đấu, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn chút hy vọng, dù sao Lý Thất Dạ là kỳ tích chi tử. Có đại nhân vật cũng không khỏi trầm ngâm nói, nếu là muốn đối mặt với sự liên thủ của Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương, điều này chỉ sợ phóng tầm mắt khắp toàn bộ Kiếm Châu, cũng không có bất luận cường giả nào có thể dùng sức một mình mà địch nổi. Cách đánh giá như thế, đã nhận được không ít tu sĩ cường giả tán đồng, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Đúng là rất hợp ý ta. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, leo lên thần xa, lười biếng nằm ở đó. Xuất phát. Lúc này, không cần Lý Thất Dạ phân phó, Hứa Dịch Vân quát khẽ một tiếng, cả đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng tiến về phía chỗ sâu trong vùng biển. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Vào lúc này, toàn bộ đội ngũ lại vang lên khẩu hiệu. Thời điểm một đám nữ tu sĩ xinh đẹp rung động lòng người hô to khẩu hiệu, thật sự là rất đẹp mắt và tráng lệ. Thất Dạ đại tiên, pháp lực vô biên. Tiếng khẩu hiệu này tựa như là những làn sóng âm thanh cứ cao dần lên. Cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương ngay ở phía trước, đổi lại là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bất kỳ đại giáo cương quốc nào, cũng phải nơm nớp lo sợ, kinh hồn táng đảm, thậm chí có thể nói, bước đi trên đường, cũng là hai chân run cầm cập. Nhưng là, hiện tại đội ngũ của Lý Thất Dạ vẫn là hô khẩu hiệu ngút trời, tiếng gầm cuồn cuộn, thái độ này, bộ dạng này, dường như không đem Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, hay loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương để vào trong mắt. Đương nhiên, đối với tùy tùng trong đội ngũ của Lý Thất Dạ mà nói, cũng không khỏi có chút tự hào, thử nghĩ một chút, coi như bọn hắn xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc, nếu như đối mặt với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này, cũng phải nơm nớp lo sợ. Đừng nói là đối mặt với tồn tại đáng sợ như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chỉ sợ bọn họ sớm đã sợ vỡ mật, bước đi trên đường hai chân cũng run cầm cập, chớ đừng nói là dám kêu gào ầm ĩ, lớn tiếng hô vang khẩu hiệu như vậy, một bộ dáng hào khí ngất trời. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ lại cho bọn hắn cơ hội này, để cho bọn hắn khi đối mặt với loại quái vật khổng lồ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đối mặt với loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, vẫn đứng thẳng tắp cái eo, vẫn là hào khí ngất trời. Đây quả thực một việc đáng giá để bọn hắn kiêu ngạo. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cuồn cuộn, đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng về phía chỗ sâu trong vùng biển tiến tới. Lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, trước kia, tất cả mọi người cũng đã gặp qua trận thế đội ngũ này của Lý Thất Dạ, nhưng là, vào lúc đó, rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy, đây quả thật là nhà giàu mới nổi, tục không chịu được. Hiện tại, không có một tu sĩ cường giả nào còn cảm thấy đây là nhà giàu mới nổi, mà thấy đây quả thực là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên, kiêu ngạo phách lối đến rối tinh rối mù. Khi đội ngũ của Lý Thất Dạ trùng trùng điệp điệp tiến thẳng hướng về chỗ sâu trong vùng biển, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng đi theo. Thậm chí có tu sĩ cường giả đi theo phía sau đội ngũ của Lý Thất Dạ, cũng lớn tiếng hô theo, Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng có nhiều tu sĩ cường giả đi theo phía sau đội ngũ của Lý Thất Dạ, hơn nữa tiếng hô càng lúc càng lớn, tu sĩ cường giả nhập vào trong đội ngũ cũng càng lúc càng đông. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Trong lúc nhất thời, tiếng hô to vang vọng thiên địa, chập trùng không dứt, trở thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trước kia, ở trong mắt rất nhiều tu sĩ cường giả, đội ngũ này của Lý Thất Dạ, đó là cỡ nào hài hước tức cười, quả thực là phù hợp với nhà giàu mới nổi. Hiện tại ngược lại tất cả mọi người đều nhao nhao gia nhập vào đội ngũ này, hơn nữa còn cao giọng hô to khẩu hiệu Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Chuyển biến như thế, thật sự khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy khó mà tin tưởng, đây quả thực là giống như là một cái kỳ tích. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Theo tu sĩ cường giả gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ càng ngày càng nhiều, dần dần ngay cả những lão tổ đại giáo có mấy phần thận trọng kia cũng gia nhập vào trong đội ngũ kỳ dị này. Có một vài đại nhân vật còn không có gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ, cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, dường như vào lúc này, tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo không gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ ngược lại có vẻ hơi khác loại. Kiếm Châu bây giờ chia làm ba phái sao? Khi nhìn thấy đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp tiến thẳng tới chỗ sâu trong vùng biển, có đại nhân vật cũng không khỏi lẩm bẩm một tiếng, Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành là một phái, Lý Thất Dạ là một phái, còn dư lại chính là một phái khác. Quan điểm này cũng làm cho một vài tu sĩ cường giả trong lòng ít nhiều có chút tán đồng. Vì cái gì trước kia, đội ngũ mà mọi người thoạt nhìn rất buồn cười, bây giờ ngược lại ngày càng có rất nhiều tu sĩ cường giả gia nhập vào trong đó chứ? Đơn giản là bởi vì sự liên minh giữa Hải Đế Kiếm Quốc cùng Cửu Luân Thành đã trở thành tồn tại quá mức cường đại, đến không cách nào dung chuyển nổi. Hiện tại, Lý Thất Dạ thần kỳ cũng cường đại không thể tưởng tượng nổi, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi cho rằng, có lẽ, phóng tầm mắt khắp Kiếm Châu, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể đối kháng được với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Cho nên vào lúc này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, muốn đối kháng với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, vậy chỉ có gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ. Cho dù có tu sĩ cường giả không muốn gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ, cũng không có biện pháp gia nhập Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc. Loại quái vật khổng lồ như Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc chưa chắc sẽ coi trọng bọn hắn. Cho nên, ngoại trừ gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ, còn những người không gia nhập thì sẽ trở thành phe thứ ba. Khi ngày càng có nhiều tu sĩ cường giả gia nhập vào đội ngũ trùng trùng điệp điệp của Lý Thất Dạ tiến thẳng tới chỗ sâu trong vùng biển, như vậy còn sót lại tu sĩ cường giả không gia nhập càng ngày càng ít, kể từ đó khiến cho bọn hắn ngày càng bị cô lập, điều này sẽ khiến cho bọn hắn không thể không gia nhập vào đội ngũ của Lý Thất Dạ. Cho nên trong thời gian ngắn ngủi, đội ngũ thẳng tiến của Lý Thất Dạ ngày càng trở nên to lớn, tựa hồ tất cả đại giáo cương quốc của toàn bộ Kiếm Châu cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ của Lý Thất Dạ, đứng chung cùng một chỗ với Lý Thất Dạ, đối kháng với loại quái vật khổng lồ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành này. Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô biên. Tiếng hô to vang vọng đất trời, khẩu hiệu nghe rất buồn cười, lại làm cho người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào khó hiểu, khiến một vài tu sĩ cường giả cũng không khỏi cảm thấy mê muội. Cuối cùng, đội ngũ trùng trùng điệp điệp cũng đã tiến tới chỗ sâu trong vùng biển. Ở chỗ này, có một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang dao động. Mỗi một tia khí tức khuếch tán ra cũng đều khiến người ta hít thở không thông, không thể thở nổi, thậm chí đối với không ít tu sĩ cường giả, từng tia khí tức dao động vô địch này đã đè sập bọn hắn, khiến bọn hắn không thể tiến về phía trước nửa bước. Tại thời điểm này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, mỗi một tia khí tức ba động ở nơi này đều giống như là một dãy núi vô cùng to lớn đặt ở trên vai của mình, đặt ở trong trái tim của mình, làm cho thân thể người ta không khỏi còng xuống, mồm há to, từng ngụm thở hổn hển. Vô địch ư? Còn chưa thấy người, đã cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại như thế, Điều này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đều biết rõ, từng tia khí tức này là do người nào phát ra. Mặc cho ai cũng đều rõ ràng, từng tia khí tức như dãy núi này, chính là do Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương phát tán ra ngoài. Vào lúc này, đội ngũ trùng trùng điệp điệp của Lý Thất Dạ cũng ngừng lại, xuất hiện tại trước mắt mọi người là một hòn đảo. Khi mọi người vừa nhìn lại, trên hòn đảo có hai đội ngũ lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hai đội ngũ này chính là cờ quạt bay phất phới, đây chính là cờ của Cửu Luân Thành cùng Hải Đế Kiếm Quốc, hơn nữa đường viền các lá cờ được nạm vàng. Khi những lá cờ này xuất hiện, liền mang ý nghĩa Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có đại nhân vật hết sức kinh người giá lâm. Tại trên hòn đảo này, có thể nói là các lão tổ cường đại nhất của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành giá lâm, lần lượt từng vị lão tổ tóc trắng xóa, trên người tản ra những tia khí tức cường đại vô địch. Không nói khoa trương chút nào, những lão tổ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ở đây, có thể đủ khinh thường toàn bộ Kiếm Châu, bất luận một vị nào lão tổ đứng lên cũng đủ khiến Kiếm Châu rung chuyển, còn các vị cổ tổ khác cũng không cần phải nhiều lời, chỉ riêng những vị đứng ở phía trước Lục Kiếm Thần, ngũ cổ tổ cũng đã làm cho cả Kiếm Châu phong vân biến sắc. Mặc dù nói, toàn bộ Lục Kiếm Thần, ngũ cổ tổ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cũng không có đến đủ, nhưng tùy tiện đứng ra một người, cũng đủ làm Kiếm Châu trở nên khiếp sợ, làm lão tổ đại giáo khác vì vậy mà hãi nhiên. Mà lúc này, những lão tổ cường đại vô địch này đều đứng sau hai vị lão nhân, không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương đều ngồi xếp bằng, đối mặt với hòn đảo trước mặt, chỉ có điều, khi Lý Thất Dạ dẫn theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến tới, bọn hắn đều hướng về phía đội ngũ này nhìn lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của tất cả tu sĩ cường giả đều rơi vào trên người Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Khi nhìn thấy dáng vẻ Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn, trong nội tâm kinh hô một tiếng. Chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, có không ít tu sĩ cường giả lần đầu nhìn thấy dung mạo của Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục, cảm khái một tiếng. Ngũ cự đầu Kiếm Châu đã nổi danh hàng vạn năm, nhưng trong trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người có thể tận mắt nhìn thấy hình dáng ngũ cự đầu Kiếm Châu chứ? Có thể nói, lúc bình thường muốn nhìn thấy dung mạo của ngũ cự đầu Kiếm Châu, đó là chuyện vô cùng khó khăn, căn bản cũng không có khả năng gặp được. Hôm nay, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, có thể một lần được nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chính là một chuyện may mắn rất lớn. Khi nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi nín thở. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, sau khi tận mắt trông thấy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, hình tượng lại không hề giống trong tưởng tượng của mình. Hạo Hải Tuyệt Lão chính là xuất thân từ Hải Yêu, huyết thống rất phức tạp. Hạo Hải Tuyệt Lão có hai cái tai rất dài, hai cái dái tai của hắn rủ thẳng xuống hai vai, hình tượng quái dị như thế, chỉ sợ khiến người ta trông thấy cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Đặc biệt còn có truyền thuyết cho rằng, người nào có dái tai rủ xuống vai, nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn vô cùng. Hạo Hải Tuyệt Lão tựa hồ là nghiệm chứng truyền thuyết như vậy. Hai dái tay rủ xuống vai, sống rất lâu và đạt được thành tựu lớn, truyền thuyết như vậy, giống như được chế tạo riêng cho Hạo Hải Tuyệt Lão vậy. Hạo Hải Tuyệt Lão một thân áo vải, nhưng thân thể của hắn rất khôi ngô, cho dù ngồi xếp bằng ở đó, cũng cho người ta có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, giống như có một tòa kim sơn ngọc trụ cao chót vót ở trước mặt mình. Hạo Hải Tuyệt Lão ngồi ở chỗ đó, không hề có khí thế kinh thiên, cũng không hề có dị tượng chìm nổi, nhưng khi ánh mắt của hắn quét tới, tu sĩ cường giả ở đây cảm thấy trong lòng run lên. Nơi ánh mắt của hắn quét tới, giống như có một bàn tay trực tiếp đặt lên trên thân thể mọi người, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể động đậy, không cách nào phản kháng, dường như đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, Hạo Hải Tuyệt Lão không cần phải xuất thủ, chỉ một ánh mắt trong nháy mắt có thể trấn áp bọn hắn. Lập Địa Kim Cương lại xuất thân từ Thánh Linh tộc, không giống với Hạo Hải Tuyệt Lão, thì Lập Địa Kim Cương lại có dáng người thấp bé, tương phản hoàn toàn so với dáng người khôi ngô của Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương có một hàng lông mi rất dài trắng như tuyết, rủ xuống đến tận ngực, nhìn có vài phần phong thái thọ lão. Mặc dù nói, Lập Địa Kim Cương thấp bé, nhưng dáng người hắn thấp bé lại không ảnh hưởng chút nào tới khí tức của hắn. Thời điểm hắn ngồi xếp bằng ở đó, cho dù hắn thấp bé hơn so với rất nhiều người, nhưng không có bất luận kẻ nào dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thậm chí có thể nói, Lập Địa Kim Cương bất luận là ngồi xuống chỗ nào, từ đầu đến cuối hắn đều trở thành tâm điểm làm người ta chú ý nhất. Lập Địa Kim Cương dáng người thấp bé, nhưng là, bất luận là hắn đứng hay là ngồi, hắn đều khiến người ta một loại cảm giác trụ cột vững vàng, như thể hắn là trụ lớn chống trời, hắn đứng sừng sững trên đại địa, chống lên vòm trời cao ức vạn trượng. Không sai, là trụ lớn chống trời, đấy chính là Lập Địa Kim Cương, dáng người thấp bé kia không hề ảnh hưởng tới khí tức đội trời của hắn, thậm chí có thể nói, lập địa kim cương bất luận là đứng ở chỗ nào, tất cả mọi người đều nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn hắn, dường như, hắn mới là người cao nhất toàn trường. Lập địa kim cương một thân y phục màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất có khí chất cao quý, nhưng lại hết sức đơn giản. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại dung hợp với thiên địa, mỗi một cái động tác, có cảm giác nặng ức vạn cân. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, hay là lập địa kim cương, hai người bọn hắn cũng không hề tản mát ra khí tức kinh thiên động địa, hay chấn áp thập phương, mà có thể nói, khí thế của bọn hắn hoàn toàn nội liễm, cũng không có tận lực thả ra huyết khí vô địch của mình, để chấn áp tu sĩ cường giả ở đây. Cứ việc Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thu liễm khí thế của mình, tuy nhiên, từng tia khí tức từ trên người bọn hắn phát tán ra ngoài, đều một dạng ép tới khiến người ta không thở nổi. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, hai người trong ngũ cự đầu kiếm châu, lúc này bọn hắn ngồi xếp bằng tại đó, tu sĩ cường giả ở đây đều cảm thấy khó thở. Coi như tu sĩ cường giả trước đó hô to thất dạ đại tiên, pháp lực vô biên, thì vào giờ phút này, cũng không dám lên tiếng. Đại danh của ngũ cự đầu kiếm châu, tu sĩ cường giả kiếm châu đều nghe thấy, người trong thiên hạ cũng đều biết tới. Ngũ cự đầu kiếm châu, chính là tồn tại đỉnh phong tại kiếm châu hiện nay, đủ để khinh thường thập phương, vô địch thiên hạ. Ở những ngày bình thường, rất nhiều tu sĩ cường giả bàn luận về tên tuổi ngũ cự đầu kiếm châu, cũng nhịn không được mà thấp giọng nghị luận, bàn tán về các giai thoại của ngũ cự đầu kiếm châu. Cũng có rất nhiều tu sĩ từng tưởng tượng ra phong thái của ngũ cự đầu kiếm châu, nhưng khi tu sĩ cường giả ở đây, thật sự có cơ hội tận mắt nhìn thấy ngũ cự đầu kiếm châu, là hai vị Hạo Hải Tuyệt Lão và lập địa kim cương, thì không còn người nào dám lên tiếng nữa. Cho dù là tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo ngày bình thường đối với các giai thoại về ngũ cự đầu kiếm châu, thuộc như lòng bàn tay, đàm luận miệng lưỡi lưu loát, thì vào giờ khắc này, cũng không người nào dám lên tiếng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, khi bọn hắn tận mắt nhìn tới ngũ cự đầu kiếm châu Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim kiếm, cũng không khỏi cảm khái, bởi vì bộ dáng của Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, cùng với hình tượng trong lòng bọn hắn có rất nhiều khác biệt. Tại thời điểm chưa từng nhìn thấy qua Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều ảo tượng cho rằng Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chính là thần uy ngút trời, bế nghĩa vạn thế, trong lúc phất tay chính là vô địch. Tuy nhiên, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương lại không hề bộc phát ra thần uy gì cả, cũng không có dị tượng chìm nổi, càng không có chấn áp chư thiên, hay là có khí thế vạn cổ chỉ mình ta vô địch. Nhưng là, điều này cũng không đại biểu Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương yếu hơn so với trong tưởng tượng, mà trên thực tế, cho dù Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương không có thần uy ngập trời, không có khí thế vạn cổ vô địch, nhưng mà, khi bọn hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thì từng tia khí tức phát ra trên người bọn họ, vẫn ép tới khiến người ta không thở nổi. Mà vào lúc này, Lý Thất Dạ ngồi ở trên thần xa cũng chỉ vẻn vẹn nở nụ cười, nhìn thoáng qua Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, sau đó ánh mắt rơi lên trên hòn đảo. Trên thực tế, vào giờ phút này, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả đưa ánh mắt từ trên người Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương chuyển rời tới hòn đảo. Tại trên hòn đảo, có một tảng nham thạch cực lớn, ở trên tảng nham thạch này cắm một thanh trường kiếm, lúc này đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Mà ngọn lửa đó lại được phát ra từ trong tảng nham thạch, đúng vậy, những ngọn lửa từ tảng nham thạch đang cuồn cuộn bốc lên, những ngọn lửa này tựa như là có sinh mệnh, bọn chúng giống như những đầu lưỡi, một lần, lại một lần liếm qua thanh trường kiếm này. Tảng nham thạch cực lớn này có màu đen, toàn bộ nham thạch rất thô ráp, tựa hồ có vô số cát sỏi, lồi lõm nhấp nhô, giống như là có vô số lỗ nhỏ. Tuy nhiên, lại cẩn thận nhìn kỹ, bề mặt gồ ghề của tảng nham thạch màu đen này, cũng không phải là hạt cát, mà giống như những đoạn phù văn, tựa hồ những đoạn phù văn màu đen này là từ sâu trong lòng đất tràn ra, cuối cùng ngưng kết thành một tảng nham thạch cực lớn, cho nên, nếu cẩn thận nhìn thật kỹ, khiến người ta cảm thấy khối nham thạch này, chính là do vô số phù văn ngưng tụ mà thành. Tựa hồ đây là một khối nham mẫu, là điểm bắt đầu của phù văn đại đạo. Mà từng ngọn lửa hiện ra từ trong những lỗ nhỏ trên tảng nham thạch kia, ngọn lửa xuất hiện cũng không hề nóng bỏng, cũng không hề có lửa cháy mạnh phóng lên tận trời. Ngọn lửa hiện ra thoạt nhìn như là phù văn màu đen, tựa như bên trong phù văn xuất hiện quang mang, mà thời điểm những ngọn lửa kia đang nhảy nhót, giống như là đang liếm láp thanh trường kiếm vậy. Khi ngọn lửa phù văn màu đen này cuốn qua trường kiếm, ngay trên trường kiếm lưu lại hoa văn rất sáng và rất nhạt. Mỗi một đạo hoa văn đều không theo quy tắc nào cả, thậm chí là có chút lộn xộn. Tuy nhiên, khi một đạo, lại một đạo hoa văn nhàn nhạt tích lũy dần, dường như nó sẽ là tạo thành một đại đạo thiên chương. Nếu là người nhận ra thanh trường kiếm này, thì sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thanh trường kiếm này chính là bảo kiếm tổ truyền của Bành đạo sĩ. Thanh bảo kiếm tổ truyền của Bành đạo sĩ bay vào kiếm hải, lại cắm vào nơi này. Mặc dù nói, ngọn lửa xuất hiện trên tảng nham thạch thật giống như ngọn lửa ôn hòa. Căn bản là không tạo thành uy hiếp đối với mọi người. Trên thực tế, đây là 10 phần sai lầm, chỉ cần nhìn kỹ cho tản trên bề mặt nham thạch liền biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù nói, cho tản trên tảng nham thạch không thể bảo lưu lại tất cả hình dạng, nhưng có thể từ cho tản lưu lại liền có thể nhìn ra được, đồ vật bị đốt thành tro bụi này, trong đó có lão tổ cường đại, binh khí vô địch, cũng có kỳ vật dị bảo. Nhìn thấy trên bề mặt nham thạch chất nhiều cho tản như thế, tất cả mọi người hiểu rõ, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay Cửu Luân Thành cũng đã từng thử lấy xuống thần kiếm cắm ở trên tảng đá, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất luận là lão tổ vô song Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành hay là tuyệt thế binh khí của bọn hắn, chỉ sợ chưa tới gần thần kiếm cắm trên tảng đá, cũng đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Kiếm của ta. Nhìn thấy bảo kiếm tổ truyền của mình cắm trên tảng đá, Bành đạo sĩ đi theo Lý Thất Dạ mà tới cũng không khỏi kêu một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn cũng không dám tới gần, lúc này đây cũng không phải là chuyện hắn có đủ khả năng. Qua một hồi lâu, rất nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần. Không sai, đây cũng là vạn thế kiếm. Cho dù là tu sĩ cường giả ở đây, cũng không biết vạn thế kiếm có dáng dấp là dạng gì, nhưng mà, bọn hắn đều ý thức được, thanh trường kiếm trước mắt này chính là vạn thế kiếm, bằng không mà nói, không có loại thần kiếm nào có thể cùng lúc kinh động cả Hạo Hải Tuyệt Lão, cùng lập địa kim cương. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, mọi người cũng đều ý thức được rằng, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay lập địa kim cương, cũng đều không lấy được thanh vạn thế kiếm này, nhìn cho tàn trên tảng đá, tất cả mọi người hiểu rõ. Bất kỳ đồ vật gì tới gần vạn thế kiếm cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi, bất luận là hạng người vô địch hay là binh khí tuyệt thế. Nếu như có thể chống lại được ngọn lửa phù văn màu đen trên tảng đá, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đã sớm đem vạn thế kiếm lấy đi, cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Từ tro tàn trên tảng đá liền nhìn ra được, đủ loại phương pháp cướp đoạt vạn thế kiếm, chỉ sợ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều đã thử qua, cũng có lão tổ cường đại chết thảm ở trong đó, bị ngọn lửa đáng sợ thiêu thành tro tàn. Không chỉ lão tổ vô song của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành là bị đốt cháy thành tro, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu tuyệt thế binh khí bị đốt cháy thành tro tan. Cuối cùng là thứ gì, lại có uy lực đáng sợ như vậy? Nhìn về phía tro tàn trên tảng đá, tất cả mọi người không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Không hề nghi ngờ, vạn thế kiếm đang ở ngay trước mắt, nhưng cũng phải có thực lực đem nó lấy xuống mới được. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đều ở nơi này, cũng không thể đem vạn thế kiếm này lấy xuống, nhìn ra được, Hải Đế Kiếm Quốc. Cửu Luân Thành đã xuất ra hết tất cả vốn liếng, cũng không lấy được vạn thế kiếm, nếu không, cũng không cần phải đợi đến lúc này. Nếu như nói, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cũng không lấy được vạn thế kiếm, vậy còn có người nào có thể lấy được thanh vạn thế kiếm này chứ? Lúc này, không ít tu sĩ cường giả vì vậy hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói, vào lúc này, cho dù Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không ngăn cản bất kỳ tu sĩ cường giả nào, ai cũng có thể tiến lên lấy vạn thế kiếm, nhưng lại có người nào có thể lấy được thanh vạn thế kiếm này chứ? Bất kỳ tu sĩ cường giả, hay bất kỳ đại giáo cương quốc nào, cũng không dám nói chính mình cường đại hơn so với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, có năng lực hơn so với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, ngay cả chuyện mà Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương không làm được, chính mình có thể làm được ư. Cho nên, vào giờ khắc này, cho dù là vạn thế kiếm đang ở trước mắt, đối với tu sĩ cường giả ở đây mà nói, bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau, coi như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành nguyện ý để bất luận người nào tiến lên nhổ lấy vạn thế kiếm. Lại có mấy người dám đi nếm thử chứ? Sau một lát, lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Nếu như nói, khi gặp được chuyện không thể nào, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Lý Thất Dạ. Dường như, bất kỳ chuyện gì không thể nào, cũng chỉ có kỳ tích chi tử như Lý Thất Dạ mới có thể sáng tạo ra kỳ tích, tựa hồ, chỉ có loại tồn tại như hắn, mới có thể đem bất luận chuyện không thể biến thành có thể. Hiện tại ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cũng không lấy được vạn thế kiếm, như vậy, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể lấy được vạn thế kiếm. Lý Thất Dạ có thể lấy được sao? Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng không khỏi thì thào nói nhỏ, mọi người lại có mấy phần kỳ vọng, hoặc chờ mong, thực sự sẽ có kỳ tích được sinh ra. Tại thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương nhìn tới Lý Thất Dạ, cuối cùng, Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, trường giang sóng sau cao hơn sóng trước. Đám xương giả như chúng ta, xem ra kém xa so với người tuổi trẻ. Đây cũng là chuyện bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thời đại đang thay đổi, người mới sẽ thay người cũ, nếu như một đời không bằng một đời, thế gian này sẽ chỉ còn sa đọa. Cho nên, bây giờ rời đi, vẫn còn kịp. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa dứt, lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hít một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này bá đạo đến rối tinh rối mù. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, còn có ai dám nói như vậy với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Trước mặt người trong thiên hạ, liền muốn Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương rời khỏi, đây không phải là muốn Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Chuyện như vậy, làm sao có thể được chứ? Dù sao, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là tồn tại vô địch đứng đầu hiện nay, nếu như vẻn vẹn bởi một câu của Lý Thất Dạ, liền cụp đuôi ngoan ngoãn chạy trốn, như vậy từ giờ về sau, uy danh của bọn hắn sẽ mất sạch, việc này sẽ khiến Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành sau này uy hiếp thiên hạ như thế nào? Bá đạo, liền xem như đại nhân vật uy danh hiển hách, lúc này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dù sao, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cho dù là lão tổ đại giáo, hay hạng người thành danh, ở trước mặt Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí còn nơm nớp lo sợ, chứ đừng nói là bá đạo như vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ lời nói bá đạo như vậy, khiến mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Chỉ có điều, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không hề giận dữ, dù sao bọn hắn đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong, có tu dưỡng cực tốt. Đạo hữu rất tự tin. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói ra, mặc dù hắn không hề tức giận, nhưng giọng nói của hắn nghe chính là không giận mà uy, mỗi một chữ tựa như là tiếng chuông gõ vang tâm thần của người ta, làm cho người ta trong lòng không khỏi có vài phần sợ hãi. Con người của ta, không có ưu điểm gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng lại luôn có tự tin. Hay cho một câu luôn có tự tin. Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi khen một tiếng, chậm chậm nói, khó trách có được đạo quân tạo hóa như vậy, khó lường, khó lường. Cảnh tượng như vậy khiến tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, từ thái độ của Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn xem ra, giống như không hề muốn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, tựa hồ, vạn sự đều có thể thương lượng, sự tình ở nơi đây tựa hồ cũng có chỗ trống vòng qua. Tại thời điểm này, khiến cho một vài tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thật sự sẽ hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ, sẽ hướng Lý Thất Dạ chịu thua. Bất quá, cũng có một số tu sĩ cường giả cho rằng, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hoàn toàn không cần thiết hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ, chịu thua. Dù sao, bọn hắn đã nắm lấy quyền thế cường đại nhất thiên hạ trong tay, bọn hắn cũng là tồn tại cường đại nhất kiếm châu, bất luận là dùng cá nhân thực lực, hay là dùng thực lực tông môn, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ có khả năng địch nổi. Đương nhiên, không ít lão tổ đại giáo trong nội tâm cũng hiểu rõ, mặc dù lúc này bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay Lập Địa Kim Cương, trong lời nói đều hòa nhã với người khác, nhưng một khi động thủ, đây tuyệt đối là thủ đoạn lôi đình, sát phạt vô tình. Đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng đều rất rõ ràng, loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cũng đều là vui buồn không hiện trên nét mặt, nhưng, một khi đã xuất thủ, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cũng chính bởi vì như vậy, cho dù là đại giáo lão tổ, vương triều cổ hoàng, tại thời điểm này cũng không đoán ra ý nghĩ của Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Kiếm này, chính là vạn thế kiếm. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, liên quan đến sự hưng suy của kiếm châu, cũng liên quan tới việc thiên hạ có thái bình hay không, cho nên, kiếm này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hạo Hải Tuyệt Lão nói tới rất bình tĩnh, không có đáp ứng Lý Thất Dạ, nhưng cũng không hề cự tuyệt, điều này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không thể đoán được tâm tư của hắn. Đồng thời, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy lời này không phải là không có đạo lý. Dù sao, có tin đồn rằng, năm đó ngũ cự đầu kiếm châu đánh nhau sống chết, đánh cho trời long đất lở, cũng chính bởi vì vạn thế kiếm. Chỉ có điều, về sau kiếm này mất tích, kiếm châu mới bình tĩnh trở lại. Nếu không, có người đoán rằng, một khi kiếm này xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ khiến kiếm châu nhấc lên sóng to bão lớn, gió tanh mưa máu. Năm đó, kiếm này như phù dung sớm nở tối tàn, chúng ta cũng đã từng bàn về việc này, vẫn chưa có kết quả. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói. Đáng tiếc, hôm nay chiến thần huynh đã rời xa dương thế, vợ chồng Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng cũng không còn xen vào chuyện đời. Hôm nay, kiếm này lại tái hiện, cho nên, cần phải bàn bạc kỹ hơn, đạo hữu nếu như muốn độc chiếm, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Lập Địa Kim Cương lời nói từ tốn, nói tới 10 phần bình tĩnh, nhưng không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm vì vậy kịch chấn, lời nói này bao hàm quá nhiều tin tức và nội dung. Cũng từ trong lời nói của Lập Địa Kim Cương, cũng đã khẳng định trận chiến năm đó. Năm đó ngũ cự đầu chiến một trận, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ cường giả có cơ hội tận mắt trông thấy, mọi người cũng chỉ nghe nói chuyện về sau mà thôi, nghe nói rằng, ngũ đại cự đầu vì vạn thế kiếm mà chiến một trận, khiến trời long đất lở. Hiện tại Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói tới, vậy cũng liền có thể xác định, năm đó ngũ cự đầu đích thực là vì vạn thế kiếm, triển khai một trận tuyệt thế đại chiến kinh thiên động địa, có thể nói là đánh cho thiên băng địa liệt. Cũng chính bởi vì trận chiến này, khiến chiến thần chiến tử, vợ chồng Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng quy ẩn không ra, khiến cho ngũ cự đầu Kiếm Châu hiện nay chỉ còn tam cự đầu mà thôi. Hiện tại trong ba vị bá chủ thì Hạo Hải Tuyệt Lão và Lập Địa Kim Cương liên thủ với nhau nhằm đoạt lấy Vạn Thế Kiếm, dưới sự liên minh cường đại vô địch như vậy, còn ai có thể dung chuyển nổi? Chỉ sợ không người nào có khả năng cướp đi Vạn Thế Kiếm từ trong tay Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão. Có cái gì hay mà phải bàn bạc? Lý Thất Dạ nở nụ cười, khoát tay áo, bình tĩnh nói, ta lấy đi Vạn Thế Kiếm, các ngươi từ đâu đến đây thì về lại chỗ đó, tất cả đều vui vẻ. Lý Thất Dạ lời như vậy, thái độ như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi cười khổ một cái, bá đạo như thế, thiên hạ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy, đơn giản chính là không có đem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương để vào trong mắt, thậm chí có thể nói, dáng vẻ của Lý Thất Dạ quả thực là có chút không nhịn nổi, giống như là đuổi ruồi, muốn đem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đuổi đi. Thử hỏi khắp thiên hạ, còn có ai dám có thái độ như vậy đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ. Muốn lấy đi Vạn Thế Kiếm, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngay vào lúc này, chỉ thấy bên phía Cửu Luân Thành, đứng sau lưng Lập Địa Kim Cương, một vị lão giả đứng dậy. Lão giả này hết sức già nua, nếp nhăn trên mặt như những nếp gấp rất nhiều tầng. Lão giả này có dáng người cũng không cao, thậm chí lưng có chút còng, phía sau phần lưng hơi gồ lên, giống như là một tòa thiết sơn, toát ra một loại cảm giác có thể ép sập thiên địa. Địa Đà Cổ Tổ. Vừa nhìn thấy vị lão tổ lưng còng hơi đen này, có một vị lão tổ đại giáo kinh hô một tiếng. Rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là tu sĩ cường giả của thế hệ trẻ tuổi, cũng không nhận ra vị lão tổ này, nhưng khi vừa nghe tới danh tự này, lại có rất nhiều tu sĩ cường giả đều đã nghe qua uy danh của hắn. Địa Đà Cổ Tổ, người đứng đầu trong ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành. Có tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhẹ giọng nói ra, nổi danh cùng với Già Luân Kiếm Thần. Lập Địa Kim Cương còn chưa xuất thủ, Địa Đà Cổ Tổ đã đứng dậy, đây là ý tứ muốn cho Lý Thất Dạ một cái hạ mã uy. Điều này lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây không khỏi liếc nhìn nhau, mặc dù Lập Địa Kim Cương vẫn chưa xuất thủ, nhưng một vị Địa Đà Cổ Tổ đã khiến tâm thần mọi người vì vậy kịch chấn. Địa Đà Cổ Tổ, một trong ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành, mặc dù không cường đại bằng Lập Địa Kim Cương, nhưng lại có danh xưng là người đứng vị trí thứ hai của Cửu Luân Thành, thậm chí có tin đồn rằng tuổi tác của hắn còn lớn hơn so với Lập Địa Kim Cương. Địa Đà Cổ Tổ xuất chiến, điều này khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Địa Đà muốn đùa nghịch uy phong, ta cùng với ngươi đùa giỡn một chút, sao hả? Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, trong chớp mắt, có một người từ trên trời giáng xuống. Người từ trên trời hạ xuống này, chính là một vị lão giả có dáng vẻ uy vũ, lão giả này râu tóc trắng tinh, trong lúc phất tay, có khí thế uy hiếp thiên hạ. Cổ Dương Hiền Giả. Vừa nhìn thấy vị lão giả này từ trên trời giáng xuống, không ít tu sĩ cường giả ở đây lập tức liền nhận ra hắn, bởi vì lúc trước đó đoạt bảo, Cổ Dương Hiền Giả cũng đã xuất hiện. Cổ Dương Hiền Giả cũng tới. Nhìn thấy Cổ Dương Hiền Giả, không ít người hét to một tiếng. Cổ Dương Hiền Giả chính là lão tổ cường đại nhất Mộc Kiếm Thánh Quốc, không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng là sau khi Hoàng đế Tùng Diệp kiếm chủ chết thảm trong tay Kiếm Cửu, hắn lại một lần nữa xuất thế. Lúc này, Cổ Dương Hiền Giả muốn khiêu chiến Địa Đà Cổ Tổ, điều này làm cho không ít người liếc mắt nhìn nhau. Trước đó, Mộc Kiếm Thánh Quốc chính là liên hôn cùng với Hải Đế Kiếm Quốc, mà Hải Đế Kiếm Quốc lại kết liên minh với Cửu Luân Thành. Hiện tại Cổ Dương Hiền Giả muốn khiêu chiến với Địa Đà Cổ Tổ, vậy liền mang ý nghĩa, việc liên hôn hoặc là liên minh giữa Mộc Kiếm Thánh Quốc cùng Hải Đế Kiếm Quốc nhất định là thất bại. Không ít người đều chấn động trong lòng, vào lúc này, Mộc Kiếm Thánh Quốc lại lựa chọn đứng bên phía Lý Thất Dạ. Tốt, hóa ra là Cổ Dương đạo huynh, đã lâu không gặp, nếu đạo huynh muốn chiến một trận, ta phụng bồi là được. Địa Đà Cổ Tổ cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, nói ra, đạo huynh xin chỉ giáo. Vừa dứt lời xong, hắn nghiêng người một cái, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái lưng còng của hắn liền trong nháy mắt như thiết sơn to lớn đánh tới, nghe được phanh, phanh, phanh âm thanh không gian vỡ nát vang lên, lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt có thể xé tan đại dương mênh mông. Va chạm như vậy chính là đánh về phía Cổ Dương Hiền Giả, nhưng là, lực trùng kích khủng bố tuyệt luân đánh tới, tu sĩ cường giả ở ngoài ngàn dặm đều bị đánh bay, có tu sĩ đạo hạnh cạn chính là a một tiếng hét thảm, bị đánh thành huyết vụ. Má ơi, tránh ra xa một chút. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, vội vàng lui lại. Tồn tại cường đại liều mạng như thế, uy lực không gì sánh kịp, nếu như buông thả để cho lực lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát ở khoảng cách gần sẽ chết thảm. Đến hay lắm. Đối mặt với một kích của Địa Đà Cổ Tổ, Cổ Dương Hiền Giả cười lớn một tiếng, vung kiếm lên, nghe được keng, keng, keng tiếng kiếm reo bên tai không dứt, chỉ thấy kiếm ảnh hiển hiện, một gốc kiếm thụ che trời đứng sừng sững giữa thiên địa, ngàn vạn thần kiếm hóa thành kiếm mạc, rủ xuống kiếm mang như là thác trời. Nghe được phanh, phanh, phanh âm thanh kinh thiên địa động, chỉ thấy Cổ Dương hiền giả cùng Địa Đà cổ tổ bắt đầu liều mạng, lực trùng kích cường đại giống như muốn lật tung thiên địa. Đã như vậy, cũng đang lúc nhàn rỗi. Lúc này Già Luân kiếm thần chậm chậm nói, Lục ỷ cô nương, ngươi cũng muốn cản đường của ta đúng không? Lúc này Già Luân kiếm thần đứng ra muốn khiêu chiến, Lục ỷ liền đứng dậy, oanh một tiếng vang, kiếm ảnh nguy nga, như là cự mạch của thiên địa, nói ra, phụng bồi. Tốt. Già Luân kiếm thần cũng không nói nhiều, thét dài một tiếng, vạn kiếm xoay chuyển, thiên địa quay vòng, chém mạnh xuống dưới, kiếm khí đáng sợ tàn phá bừa bãi ngàn vạn dặm, dọa tới rất nhiều tu sĩ cường giả phải vội vàng lui lại, kéo ra một khoảng cách thật xa. Dưới sự khủng bố của kiếm bộc, rất nhiều tu sĩ cường giả phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy rõ ràng. Xem ra đúng là tàng long ngọa hổ, có ý tứ, có ý tứ. Tại thời điểm này, từ trong đội ngũ của Cửu Luân Thành, Hải Đế kiếm quốc mỗi bên liền đứng ra một vị cổ tổ. Hai người này đứng ra, có ý định khiêu chiến với Lý Thất Dạ, muốn đánh một trận với Lý Thất Dạ. Từ bên trong Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành mỗi bên đứng ra một vị lão tổ. Hai vị lão tổ này vừa đứng ra, khí thế lăng thiên. Lão tổ từ Hải Đế kiếm quốc đứng ra, chính là người mặc kiếm y, một thân kiếm y không biết dùng thứ gì chế tạo, nhìn giống như ngàn vạn thanh tiểu kiếm, tạo thành một thân y phục bằng thép. Một thân kiếm y, không biết là dệt bằng lông vũ của thiết ưng, hay là được đúc bằng ngàn thanh kiếm. Tóm lại, một thân kiếm y của hắn, tản mát ra tia sáng lạnh băng, giống như bất cứ lúc nào cũng có ngàn vạn thanh thần kiếm bắn giết mà tới, mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Còn lão tổ từ phía Cửu Luân Thành đứng ra, lại mặc một thân y phục màu bạc, tay hắn cầm kim bạt, mặc dù kim bạt trong tay hắn không lớn, nhưng khi hắn trở tay vung lên, khiến người ta cảm thấy kim bạt trong tay hắn có thể che phủ cả một vùng đại địa. Hai lão tổ này đứng ra, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lão tổ một thân kiếm y chậm chậm nói, nghe nói đạo hữu có thủ đoạn thông thiên, hôm nay ta cùng kim bạt huynh cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thiết Vũ kiếm thần, nhìn thấy hai vị lão tổ này, có cường giả thế hệ trước nhận ra, kinh hô một tiếng nói ra, kim bạt cái thiên. Hai vị lão tổ này, đều là một trong lão tổ cường đại nhất Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành. Thiết Vũ kiếm thần chính là một trong lục kiếm thần của Hải Đế kiếm quốc, còn Kim Bạt Cái Thiên lại được người xưng là Kim Bạt Cổ Tổ, là một trong ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành. Lúc này Thiết Vũ kiếm thần cùng Kim Bạt Cổ Tổ đứng ra, là có ý tứ khiêu chiến với Lý Thất Dạ, hơn nữa, có ý định dùng hai chiến một. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít tu sĩ cường giả liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều rõ ràng. Thiết Vũ kiếm thần cùng Kim Bạt Cổ Tổ cùng nhau đứng dậy, hơn nữa là có ý tứ khiêu chiến Lý Thất Dạ, chuyện này thật sự là mang ý vị rất sâu xa. Thử nghĩ một chút, bất luận là Thiết Vũ kiếm thần hay Kim Bạt Cổ Tổ, đều là một trong những lão tổ cường đại nhất hiện nay, thực lực có thể ngạo thị thiên hạ, hiện nay trong thiên hạ, tồn tại có thể cường đại hơn so với bọn hắn, có thể nói là lác đác không có mấy. Ngày bình thường, bất luận loại tồn tại như Thiết Vũ kiếm thần hay là Kim Bạt Cổ Tổ, đối với tu sĩ cường giả bình thường, bọn hắn thậm chí cũng lười đi nhìn nhiều, chứ đừng nói là khiến bọn hắn xuất thủ. Không nói khoa trương chút nào, thế hệ trẻ tuổi thiên hạ hiện nay đáng giá để bọn hắn xuất thủ, thậm chí có thể nói là không có, chứ đừng nói là để hai người bọn hắn phải liên thủ. Hiện tại Thiết Vũ kiếm thần cùng Kim Bạt Cổ Tổ, bọn hắn cùng lúc đứng dậy, có ý định liên thủ đánh một trận với Lý Thất Dạ. Điều này mang ý nghĩa, bất luận là Hải Đế kiếm quốc hay Cửu Luân Thành, cũng đều hết sức coi trọng kẻ địch như Lý Thất Dạ. Hơn nữa, đã đem Lý Thất Dạ coi là kình địch. Cho nên, nghĩ tới điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi liếc nhìn nhau, có thể được Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành coi như là kình địch, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là cường đại cỡ nào. Từ hôm nay Lý Thất Dạ đã có tư cách chen vào hàng ngũ đỉnh phong. Có một vị đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, không có bao nhiêu người đáng để Thiết Vũ kiếm thần cùng Kim Bạt Cổ Tổ liên thủ, điều này đã đủ nói rõ sự cường đại của Lý Thất Dạ. Vãn bối không biết tự lượng sức mình, muốn hướng hai vị cổ tổ thỉnh giáo một chút, mong hai vị cổ tổ chỉ giáo. Tại thời điểm Thiết Vũ kiếm thần cùng Kim Bạt Cổ Tổ khiêu chiến Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ vẫn không nói gì, nhưng phía bên này đã có hai người đứng dậy, đó là hai hán tử trung niên, phong hoa tuyệt thế, bất cứ lúc nào, khiến người ta vừa nhìn, cũng không khỏi vì vậy ngạc nhiên thán phục. Cửu Nhật kiếm thánh, Đại Địa kiếm thánh, nhìn thấy hai vị hán tử trung niên này đứng ra, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây chấn động trong lòng, không khỏi vì vậy mà giật mình. Không sai, vừa đứng ra chính là Cửu Nhật kiếm thánh cùng Đại Địa kiếm thánh, hai người bọn họ lúc này lại muốn thay Lý Thất Dạ ngăn lại Thiết Vũ kiếm thần, Kim Bạt Cổ Tổ. Tại thời điểm này, Cửu Nhật kiếm thánh cùng Đại Địa kiếm thánh vậy mà đứng về phía Lý Thất Dạ, Điều này lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng giật nảy cả mình, cũng không khỏi vì vậy tâm thần kịch chấn. Trong chớp mắt, không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là những vị đại nhân vật uy danh hiển hách kia, trong khoảnh khắc này, lập tức ý thức được điều gì đó. Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh đã lựa chọn trận doanh. Có cường giả đại giáo hiểu được, thấp giọng nói ra. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng kịch liệt chấn động, đều nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành kết minh liên thủ, thực lực như vậy đã bao trùm Kiếm Châu, có thể siêu việt tất cả lực lượng truyền thừa của môn phái. Có thể nói, khi Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành kết thành liên minh, điều này mang ý nghĩa không ai có thể địch nổi. Huống chi, vào giờ khắc này, lại có Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đích thân tới đây, bất kỳ lão tổ đại giáo, bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng không dám làm kẻ tiên phong. Vào giờ phút này, đầu tiên là có Cổ Dương Hiền Giả của Mộc Kiếm Thánh Quốc đứng về phía Lý Thất Dạ, hiện tại lại có Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Đại Địa Kiếm Thánh đứng ở bên Lý Thất Dạ. Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh thế nhưng là đại biểu cho Thiện Kiếm Tông và Kiếm Trai, là truyền thừa cường đại tại Kiếm Châu. Khi bọn hắn đứng ở bên Lý Thất Dạ, vậy liền mang ý nghĩa Thiện Kiếm Tông, Kiếm Trai cũng lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ, thậm chí không tiếc làm kẻ địch với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nghĩ tới chỗ này, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đặc biệt là lão tổ đại giáo, bá chủ một phương, trong nội tâm vì vậy kịch chấn, bọn họ đều ý thức được, cách cục của Kiếm Châu sắp thay đổi. Trước đó, mặc dù người người đều cho rằng, thực lực của Hải Đế Kiếm Quốc chính là xếp thứ nhất Kiếm Châu, Cửu Luân Thành xếp thứ hai, nhưng là, bất luận là Cửu Luân Thành hay Hải Đế Kiếm Quốc, hoặc là các đại giáo cương quốc, đều luôn làm theo ý mình, không hề can thiệp lẫn nhau. Cũng chính bởi vì như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, các đại giáo cương quốc tại Kiếm Châu luôn bình an vô sự. Hiện tại, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân kết thành liên minh, điều này rất không ổn, bởi vì truyền thừa cường đại như vậy kết thành liên minh, hình thành một loại quái vật khổng lồ, người nào có thể địch nổi chứ? Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng dậy, Mộc Kiếm Thánh Quốc, Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông lần lượt đứng ở bên Lý Thất Dạ. Việc này mang ý nghĩa, cục diện hoàn toàn mới sắp hình thành tại Kiếm Châu, có lẽ Kiếm Châu sẽ chia thành hai trận doanh lớn, một bên là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này, một bên khác là Lý Thất Dạ, cùng với đại giáo truyền thừa gia nhập vào trận doanh của hắn. Nghĩ tới chỗ này, không ít lão tổ đại giáo, bá chủ một phương, trong nội tâm rất lo lắng, vào lúc này, dưới cục diện hoàn toàn mới, bọn hắn phải đi con đường nào, nên làm ra lựa chọn như thế nào đây? Bọn hắn nên đứng về phía Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, hay là gia nhập vào trận doanh của Lý Thất Dạ? Không ít đại nhân vật trong nội tâm vì vậy trầm ngâm một chút, trước mắt mà nói, xét về thực lực, đương nhiên là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có thực lực cường đại nhất. Tuy nhiên, nếu như bọn họ gia nhập vào Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, thì bọn họ có được coi trọng hay không? Tốt, tốt, tốt lắm, hậu sinh khả úy. Khi Đại Địa Kiếm Thánh, Cửu Nhật Kiếm Thánh đứng ra, Kim Bạt Cổ Tổ cười lớn một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi mà đã uy chấn thiên hạ, đám xương giả như chúng ta, đã không còn chỗ đứng. Cổ Tổ một tay cầm kim bạt, đã kinh tuyệt thiên hạ. Cửu Nhật Kiếm Thánh nói ra, vãn bối chỉ là không biết tự lượng sức mình, muốn hướng Cổ Tổ thỉnh giáo một chút. Ăn nói thô thiển, khiến Cổ Tổ chê cười rồi. Tốt. Kim Bạt Cổ Tổ một bước đi tới, nói ra, Cửu Nhật Kiếm Đạo của Kiếm Đế, chính là tuyệt thế vô song, hôm nay may mắn lĩnh giáo. Tiểu tử bêu xấu. Cửu Nhật Kiếm Thánh vừa nói dứt lời, hai tay bỗng mơ hồ, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt nổ mạnh, ngay khi kiếm vung lên, chín vầng mặt trời chậm chậm bay lên, hào quang rực sáng chiếu rọi khiến người ta không mở ra được hai mắt. Ăn của ta một chiêu. Kim Bạt Cổ Tổ cũng không hề khách khí, quát khẽ một tiếng, nghe được keng một tiếng vang thật lớn, kim bạt bay ra, trong nháy mắt che khuất bầu trời, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chấn giết mà xuống, quang mang đáng sợ bị mờ dần đi, muốn đem chín vầng mặt trời của Cửu Nhật Kiếm Thánh ma diệt. Lên. Đối mặt với Kim Bạt Cổ Tổ chấn sát, Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng thét dài một tiếng, chín vầng mặt trời nối nhau vọt lên trời, ngọn lửa thái dương tựa như cự long gào thét, oanh thiên mà lên. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, xin kiếm thần chỉ giáo. Lúc này Đại Địa Kiếm Thánh cũng hướng Thiết Vũ Kiếm Thần ôm quyền. Thiết Vũ Kiếm Thần hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Đại Địa Kiếm Thánh, chậm chậm nói, Đại Địa Kiếm Đạo, chiếu rọi vạn cổ. Không dám, tiểu tử chỉ là học được một chút gia lông bề ngoài mà thôi, không dám nói tu luyện được Đại Địa Kiếm Đạo. Đại Địa Kiếm Thánh bộ dáng cẩn thận. Đại Địa Kiếm Đạo chính là một trong hai đại kiếm đạo của Kiếm Trai, đồng thời, Đại Địa Kiếm Đạo cũng là một trong chín đại kiếm đạo, Thiên Kiếm. Đại Địa Kiếm Thánh tu luyện chính là Đại Địa Kiếm Đạo, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có được xưng hào là Đại Địa Kiếm Thánh. Tốt, Thiết Vũ Kiếm Thần cũng không nhiều lời, vừa dứt lời xong, hướng trên người vỗ, nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng bên tai, trong nháy mắt vạn kiếm dựng thẳng lên. Giết! Theo Thiết Vũ kiếm thần hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ngàn vạn thần kiếm bắn mạnh mà tới, như là thác trời đánh giết về phía đại địa kiếm thánh. Keng một tiếng kiếm reo, tại trong khoảnh khắc này, đại địa kiếm thánh dựng thẳng kiếm trước ngực, ánh lửa ngập trời, chiếu rọi thiên địa, đại địa kiếm đạo hiển hiện ra, kiếm diễm chìm nổi vô tận tựa như là ngàn vạn địa mạch thừa nhận hết thảy, hóa thành phòng ngự dày nhất. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, đánh cho nhật nguyệt vô quang, bốn cái chiến trường cùng lúc mở ra, kiếm khí đáng sợ tung hoành khắp thiên địa, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi thập phương, khiến bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhìn thấy, cũng không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc. Lực lượng cường đại như vậy, với đạo hạnh của bọn hắn mà nói, thoáng tới gần, cũng có thể lập tức bị xoắn giết thành huyết vụ. Thật là cường đại. Tại thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ thế hệ tuổi trẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là cường giả bình thường hay tự phụ, khi nhìn thấy cảnh tượng quyết đấu trước mắt này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngày bình thường, những tu sĩ cường giả tự phụ này luôn tự cao tự đại, nhưng vào giờ khắc này, cùng so sánh với loại tồn tại như Giả Luân Kiếm Thần, Thiết Vũ Kiếm Thần, Địa Đà Cổ Tổ, Kim Bạt Cổ Tổ ở trước mắt này, đơn giản chính là không đáng nhắc tới, thậm chí chỉ như là sâu kiến. Đại Địa Kiếm Thánh, Cổ Dương Hiền Giả bọn hắn, muốn vì Lý Thất Dạ ngăn lại Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ, chẳng lẽ đây là muốn để Lý Thất Dạ quyết đấu với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, có bá chủ một phương lớn mật suy đoán. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc nhất thời, Giả Luân Kiếm Thần, Thiết Vũ Kiếm Thần, Đại Địa Kiếm Thánh, Cổ Dương Hiền Giả bọn hắn đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, bảo vật cường đại vô địch, công pháp cử thế vô song, trong tay bọn hắn lần lượt được diễn dịch, công lực đáng sợ, tàn phá bừa bãi khắp thiên địa, tựa hồ muốn ma diệt hết thảy pháp tắc. Chiến đấu đáng sợ như vậy, khiến tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao tránh ra xa, không dám tới gần, bởi vì dư ba của lực trùng kích thật sự là quá lớn, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi uy lực vô cùng mạnh mẽ này, đều sợ bị tai bay vạ gió, trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Có thể đứng ở khoảng cách gần quan chiến, cũng chỉ có lão tổ đại giáo, bá chủ một phương có thực lực cường đại. Ngay tại thời điểm song phương chiến đến trời long đất lở, đột nhiên, keng một tiếng kiếm reo vang lên, một kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm khí sát phạt như muốn giết sạch thập phương, kiếm khí lạnh lẽo khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, đính lên trên đại địa, một người nam tử sau đó xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng của hắn khẽ quét qua, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi sởn hết tóc gáy, cảm giác giống như có lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt từ trên người mình gọt qua vậy, một trận đau nhức. Kiếm cửu tới. Nhìn thấy nam tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống này, tu sĩ cường giả ở đây đều nhận ra hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Danh tiếng của kiếm cửu vang vọng khắp kiếm châu, mặc dù kiếm cửu không phải là tồn tại cường đại nhất kiếm châu, nhưng là, uy danh của hắn đối với bất kỳ tu sĩ cường giả, hay bất kỳ lão tổ đại giáo nào, vẫn như sấm bên tai. Kiếm cửu tựa như là một thanh bảo kiếm sắc nhất phong, bất luận tại thời điểm nào, cũng đều tản mát ra tia sáng rét lạnh, bất luận là vào lúc nào, kiếm cửu cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kiếm cửu đột nhiên xuất hiện ở đây, điều này làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi giật nảy người. Kiếm cửu là muốn tới khiêu chiến với Lý Thất Dạ sao? Là muốn tới chém giết Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy kiếm cửu đột nhiên xuất hiện, có tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán nói. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy là có khả năng này. Dù sao, trước đó, kiếm cửu đã từng kết thù với Lý Thất Dạ, tại thời điểm đường nguyên, Lý Thất Dạ đã từng đả bại kiếm cửu, khiến cho hắn bỏ chạy mà đi. Hôm nay nếu kiếm cửu đến đây để báo thù, đó cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm cửu. Nhìn thấy kiếm cửu vừa đến, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như đám lão tổ của Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc cũng có chút giật mình. Cho dù Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc cường đại đến cỡ nào, đối với loại người như kiếm cửu, vẫn có chút đau đầu, bởi vì kiếm cửu cho tới bây giờ đều làm việc không theo lý lẽ, trừ phi là có thể lập tức giết chết kiếm cửu. Nếu không, người nào bị kiếm cửu để mắt tới, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, cuối cùng hắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng. Sau khi kiếm cửu vừa tới, ánh mắt của hắn khẽ quét ngang qua, vẫn luôn hờ hững như vậy, tựa hồ bất luận là kẻ nào cũng không có quan hệ gì với hắn, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, hay Lập Địa Kim Cương, thậm chí là Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn cũng đều lạnh lẽo khẽ quét qua. Kiếm cửu thật sự là người hết sức đặc biệt, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, loại tồn tại tuyệt thế vô luân như vậy. Bao nhiêu người đứng ở trước mặt bọn hắn, không phải cung kính thì cũng là kiêng kỵ. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của kiếm cửu vẻn vẹn khẽ quét tới, không có bất kỳ ba động tâm tình, tựa hồ đối với hắn mà nói, Bất luận là lập địa kim cương hay là hải hạo tuyệt lão, dường như so với những tu sĩ cường giả khác cũng không có gì khác biệt. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ, người đã từng đánh bại hắn, khiến hắn trọng thương mà bỏ chạy, kiếm cửu bộ dáng cũng hết sức lạnh lùng, không hề có cửu hận, cũng không có sát khí, chỉ có chính là hờ hững. Tựa hồ, hắn không hề để ý chính mình bại ở trong tay Lý Thất Dạ, cũng không quan tâm mình bị Lý Thất Dạ đánh trọng thương. Tại thời điểm này, ánh mắt của kiếm cửu khóa chặt vào một vị cổ tổ đứng sau lưng Hạo Hải Tuyệt Lão. Vị cổ tổ này, một thân mặc y phục bó sát, thân thể đứng thẳng, cả người thoạt nhìn rất chuẩn mực, càng giống như là một cây thương thẳng tắp. Vị cổ tổ này có gương mặt gầy gò, hai má gầy hóp thoạt nhìn tựa như là đao gọt. Vị cổ tổ này vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt thỉnh thoảng lóe lên sát ý, dường như hắn chính là một đầu báo đen ẩn thân trong bóng đêm, lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối xông tới, lập tức cắn nát yết hầu con mồi của mình. Bởi vậy, khi vị cổ tổ này đứng ở nơi đó, khiến bất kỳ tu sĩ cường giả nào trong lòng đều run rẩy, trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi. Thậm chí có thể nói, dáng vẻ của vị cổ tổ này còn đáng sợ hơn so với Giả Luân Kiếm Thần. Mặc dù khí tức của Giả Luân Kiếm Thần ép tới khiến người ta không thở nổi, nhưng khí tức của vị cổ tổ này lại tựa như một thanh đao lạnh băng, thoáng cái cứa vào trái tim người ta. Tam sát kiếm thần, ta khiêu chiến ngươi. Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của kiếm cửu đã một mực khóa vị cổ tổ này lại, trường kiếm chỉ thẳng, giọng nói lạnh lùng từ trong miệng phát ra. Khiêu chiến với tam sát kiếm thần. Nhìn thấy sau khi kiếm cửu xuất hiện, cũng không phải tới để khiêu chiến Lý Thất Dạ, người có thù với hắn, mà là tới khiêu chiến với tam sát kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc. Điều này lập tức khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây không khỏi vì vậy ngẩn ra, thậm chí vì vậy khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngay cả kiếm cửu cũng đứng về phía Lý Thất Dạ? Có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, với hạng người như kiếm cửu, xưa nay hắn sẽ không bao giờ đứng về bên nào. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm tới nay, đệ tử kiếm thần thánh địa sẽ không bao giờ chọn đứng về bên nào cả. Bọn hắn chỉ làm theo ý mình. Có lão tổ đại giáo nhìn thấy kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần, vẻ mặt chợt ngưng trọng, chậm chậm nói, chỉ sợ không phải đứng về bên Lý Thất Dạ, kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần. Chỉ có một cái khả năng, hiện tại hắn đã mạnh hơn rồi. Lúc này, với dáng vẻ tràn đầy khí tức sát phạt, tam sát kiếm thần từ từ đứng dậy, chậm chậm nói, tốt lắm, rất lâu rồi không có ai đáng để ta xuất kiếm. Nói xong, trong đôi mắt lập tức lộ ra sát ý, khi hai mắt của hắn lóe lên sát khí, trong chớp mắt, tựa như có một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim của mọi người. Tam sát kiếm thần. Sát khí như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả có mặt không khỏi dùng mình một cái, hít một hơi lãnh khí. Tam sát kiếm thần nha, một cái nhân vật hung ác, nghe đồn rằng, hắn giết người không vượt quá ba kiếm. Hơn nữa, kiếm của hắn vừa ra khỏi vỏ, nhất định phải tàn khốc đẫm máu. Không biết có bao nhiêu tồn tại có uy danh hiển hách đã chết thảm dưới kiếm của hắn. Có lão tổ đại giáo thì thào nói. Tam sát kiếm thần, cũng là một trong sáu vị kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc. Hắn xuất thân từ Hải Đế Kiếm Quốc, nhưng lại nổi danh hung tàn, bởi vì tam sát kiếm thần giết chóc tanh máu. Không biết có bao nhiêu hạng người nổi danh bị chết thảm ở trong tay của hắn. Hắn vừa ra tay, nhất định là chém giết đẫm máu, thậm chí vừa ra tay liền diệt cả môn phái người ta, có thể nói là tồn tại hết sức hung ác tàn nhẫn. Thậm chí vào niên đại đó, từng có người nói qua, tình nguyện là kẻ địch với loại tồn tại cường đại, như Giả Luân Kiếm Thần hay Địa Đà Cổ Tổ, cũng không muốn đối địch với Tam Sát Kiếm Thần. Bởi vì loại tồn tại giống như Giả Luân Kiếm Thần, Địa Đà Cổ Tổ, ít nhất còn được tính là người bình thường, ít nhiều gì cũng có thể giảng đạo lý, nhưng với Tam Sát Kiếm Thần thì lại khác. Chỉ cần xuất thủ chính là giết chóc huyết tinh, nổi tiếng là hung ác. Lúc này, kiếm cửu khiêu chiến tam sát kiếm thần, quả thực làm cho người ta giật nảy người. Hôm nay, kiếm cửu ngươi nhất định phải chết dưới kiếm của ta. Tam sát kiếm thần tay cầm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra sát khí đáng sợ. Trong chớp mắt này, sát khí đáng sợ lập tức tràn ngập khắp thiên địa, khiến người ta có một loại cảm giác lạnh thấu xương. Kiếm thập, kiếm cửu lạnh lùng nói ra. Không, từ hôm nay trở đi. Kiếm cửu đã trở thành quá khứ, bây giờ hắn đã không còn là kiếm cửu, mà là kiếm thập. Kiếm thập, kiếm thập lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn động, hít một hơi lãnh khí. Hắn vậy mà đã tu luyện thành kiếm thập, lần này thời gian quá ngắn đi, từ kiếm cửu đến kiếm thập, lúc này mới bao nhiêu năm. Nghe được lời như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, coi như là thế hệ trước, cũng không khỏi tâm thần rung động kịch liệt. Bởi vì kiếm cửu tiến bộ thật sự là quá nhanh. Hắn tu luyện thành kiếm cửu mới bao nhiêu năm, bây giờ đã thành kiếm thập, làm sao không khiến người ta vì vậy hãi nhiên chứ? Phải biết, thời điểm vẫn là kiếm cửu, mục tiêu của hắn chính là loại tồn tại như Lục Tông Chủ, Lục Hoàng, hắn lần lượt chém giết Đoạn Lãng Đao Tôn, Tùng Diệp Kiếm Chủ. Hôm nay, hắn đã trở thành kiếm thập, cho nên, Kiếm Châu Lục Tông Chủ, Lục Hoàng đã không còn là mục tiêu cho hắn khiêu chiến nữa, Mục tiêu khiêu chiến của hắn giờ chính là loại tồn tại như Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ. Ta đã đoán đúng, hắn thật sự là kiếm thập. Ngay từ đầu có lão tổ đại giáo đoán đúng, cho dù trong nội tâm có chuẩn bị, vẫn không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Tu luyện thành kiếm thập, không hề nghi ngờ, đối với kiếm cửu trước kia mà nói, là một cái bay vọt về chất, từ đại cảnh giới này bước vào một cái đại cảnh giới khác. Đối với kiếm thập hiện tại tới nói, kiếm châu lục tông chủ, kiếm châu lục hoàng, đã không còn là mục tiêu của hắn nữa. Có thể nói, đối với hắn kiếm châu lục tông chủ, kiếm châu lục hoàng đã không phải là tồn tại mà hắn cần phải khiêu chiến, đối với hắn mà nói, đã không còn giá trị, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể để mắt tới lục kiếm thần của Hải Đế Kiếm Quốc, ngũ cổ tổ của Cửu Luân Thành. Lúc này, chỉ có lục kiếm thần, ngũ cổ tổ loại tồn tại này mới đủ tư cách trở thành đối tượng để hắn luyện kiếm. Muốn kiếm chỉ thẳng tới ngũ cự đầu sao? Có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Chỉ sợ là như vậy. Liền xem như cổ hoàng vương triều cũng không khỏi vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói, hiện tại kiếm thập lấy lục kiếm thần, ngũ cổ tổ làm đối tượng luyện kiếm. Như vậy, một khi hắn kiếm thập của hắn đại thành, bước vào kiếm thập nhất, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa mục tiêu của hắn là khóa chặt ngũ cự đầu loại tồn tại này. Chẳng lẽ, tương lai kiếm thập nhất sẽ thay thế ngũ cự đầu kiếm châu sao? Cũng có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói. Thuyết pháp như vậy cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, đối với kiếm châu hiện nay mà nói, ngũ cự đầu kiếm châu đã có chút chỉ còn trên danh nghĩa. Dù sao, chiến thần đã chết, vợ chồng Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng đã quy ẩn, hiện tại ngũ cự đầu kiếm châu cũng chỉ còn lại tam cự đầu. Nếu trong tương lai kiếm thập nhất thật sự có thể khiêu chiến thành công ngũ cự đầu, vậy quả thật liền mang ý nghĩa thời đại của ngũ cự đầu kiếm châu sẽ một đi không trở lại. Kiếm cửu tuyệt thiên, vậy kiếm thập sẽ là gì? Lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía kiếm thập, không ít tu sĩ cường giả đều muốn được tận mắt nhìn thấy uy lực của kiếm thập. Dù sao, kiếm thập rất ít xuất hiện qua, hôm nay kiếm thập tu luyện thành công, vậy đích thực khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều chờ mong. Tốt lắm, kiếm thập. Tam sát kiếm thần hét lớn một tiếng, nói ra, tiếp kiếm. Vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm reo vang cửu thiên. Tam sát kiếm thần cũng không nhiều lời nói nhảm, vừa dứt lời xong, chính là một kiếm bay lên bầu trời, sát khí lập tức tràn ngập khắp thiên địa, ngay khi sát khí đáng sợ tựa như cuồng phong bão táp đánh thẳng tới, tựa như ngàn vạn ngân châm đâm vào làn da mọi người, từng đợt đau đớn, làm cho người ta không khỏi hét lên một tiếng. Giết! Trong chớp mắt này, kiếm bay lên không trung, huyết quang bùng lên, thời điểm kiếm khí đáng sợ ngập trời, bầu trời bị chiếu đỏ rực, thần kiếm của tam sát kiếm thần vậy mà bốc lên huyết quang. Khi huyết quang chiếu đỏ rực bầu trời thiên, làm cho người ta cảm thấy mình đã ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Đáng sợ hơn đó chính là, khi thần kiếm chiếu rọi lên huyết quang, giống như có trăm ngàn vạn sinh mệnh đang kêu rên, tựa hồ trong khoảnh khắc này, đã có trăm ngàn vạn sinh mệnh chết thảm tại dưới một kiếm này, ở bên trong huyết quang, lại giống như có những vong hồn chết thảm dưới kiếm của tam sát kiếm thần, không được siêu độ, vĩnh viễn bị phong ấn ở trong huyết quang của thần kiếm, cho nên mỗi một lần thần kiếm ra khỏi vỏ, khi huyết quang chiếu rọi, giống như có thể nghe được trăm ngàn vạn sinh linh đang kêu rên. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi sởn hết gai ốc, dùng mình một cái, chỉ riêng thần kiếm vừa ra khỏi vỏ liền đã khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ của tam sát kiếm thần. Tam sát kiếm thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Có cường giả không khỏi dùng mình, trong nội tâm sợ hãi thì thào nói, bao nhiêu tu sĩ cường giả đã chết thảm dưới kiếm của hắn nha. Rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, tam sát kiếm thần, đích thật là một nhân vật vô cùng đáng sợ, khó trách tại niên đại của bọn hắn, bao nhiêu người tình nguyện kết thù với Già Luân kiếm thần, Địa Đà cổ tổ, cũng không nguyện ý đối địch với tam sát kiếm thần. Giết! Kiếm thập y nguyên hờ hững, một kiếm trùng thiên, trong nháy mắt chói sáng, sát phạt vô tình, đồ thần diệt ma, một kiếm vừa ra, sát lục chi ý đã tàn phá bừa bãi khắp thiên địa, chư thần cũng bị chặt đầu, từng cái đầu lâu như là dưa hấu lăn xuống trên mặt đất. Kiếm thất tuyệt thần, một kiếm vừa ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy kinh hô một tiếng. Kiếm thập nhất xuất thủ chính là thi triển ra kiếm thất tuyệt thần, uy lực tuyệt luân, điều này cũng đủ nói rõ kiếm thập đối với tam sát kiếm thần là cỡ nào coi trọng. Vừa xuất thủ chính là sát chiêu, muốn cùng liều mạng người chết ta sống. Bất luận là kiếm thập hay tam sát kiếm thần đều là kẻ tàn nhẫn giết chóc vô tình, vừa ra tay chính là sát phạt, thời điểm sát khí đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì vậy mà run lên cầm cập. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, sát phạt đối đầu với sát phạt, song phương xuất thủ, chính là chém giết tuyệt tình, dưới sát chiêu đáng sợ, song phương đối cứng với nhau, thiên địa cũng rung động một cái, sát ý cuồng bạo tựa như là như thác trời, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, tuyệt luân vô bỉ, thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa phá tan thành từng mảnh. Lại tới, Tam Sát Kiếm Thần điên cuồng giống lên, thác kiếm chút xuống, muốn đem kiếm thập bao phủ, dưới sự đáng sợ của sát khí, mỗi một tấc không gian đều bị xoắn đến vỡ nát. Kiếm bát tuyệt địa. Kiếm thập cũng cùng hống, chiến ý dâng trào, kiếm quang đáng sợ vô cùng vô tận, tiến nhanh mà tới, dùng tư thái sát phạt tàn nhẫn nhất đánh vào trong thác kiếm, hung ác tuyệt luân, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tại thời điểm này, bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là khi nhìn thấy kiếm thập có thể đối cứng với Tam Sát Kiếm Thần, càng khiến mọi người vì vậy chấn động, không hề nghi ngờ, tại vừa ra tay va chạm liền nhìn ra được, kiếm thập đã có thực lực chiến một trận sinh tử với Tam Sát Kiếm Thần. Khó trách hôm nay kiếm thập lại khiêu chiến Tam Sát Kiếm Thần, hắn đã có đủ thực lực để khiêu chiến với Lục Kiếm Thần, Ngũ Cổ Tổ. Tại thời điểm kiếm thập cùng Tam Sát Kiếm Thần đang liều mạng, ở một bên khác, Địa Đà Cổ Tổ bọn hắn cũng đang đánh tới hồi gay cấn. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Địa Đà Cổ Tổ cùng Cổ Dương Hiền Giả từ trên trời đánh xuống đáy biển, mạnh mẽ đem biển cả lật tung lên, nhấc lên biển động đáng sợ. Mà cùng ở một bên khác, Lục Ỷ cùng Già Luân Kiếm Thần cũng đã chiến đến khó hòa giải. Song phương kiếm ý tung hoành, tạo thành kiếm mạc vô cùng to lớn, tại trong kiếm mạc này, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần, một khi chạm đến, mặc kệ là loại vật cứng gì cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Mà trận chiến giữa Đại Địa Kiếm Thánh cùng Thiết Vũ Kiếm Thần, có thể nói là đi tới cao trào, song phương như là như thiên tiên, tung hoành trên bầu trời, kiếm ý tùy thời tại trong đám mây tung hoành, vô cùng đồ sộ và tràn đầy mỹ lệ. Bên cạnh đó trận chiến giữa Cửu Nhật Kiếm Thánh cùng Kim Bạt, chính là vô cùng khốc liệt. Cửu Nhật Kiếm Thánh chính là chính mặt trời luân chuyển, chống lên thiên địa thập phương, còn Kim Bạt Cổ Tổ, chấn áp thập phương, Kim Bạt che kín đại địa, nhất định phải đem Cửu Nhật Kiếm Thánh chấn áp. Oanh, oanh, oanh. Trời long đất lở, trận kịch chiến này, đánh cho Nhật Nguyệt vô quang, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy hoa mắt chóng mặt, không cách nào lấy lại tinh thần. Trận kịch chiến này, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc, bất luận là kiếm thập quyết đấu với Tam Sát Kiếm Thần, hay Đại Địa Kiếm Thánh đánh một trận với Thiết Vũ Kiếm Thần. Lại hoặc là Kim Bạt Cổ Tổ chiến đấu cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh, giữa lẫn nhau đều có thực lực vô cùng cường hãn, có thể nói là lực lượng ngang nhau, một chiêu nửa thức, căn bản cũng không khả năng phân ra thắng bại. Tại thời điểm song phương chiến tới hồi gay cấn, Hạo Hải Kiếm Thánh, Lập Địa Kim Cương vốn vẫn luôn ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất chợt đứng dậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khí tức đáng sợ lập tức đánh thẳng tới Cửu Thiên Thập Địa, bẽ gãy nghiền nát oanh diệt thập phương, trấn áp chư thần, khi loại khí tức này trùng kích mà ra, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức bị chấn áp, oanh nằm tại trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Cự đầu xuất thủ. Trong khoảnh khắc này, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, quát to một tiếng. Trên thực tế, tại thời khắc này, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng còn không có chân chính xuất thủ, lực lượng đáng sợ của bọn hắn đánh thẳng tới, ngay tức khắc chấn áp chư thiên, mang xu thế áp chế tất cả tu sĩ cường giả ở đây, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi dùng mình một cái. Dưới lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, tu sĩ cường giả ở đây đều nhận lấy áp chế, bao gồm đám người Già Luân Kiếm Thần, Đại Địa Kiếm Thánh trong lúc kịch chiến, cũng nhận lấy lực áp chế cường đại như thế. Với sự áp chế đáng sợ như vậy, quyết chiến giữa song phương đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, Già Luân Kiếm Thánh bọn hắn cũng đều nhao nhao nhảy ra khỏi vòng chiến, đành phải dừng tay lại. Dù sao, dưới lực lượng áp chế cường đại như thế, đối với thực lực của bọn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Song phương vốn đang chiến đấu kịch liệt, vào lúc này bỗng ngừng lại, lập tức khiến thiên địa an tĩnh không ít. Nếu Lý Đạo Hữu muốn đoạt Vạn Đạo Kiếm, vậy thì những người khác đều lui ra đi. Đúng lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão trầm giọng nói. Hạo Hải Tuyệt Lão lời nói không giận mà uy, hắn vừa phân phó một tiếng, không cần phải nhiều lời, đám người Già Luân Kiếm Thần, Kim Bạt Cổ Tổ đều nhao nhao lui về vị trí của mình. Mất đi đối thủ, đám người Đại Địa Kiếm Thánh cũng không có biện pháp thừa cơ truy kích. Lúc này, hai người Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đứng dậy, lập tức khiến tu sĩ cường giả có mặt không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Cho dù Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vẫn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn vừa đứng lên, liền đã ép cho mọi người không thở nổi, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng sợ hãi, thậm chí không có dũng khí nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, đều cúi đầu nhìn xuống đất. Tại thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, sau đó lại nhìn về phía Lý Thất Dạ. Hôm nay có thể gặp được nhiều bằng hữu cũ như vậy, thật sự là điều đáng để cao hứng. Chỉ có điều, xem ra mọi người cũng không cao hứng được bao lâu. Lúc này Lập Địa Kim Cương cũng chậm chậm nói, chỉ sợ có lão bằng hữu, cũng muốn luận bàn với đám xương già chúng ta. Chỉ sợ là như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, Tâm thần không khỏi chấn động, có người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ muốn lấy sức một mình, đi khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Đám xương già chúng ta, cũng chịu không nổi dày vò. Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, nếu có thể đình chiến ở đây, chúng ta cũng được an ủi. Đình chiến, cũng không khó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Lý Thất Dạ lời này thuận miệng nói ra, lập tức chọc giận đám đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bọn họ không khỏi căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao, chưa nói tới Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, chỉ cần với thực lực khổng lồ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đối với bọn hắn là một loại nhục nhã, đây quả thực giống như xua đuổi chó nhà có tăng vậy. Đạo hữu hùng hổ dọa người như vậy. Lập địa kim cương chậm chậm nói, chỉ sợ không thể như ý muốn của đạo hữu được. Vậy cũng không sao. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, nếu không thể đình chiến, vậy liền thấy máu. Luôn có loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Thất Dạ lời như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây không khỏi cười khổ một cái, phóng tầm mắt khắp thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới dám nói chuyện như vậy với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Xem ra, đạo hữu là muốn luận bàn một chút. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng trầm giọng nói. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này vừa dứt, tất cả mọi người tâm thần đều chấn động, mọi người đều biết rằng, Hạo Hải Tuyệt Lão sắp xuất thủ, trận mưa to gió lớn này cũng sắp tới. Nếu Hạo Hải huynh không ngại, ta bồi tiếp Hạo Hải huynh làm nóng người một chút, sao hả? Lúc này, Lý Thất Dạ chưa kịp nói, thì một giọng nói khác đã tiếp lời. Đúng lúc này, bên cạnh Lý Thất Dạ đi ra một người, là một lão nhân mặc áo xám, trên đầu hắn đội một chiếc nón lá. Vành nón che rất thấp, làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt thật sự của hắn. Hơn nữa hắn lại dùng thủ đoạn thông thiên che đậy dung nhan của mình, cho dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấy rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lão nhân mặc áo xám, đầu đội nón lá, thoạt nhìn hết sức điệu thấp, một lão nhân như vậy, tựa hồ cũng không làm cho người ta chú ý, thậm chí có thể nói, lão nhân này dù bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ bị người ta xem nhẹ. Một cái lão nhân như thế, ở trong mắt bao nhiêu người, chẳng qua chỉ là hạng người vô danh mà thôi, bây giờ lại đứng ra muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi ngây ngẩn cả người. Hạo Hải Tuyệt Lão là người như thế nào? Là một trong ngũ cự đầu kiếm châu, mặc dù ngũ cự đầu kiếm châu chưa từng sắp xếp qua thứ tự, mọi người cũng không biết trong ngũ cự đầu người nào cường đại nhất, nhưng có một loại suy đoán cho rằng, trong ngũ cự đầu kiếm châu, người cường đại nhất có thể là Hạo Hải Tuyệt Lão hoặc là chiến thần. Mặc kệ Hạo Hải Tuyệt Lão có phải là tồn tại cường đại nhất trong ngũ cự đầu kiếm châu hay không, chỉ riêng dựa vào thân phận là một trong ngũ cự đầu của hắn, cũng không cho phép người khác đi khiêu khích. Với loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, đừng nói là hạng người vô danh, coi như là Đại Địa Kiếm Thánh hay Cửu Nhật Kiếm Thánh, cũng không có tư cách đi khiêu chiến hắn. Hiện tại một lão nhân như thế, vậy mà đứng ra muốn luận bàn một chút với Hạo Hải Tuyệt Lão, hành động này trong mắt bất cứ người nào xem ra, là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng vào giờ khắc này, lão nhân này lại muốn khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, điều này đích thực khiến rất nhiều người đều không khỏi ngây dại. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lão nhân này lấy đâu ra tự tin, lại dám khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão. Không biết người bên cạnh Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, mà thậm chí ngay cả Hạo Tuyệt Lão cũng dám khiêu chiến. Có tu sĩ cường giả sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Lão nhân đứng ra muốn luận bàn với Hạo Hải Tuyệt Lão, không phải ai khác chính là A Chí có lai lịch bí ẩn. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn A Chí, cũng không hề tức giận, ngược lại cảm khái, nói ra, Chí Thánh huynh cũng muốn dính vào vũng nước đục này nha, Chí Thánh thành không phải là vẫn luôn không màng đến chuyện thế tục hay sao? Hạo Hải Tuyệt Lão lời này vừa dứt, khiến người ở chỗ này ngẩn ra, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều chưa tỉnh hồn lại. Trung quy là cố nhân, rốt cuộc không thể gạt được tuệ nhãn của Hạo Hải huynh. A Chí cảm khái, bỏ chiếc nón lá trên đầu xuống, lộ ra chân dung. Lúc này vừa nhìn, A Chí chính là râu tóc bạc trắng, có thể nói đồng nhan hạc phát, thoạt nhìn rất hòa nhã, có mấy phần ý vị đại đạo, khiến người ta mới gặp lần đầu, cảm giác được là người phi phàm, cùng vừa rồi không chút nào thu hút hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chí Thánh thành chủ. Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng của A Chí, lập tức có bá chủ một phương ở đây nhận ra thân phận của hắn, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì, Chí Thánh thành chủ ư? Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên hét to, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhiều tu sĩ cường giả, trong lúc nhất thời đều bị chấn động. Chí Thánh thành chủ, uy danh không cần phải nhiều lời. Chí Thánh thành với tư cách là một trong truyền thừa cường đại nhất kiếm châu, mà uy danh của Chí Thánh thành chủ lại càng hiển hách, càng uy hiếp thiên hạ. Chí Thánh thành chủ, từng được người xưng là đệ nhất nhân dưới ngũ cự đầu kiếm châu, cái thân phận này đích thực là được người trong thiên hạ thừa nhận, thậm chí ngay cả ngũ cự đầu kiếm châu cũng ngầm thừa nhận. Mặc dù từng có không ít hạng người cường đại vô địch, cũng được xưng là người mạnh nhất bên dưới ngũ cự đầu kiếm châu, ví dụ như kiếm châu song thánh, lại ví dụ như giả luân kiếm thần, địa đà cổ tổ, thậm chí là cổ dương hiền giả, vân vân, cũng từng có thanh danh tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, những tồn tại cường đại này, so với chí thánh thành chủ, giống như là thiếu một cái gì đó, tựa hồ chỗ thiếu chính là một phần nội tình. Đệ nhất nhân dưới ngũ cự đầu kiếm châu, chí thánh thành chủ đích thực là xứng với danh tiếng, thực lực của hắn cường đại, ngay cả ngũ cự đầu kiếm châu cũng phải ngầm thừa nhận, từ điều này là đủ biết rõ thực lực của chí thánh thành chủ. Bà cô của ta, đám tu sĩ cường giả làm việc cho Lý Thất Dạ, đặc biệt là cường giả là Xích Sát Quân Vương, thời điểm biết được thân phận của chí thánh thành chủ, không khỏi kinh hô một tiếng. Những ngày này, thánh chí thành chủ lưu ở bên cạnh Lý Thất Dạ, chính bởi vì như vậy nên đã từng chỉ điểm cho bọn hắn tu hành. Đám người Xích Sát Quân Vương đều biết rằng, thực lực của A Chí vô cùng cường đại, hơn xa bọn hắn, về phần cường đại cỡ nào, lại không hề có khái niệm cụ thể, nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. A Chí mỗi ngày sớm tối ở chung cùng bọn hắn, vô danh lại điệu thấp, lại là chí thánh thành chủ đệ nhất nhân chỉ dưới ngũ cự đầu kiếm châu, đây là thân phận cỡ nào hiển hách không gì sánh được. Xích Sát Quân Vương bọn hắn kinh hô một tiếng, lúc này cũng hiểu tại sao chí thánh thành chủ lại chỉ điểm cho bọn hắn tu hành, tuy chỉ là tiện tay nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như châu ngọc, thật là may mắn. Những tu sĩ cường giả từng được chỉ điểm không khỏi cảm khái vạn phần, không nghĩ tới chính mình lại có được tạo hóa như thế. Phải biết ngày bình thường, hạng người như bọn hắn, ngay cả cơ hội được gặp chí thánh thành chủ cũng không có, bây giờ nhờ phúc của Lý Thất Dạ, bọn hắn vậy mà có thể được chí thánh thành chủ chỉ điểm. Chí thánh thành chủ loại tồn tại này, tại sao cũng tới làm việc bên cạnh Lý Thất Dạ? Sau khi lấy lại tinh thần, có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy rung động, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi choáng váng, nghĩ mãi cũng không rõ. Mặc dù Lý Thất Dạ là thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng loại tồn tại như chí thánh thành chủ, với thân phận chí cao của hắn, cũng sẽ không làm việc cho Lý Thất Dạ để kiếm tiền. Chí thánh huynh muốn dính vào vũng nước đục này, chỉ sợ cũng không thích hợp. Lúc này Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, nếu ngươi muốn trợ giúp Lý đạo hữu, vậy chỉ sợ đối với chí thánh thành cũng không ổn. Lập Địa Kim Cương lời như vậy, lập tức khiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ, chí thánh thành chủ chính là người hộ đạo của Lý Thất Dạ? Lý Thất Dạ đây là muốn vấn đỉnh vị trí đạo quân sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi lầm bầm một tiếng. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chí thánh thành chủ loại tồn tại này, không thể là vì tiền mà làm việc cho Lý Thất Dạ, hiện tại chỉ có khả năng, đó chính là chí thánh thành chủ chính là người hộ đạo của Lý Thất Dạ. Có một số việc, dù sao cũng phải thử một chút. Chí thánh thành chủ mỉm cười hòa nhã, chậm chậm nói, đương nhiên, nếu Hạo Hải huynh cùng Kim Cương huynh có thể lui lại nhường một bước, chính là may mắn lớn cho Kiếm Châu. Chí thánh huynh cũng biết, Vạn Thế Kiếm là không thể coi thường, quan hệ tới sự hưng suy của Kiếm Châu. Nếu có chút sai lầm, có lẽ Kiếm Châu này sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này khiến một vài tu sĩ cường giả tán đồng. Nếu Vạn Thế Kiếm thật sự lưu lạc ở nhân gian, vậy nhất định sẽ gây nên một trận cửu tử nhất sinh, tất nhiên sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh đoạt này, lúc này khẳng định vẫn còn quá sớm. Chí thánh thành chủ chậm chậm nói. Bên cạnh đó, Hải Đế Kiếm Quốc có được Cự Uyên Thiên Kiếm và Hạo Hải Thiên Kiếm, làm sao còn phải lo không có khả năng chấn áp Vạn Thế Kiếm ư? Chí thánh thành chủ lời như vậy, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương không khỏi liếc nhìn nhau, không hề nghi ngờ, lúc này có thể khẳng định, chí thánh thành chủ là đứng ở bên trận doanh của Lý Thất Dạ, chính là ủng hộ Lý Thất Dạ. Chí thánh huynh một tay chí thánh kiếm đạo, chính là đương thời nhất tuyệt. Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, tuy nhiên, sự tình trước mắt này cũng không phải chí thánh huynh có thể khống chế. Vậy thêm ta nữa thì thế nào? Hạo Hải Tuyệt Lão lời nói vừa dứt, một giọng nói mười phần có vận luật tiếp lời, Kiếm Châu cự đầu, nếu có thể cùng đánh một trận, chính là nhân sinh đại hạnh. Tại thời điểm này, một người trung niên hán tử đi tới, đứng bên cạnh chí thánh thành chủ. Lại một người nữa. Nhìn thấy hán tử trung niên này đứng ở bên cạnh chí thánh thành chủ, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Người vừa đứng dậy này, cũng không phải ai khác, chính là Thiết Kiếm. Người này là ai nha, cũng khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, lại là một vị đại nhân vật sao? Nhìn thấy Thiết Kiếm, có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói thầm. Cực kỳ lạ mặt, không biết là thần thánh phương nào vậy? Nhìn thấy Thiết Kiếm, coi như là người đã nhận ra chí thánh thành chủ, cũng không khỏi lắc đầu. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều không nhận ra Thiết Kiếm, tất cả mọi người cảm thấy hắn rất lạ mặt. Tiểu sư tổ, ở đây chỉ có Lăng Kiếm, trưởng môn của chiến kiếm đạo tràng là Hướng Thiết Kiếm khom người thật sâu. Chiến kiếm đạo tràng sư tổ. Nghe được xưng hô như vậy, không ít người đều chấn động, giật mình nói ra. Tuy nhiên, thái độ của Thiết Kiếm rất kỳ quái, hắn nhàn nhạt nói ra, ta đã rời đi chiến kiếm đạo tràng vạn năm nay, đã không còn là đệ tử của chiến kiếm đạo tràng. Lăng Kiếm muốn nói gì đó, cuối cùng hắn khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Lời như vậy, càng làm cho tu sĩ cường giả ở đây như là hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, càng không rõ thân phận của Thiết Kiếm là gì. Năm đó, thời điểm ta đi tới chiến kiếm đạo tràng, Thiết Kiếm đạo hữu mới tầm 18 tuổi liền đã so tài với chiến thần. Lúc này Lập Địa Cương chậm chậm nói, chiến thần từng nói, đạo hạnh của Thiết Kiếm đạo hữu, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hắn, chuyện cũ như vừa mới xảy ra trước mắt, thực là khiến cho người ta cảm khái. Lập Địa Kim Cương lời này vừa dứt, lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây tâm thần kịch chấn. Năm đó Thiết Kiếm mới 18 tuổi đã cùng với chiến thần luận bàn, đây là thực lực như thế nào, là thiên phú cỡ nào kinh thế, chiến thần, thế nhưng là một trong ngũ cự đầu kiếm châu. Ta đã phụ sự kỳ vọng của đại sư huynh, một chút đạo hạnh của ta, làm sao dám so sánh với đại sư huynh. Thiết Kiếm hít thật sâu một cái, chậm chậm nói. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn xem Thiết Kiếm, chậm chậm nói, cứ việc Thiết Kiếm đạo hữu rời đi chiến kiếm đạo tràng, nhưng trước khi chiến thần huynh tọa hóa, vẫn chuyển công cho ngươi. Cái gì? Nghe được lời như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, vì vậy mà rung động. Thiết Kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, tuy nhiên, trước khi chết chiến thần vẫn chuyển công với hắn, đây là sự kỳ vọng lớn cỡ nào được gửi gắm cho Thiết Kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lăng Kiếm, nhưng Lăng Kiếm cũng không lên tiếng, trong nội tâm vô cùng cảm khái. Trên thực tế, Lăng Kiếm biết rất ít về Thiết Kiếm, hắn chỉ biết rằng, năm đó Thiết Kiếm chính là đệ tử có thiên phú nhất chiến kiếm đạo tràng, mà không phải là chiến thần. Phải biết rằng, thiên phú của chiến thần ở thời đại kia đã là kinh tuyệt thiên hạ, nên Thiết Kiếm có thiên phú cao như thế nào, có thể tưởng tượng được. Với tư cách là đệ tử có thiên phú nhất chiến kiếm đạo tràng, Thiết Kiếm vốn có tiền đồ vô lượng, lại rời đi chiến kiếm đạo tràng. Về phần lý do tại sao Thiết Kiếm lại rời đi chiến kiếm đạo tràng, đừng nói là ngoại nhân, coi như là đệ tử của chiến kiếm đạo tràng cũng không biết. Cho dù Lăng Kiếm với tư cách là trưởng môn cũng không được rõ ràng, hắn chỉ nghe được một vài lão tổ trưởng bối suy đoán mà thôi. Thiết Kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, có người cho rằng, lúc đó hắn cùng chiến thần hoặc chiến kiếm đạo tràng lý niệm không hợp, dù sao, chiến kiếm đạo tràng chính là hiếu chiến nổi danh thiên hạ. Chính là luôn đi chinh chiến thập phương, hơn nữa là càng đánh càng hăng. Tuy nhiên, về sau chiến kiếm đạo tràng suy sụp, chiến kiếm đạo tràng cũng đã bắt đầu trầm lắng, không còn dũng mãnh hiếu chiến giống như trước đây nữa, mà Thiết Kiếm có lý niệm trọng trấn lại chiến kiếm đạo tràng, cho nên đã xung đột với các lão tổ của chiến kiếm đạo tràng, thậm chí là chiến thần đại sư huynh của hắn. Nhưng lại có thuyết pháp khác cho rằng, Thiết Kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng chính là trên người mang theo trọng trách, bởi vì Thiết Kiếm không chỉ một mình rời đi, còn mang theo một bộ phận đệ tử của chiến kiếm đạo tràng. Phải biết rằng, bất kỳ một đệ tử đại giáo cương quốc nào muốn thoát ly tông môn, thường thường sẽ bị phế bỏ đạo hạnh, nhưng Thiết Kiếm không chỉ là không bị phế bỏ đạo hạnh, ngược lại còn dẫn theo một bộ phận đệ tử chiến kiếm đạo tràng. Cho nên, loại thuyết pháp này cho rằng, Thiết Kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, mang theo một bộ phận đệ tử, chính là lưu lại hòa chủng cho chiến kiếm đạo tràng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, chiến kiếm đạo tràng dũng mãnh hiếu chiến, không biết là đã kết xuống bao nhiêu cừu địch, hiện tại chiến kiếm đạo tràng đã không bằng trước kia, một khi chiến kiếm đạo tràng suy sụp, nói không chừng sẽ bị cừu địch khắp thiên hạ vây công. Cũng chính bởi vì xuất phát từ loại suy tính này, rất có thể, chiến kiếm đạo tràng để Thiết Kiếm mang đi bộ phận đệ tử, lưu lại hỏa chủng, nếu có một ngày chiến kiếm đạo tràng gặp phải tai họa ngập đầu, thì chiến kiếm đạo tràng vẫn có người kế tục. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì khiến Thiết Kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, tóm lại sau khi hắn rời đi, liền mai danh ẩn tích không hề lộ mặt nữa, vậy nên khiến người trong thiên hạ cũng sớm quên đi một người như vậy, ngay cả chiến kiếm đạo tràng cũng không hề lưu lại bất kỳ bài vị nào của Thiết Kiếm, giống như tất cả vết tích về hắn đều biến mất. Hôm nay Thiết Kiếm đi ra, không chỉ khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả vô cùng kinh nghi, cho dù là Lăng Kiếm, với tư cách trưởng môn của chiến kiếm đạo tràng, cũng không hiểu được rõ ràng. Đây là cự đầu quyết đấu ư? Nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ cường giả ở đây không khỏi nhẹ giọng nói khẽ. Hai vị đạo hữu chính là cự kình tại Kiếm Châu chúng ta, người trong thiên hạ đều tôn kính ngưỡng mộ. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ có điều, xu thế hôm nay chỉ sợ hai vị đạo hữu cũng khó mà thay đổi. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này không hề có chút khói lửa, lại làm cho tu sĩ cường giả ở đây cảm thấy ngạt thở. Hạo Hải Tuyệt Lão lời nói hời hợt, nhưng cũng đã nói rõ, hai người Thiết Kiếm cùng Chí Thánh Thành Chủ có liên thủ, cũng không ngăn được loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Cự đầu chung quy vẫn là cự đầu. Nghe được lời như vậy, có Nguyên lão thế gia không khỏi nhẹ giọng nói ra, những người khác chung quy không cách nào sánh bằng. Mặc dù nói, Chí Thánh Thành chủ chính là đệ nhất nhân phía dưới ngũ cự đầu kiếm châu, mà thiết kiếm càng là đạt được truyền thừa của chiến thần. Dường như, so sánh với dạng cự đầu tuyệt thế vô địch như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, vẫn còn có một khoảng cách. Con người, tóm lại rất cố chấp. Thiết kiếm chậm chậm nói, không tới Hoàng Hà thì không chết tâm, không thử một lần, làm sao có thể hết hy vọng chứ? Vừa dứt lời xong, kiếm đã xuất ra. Keng! Một tiếng kiếm reo, khi trường kiếm của thiết kiếm vừa ra khỏi vỏ, bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều vang lên. Hơn nữa tiếng keng, keng, keng reo vang không ngừng, thoáng chốc sục sôi không thôi. Thiết kiếm lúc này một kiếm trên tay, trường kiếm tản mát ra một đạo, lại một đạo quang diễm, mặc dù những đạo quang diễm cũng không phải rực rỡ chói mắt, nhưng khi những đạo quang diễm này bùng cháy, lại khiến cho người ta cảm giác chiến ý trong lòng mình lập tức cũng bùng lên, trong khoảnh khắc, có xúc động quyết một trận sống chết với địch nhân. Thần kiếm nơi tay, từng vòng phù văn đang diễn hóa, chiến ý dâng cao, tại thời khắc này, tựa như là thổi lên tiếng kèn lệnh nhất quyết tử chiến chiến thần thiên kiếm. Nhìn thấy thiết kiếm cầm trong tay thần kiếm, ngay cả Lập Địa Kim Cương loại tồn tại này cũng không khỏi giật mình ngoài ý muốn. Chiến thần thiên kiếm, rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng, đặc biệt là Lăng Kiếm trưởng môn của Chiến Kiếm đạo tràng lại càng kêu lên một tiếng sợ hãi. Chiến thần thiên kiếm, thật sự là chiến thần thiên kiếm, quả thật đã trở về. Nhìn thấy thiết kiếm cầm chiến thần thiên kiếm trong tay, Lăng Kiếm cũng không khỏi vô cùng kích động, không nghĩ tới, hắn tại lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy chiến thần thiên kiếm. Chúc mừng đạo hữu, cũng chúc mừng chiến kiếm đạo tràng, chiến thần thiên kiếm, mất mà lại tìm được. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn chiến thần thiên kiếm nằm trong tay thiết kiếm, không khỏi chậm chậm nói. Truyền thuyết quả nhiên là sự thật, chiến kiếm đạo tràng không hề có thiên kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, có cường giả không khỏi thì thào. Chiến kiếm đạo tràng, chính là có được truyền thừa chiến thần đạo kiếm. Đã từng là vô địch thiên hạ, quét ngang thập phương. Nhưng ở đời sau, mặc dù có đệ tử tu luyện thành công chiến thần kiếm đạo, nhưng rốt cuộc cũng không có người nào nhìn thấy chiến thần thiên kiếm. Cho nên, tại rất lâu trước đây liền có tin đồn, chiến kiếm đạo tràng cũng không phải là không có đệ tử điều khiển được chiến thần thiên kiếm, mà là chiến thần thiên kiếm đã sớm bị mất, chính là ở thời đại của kiếm thần đã bị thất lạc. Về phần tin đồn này, chiến kiếm đạo tràng chưa từng khẳng định, cũng không hề phủ nhận, tuy nhiên, Lăng Kiếm với tư cách là trưởng môn đương nhiên là biết rõ nội tình trong đó. Đối với chiến kiếm đạo tràng mà nói, chiến thần thiên kiếm sớm đã bị mất trăm ngàn vạn năm tới nay, chiến kiếm đạo tràng một đời, lại một đời đệ tử tinh nhuệ, cũng đã gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm chiến thần thiên kiếm, chính là thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, cũng có người cho rằng chính thiết kiếm đã thay tông môn tìm được chiến thần thiên kiếm. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm trôi qua, thật sự thời gian không phụ người có tâm, lại khiến thiết kiếm tìm được chiến thần thiên kiếm trở về. Lúc này, thiết kiếm nắm chặt trong tay chiến thần thiên kiếm, chính là được Lý Thất Dạ ban tặng, mà Lý Thất Dạ là từ chỗ sâu trong Hắc Triều Hải tìm được. Đa tạ, thiết kiếm bình tĩnh, không vui không buồn, chậm chậm nói, năm đó, một trận chiến của đại sư huynh, hôm nay ta sẽ tiếp quản. Thiết kiếm lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Năm đó, trận chiến giữa ngũ cự đầu kiếm châu, có tin đồn nguyên nhân là do Vạn Thế Kiếm. Nhưng vào lúc đó, tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Vạn Thế Kiếm, nhưng trận chiến đó ảnh hưởng cực lớn, cũng chính bởi vì trận chiến này, chiến thần một trong ngũ đại cự đầu cũng vì vậy mà chết trận. Hôm nay, thiết kiếm muốn tiếp quản trận chiến năm đó của đại sư huynh hắn, đó sẽ mang ý nghĩa như thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn báo thù cho đại sư huynh chiến thần của hắn ư? Nếu thiết đạo hữu cho rằng chiến thần tọa hóa, có liên quan tới trận chiến năm đó? Hạo Hải Tuyệt Lão chậm chậm nói, chỉ sợ... Thù này tốt nhất là quên đi thôi, ta đã giao thủ với chiến thần huynh, tam thiên tiền bối cũng giao thủ với chiến thần huynh. Nếu thiết kiếm huynh muốn đem mối thù này tính lên trên đầu của ta, vậy ta cũng không phủ nhận. Cái gì? Nghe được lời như vậy, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy chấn động, thậm chí là hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ, trận chiến vào năm đó, đạo tam thiên trong truyền thuyết cũng tham gia ư? Bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm ngạc nhiên sợ hãi? Đạo tam thiên... Đó là truyền thuyết cỡ nào đáng sợ, đó là truyền thuyết bao nhiêu xa xôi. Bát hoang không thể vượt qua, tại sao đạo tam thiên lại xuất hiện chứ? Có tu sĩ tuổi trẻ nghe được lời như vậy, cảm thấy rất khó hiểu, thấp giọng nói ra. Bát hoang không thể thông qua, có lẽ là đối với những người khác, nhưng với đạo tam thiên, vậy thì chưa chắc. Cho dù là đại nhân vật uy danh hiển hách, khi nhắc tới đạo tam thiên danh tự, sắc mặt cũng không khỏi tái mét. Mặc dù đạo tam thiên cũng không phải là tồn tại vô địch kiếm châu, mà xuất thân từ thiên cương. Nhưng uy danh của hắn vẫn có thể uy hiếp người trong thiên hạ. Tốt, thiết kiếm cũng không cự tuyệt, một lời đáp ứng. Được rồi, đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời. Hạo Hải Tuyệt lão trầm giọng nói, một chút kỹ năng vụn vặt của ta, liền lĩnh giáo một chút tuyệt thế chi kiếm của hai vị đạo hữu, cả hai vị cùng tiến lên, hay là tuần tự đây? Hạo Hải Tuyệt lão lời này rất bình tĩnh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như là tiếng sấm hồng trung, làm cho người ta tâm thần chấn động. Lời như vậy vừa dứt, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, có đại nhân vật không khỏi rung động nói, Hạo Hải Tuyệt lão chính là Hạo Hải Tuyệt lão, không hổ là cự đầu vô địch. Không hề nghi ngờ, Hạo Hải Tuyệt lão đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, muốn lấy sức một mình chiến đấu với Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm. Lúc này, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Chí Thánh Thành Chủ chậm chậm nói, Hạo Hải huynh ngộ Phúc Vũ kiếm pháp, chính là thiên hạ nhất tuyệt, sánh vai với tiền nhân, chúng ta chẳng qua là bắt chước lời người khác, học được chút ra lông. Hôm nay không biết tự lượng sức mình, ta cùng Thiết Kiếm huynh hướng Hạo Hải huynh thỉnh giáo. Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm không hề khinh thường. Với thực lực của mỗi người bọn họ, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng, nếu bọn họ hai người liên thủ đánh một trận với Hạo Hải Tuyệt lão, vẫn là có hy vọng. Cho nên, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm là phải thực dụng, không so đo hư danh cá nhân, cùng liên thủ đánh một trận với Hạo Hải Tuyệt lão. Chí Thánh Thành Chủ liên thủ với Thiết Kiếm chiến một trận với Hạo Hải Tuyệt lão, cũng không phải bởi vì Lý Thất Dạ, có thể nói là bắt nguồn từ chính tư tâm của bọn hắn, đạt tới cảnh giới ngày hôm nay của bọn hắn. Đích thật là muốn đánh một trận với Hạo Hải Tuyệt lão, dùng một chút sức lực mình, thăm dò nông sâu của ngũ cự đầu. Nếu Hạo Hải huynh đã chiến một trận với hai vị đạo hữu, Lập Địa Kim Cương đứng ra, hai mắt nhìn tới Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vậy ta cùng Lý đạo hữu luận bàn được không? Lúc này, Lập Địa Kim Cương chính là muốn đánh rắn thẳng bảy tấc, hắn là muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Tại thời điểm này, ai cũng đều thấy rằng, chỉ cần đánh bại giết chết Lý Thất Dạ, liền mang ý nghĩa có thể nhanh chóng bình định trận sóng gió này. Một khi Lý Thất Dạ bại lui, như vậy sẽ không còn bất luận đại giáo cương quốc, hay tu sĩ cường giả nào dám khiêu chiến bọn hắn nữa, kể từ đó, bất kể là ai cũng không dám có tâm tư tranh giành vạn thế kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Cự đầu tới khiêu chiến. Bất luận kẻ nào nghĩ tới chỗ này, cũng không khỏi tâm thần một trận rung động. Bất luận là tu sĩ cường giả nào, nếu như đối mặt với sự khiêu chiến của Lập Địa Kim Cương, nhất định sẽ bị sợ vỡ mật. Cự đầu khiêu chiến, đây là chuyện khiến người ta kinh hãi cỡ nào, tại thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Dù sao, đối mặt với cự đầu khiêu chiến như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào, cho dù là lão tổ cường đại nhất, cũng sẽ kinh sợ, nhưng dáng vẻ của Lý Thất Dạ vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đối với hắn mà nói, là chuyện nhỏ không đáng kể, cho dù là cự đầu khiêu chiến, với dáng vẻ của Lý Thất Dạ, giống như là thằng ất hay thằng giáp khiêu chiến không có gì khác nhau. Lập Địa Kim Cương, không cần phải vội khiêu chiến với Lý Công Tử, nợ cũ ngày xưa của chúng ta, trước hết hẳn là phải làm cho rõ. Đúng vào lúc này, Lý Thất Dạ còn chưa kịp ứng chiến, một giọng nói dễ nghe vang lên, khi giọng nói này vang lên ở bên tai, bất kỳ người nào cũng cảm thấy giọng nói này rất có mị lực. Mặc dù vẫn chưa thấy người, nhưng nghe thấy giọng nói này, cũng không khỏi thán phục, giọng nói đó giống như vô thanh vô tức chảy vào trái tim mọi người. Nhưng khi phục hồi lại tinh thần, không ít đại nhân vật lại không khỏi vì vậy tâm thần kịch chấn. Lập Địa Kim Cương, một trong ngũ cự đầu kiếm châu, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, lại có người nào dám gọi thẳng danh hào của hắn, cho dù là có, cũng chỉ lác đác không có mấy. Tại thời điểm này, một nữ tử từ trên trời buông xuống, khi nữ tử này từ trên trời giáng xuống, liền đứng ở trước mặt Lập Địa Kim Cương. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, nữ tử này một thân y phục màu trắng nhạt, khuôn mặt không hề trang điểm, thoạt nhìn đặc biệt phong nhã. Mặc dù nữ tử này một thân y phục rất bình thường, nhưng cắt xén lại rất khéo và vừa vặn. Nữ tử này không có dung nhan kinh thế, hay cũng không có thần uy khiếp người, nhưng làn da khỏe mạnh, dung mạo đoan trang, toát ra một loại cảm giác thong dong mà lịch sự tao nhã. Nàng xem ra rất tự nhiên dễ chịu, giống như mây bay trên bầu trời, tựa hồ nàng là làn gió nhẹ tự do giữa thiên địa, nhẹ nhàng lướt qua đại địa, thật là khoan khoái và dễ chịu, lại cũng rất tùy tâm. Tựa hồ, thiên địa rộng lớn, tùy tâm mà đi, hết thảy đều bình lặng. Nữ tử này vừa xuất hiện, cũng không hề kinh diễm thập phương, không hề tuyệt thế vô song, nhưng khiến người ta vừa nhìn, không nhịn được mà ngắm mãi, làm cho người ta nhìn mãi không chán, tựa hồ so với bất luận mỹ nữ tuyệt thế, hay bất kỳ tiên tử vô song, đều đáng giá khiến người ta thưởng thức, vì đây là kiệt tác của tự nhiên, hết thảy đều do tự nhiên tạo thành. Nữ tử như vậy vừa xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc, bởi vì trong suy nghĩ của rất nhiều người, kẻ dám gọi thẳng danh hào của Lập Địa Kim Cương nhất định phải là tồn tại kinh tuyệt thập phương, thật không ngờ đó lại là một nữ tử nhìn có chút bình thường mà thôi. Trường Tồn Kiếm Thần. Vừa nhìn thấy nữ tử này, một vị bá chủ cổ xưa ở đây trở nên khiếp sợ, quát to một tiếng. Cái gì? Nàng là Trường Tồn kiếm thần. Sau khi nghe được xưng hô như vậy, không ít thế hệ tuổi trẻ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tưởng tượng. Có thế hệ trẻ tuổi cả lăm nói, Trường Tồn kiếm thần, không phải nam tử sao? Ai nói cho ngươi là Trường Tồn kiếm thần là nam tử? Có trưởng bối liếc nhìn hắn một cái. Nàng chính là Trường Tồn kiếm thần. Không ít tu sĩ cường giả chưa bao giờ gặp qua Trường Tồn kiếm thần, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, đều thật sự bị dọa phát mộng. Bởi vì rất nhiều người trong tiềm thức cho rằng, với tư cách là một trong ngũ cự đầu kiếm châu, thì Trường Tồn kiếm thần chính là một vị lão tổ tuyệt thế vô địch, hơn nữa còn là một vị nam tử. Hiện tại không ngờ rằng, Trường Tồn kiếm thần lại là một nữ tử, thoạt nhìn hình như tuổi cũng không lớn. Trường Tồn kiếm thần nha. Nhìn thấy Trường Tồn kiếm thần, coi như là cường giả chưa từng gặp qua, cũng không khỏi vì vậy cảm khái. Trên thực tế, trong suy nghĩ của rất nhiều người, cho dù biết rõ Trường Tồn kiếm thần là nữ tu sĩ cường giả, theo bọn hắn nghĩ, Trường Tồn kiếm thần hẳn là một vị chí tôn vô địch thế gian, kiếm đạo ngút trời, thần uy nghiền ép cửu thiên thập địa. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Trường Tồn kiếm thần, làm sao có thể nghĩ ra được, Trường Tồn kiếm thần thoạt nhìn là bình thường tự nhiên, cũng không có như trong tưởng tượng là thần uy vô địch. Tại thời điểm này, đám người Lục Ỷ, Đại Địa kiếm thánh đều nhao nhao hướng Trường Tồn kiếm thần hành đại lễ, lại gặp công tử. Trường Tồn kiếm thần khom người với Lý Thất Dạ, dáng vẻ thong dong ưu nhã, cho dù nàng không có dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng khiến người ta ngắm mãi không chán. Lý Thất Dạ mỉm cười, khẽ gật đầu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm thấy choáng váng, thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa tỉnh hồn lại. Trước đó, không ít người suy đoán, Lý Thất Dạ có khả năng là người của kiếm trai, thậm chí có thể là truyền nhân của Trường Tồn kiếm thần, nhưng hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ cũng không phải là truyền nhân của Trường Tồn kiếm thần. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thân phận của Lý Thất Dạ càng là suy đoán không ngừng. Trong mắt của mọi người, lúc này Lý Thất Dạ càng làm cho người ta nhìn không thấu, giống như là một đoàn sương mù, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng diện mạo thật sự trong đó. Trường Tồn kiếm thần tịch nguyện, nàng chính là người mà Lý Thất Dạ đã gặp tại Cổ Xích Đảo, cũng chính là chủ nhân của Lục Ỷ. Tịch Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp. Lúc này, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay Hạo Hải Tuyệt Lão, đều hướng Trường Tồn kiếm thần chào hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, vạn năm trôi qua, hôm nay giữa chúng ta, cũng nên thanh toán một chút nợ cũ. Trường Tồn kiếm thần chậm rãi nói ra, thanh âm không hề mang khói lửa, vẫn là êm tai như vậy, nhưng lời như vậy, nghe vào trong tai bất luận kẻ nào, đều là tràn đầy phân lượng. Vừa nghe đến lời như vậy, cũng làm cho tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngũ cự đầu kiếm châu, ân oán cá nhân giữa bọn hắn, ngoại nhân cũng không biết, nhưng hôm nay Trường Tồn kiếm thần lại có ý định đòi nợ. Điều này lập tức khiến không ít tu giấy lên sự hiếu kỳ hừng hực. Đại đạo dài đằng đẵng, phân tranh không ngừng, người ta tu đạo, đều có chỗ xung đột. Lập Địa Kim Cương chậm rãi nói, trận chiến năm đó, đều là vì vạn thế kiếm mà ra tay, mọi người cũng không cần phải nói tới ân oán. Thật sao? Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt chậm chậm nói, tranh đoạt vạn thế kiếm, là nhìn vào tạo hóa của mọi người thôi. Tuy nhiên, đạo tam thiên thủ đoạn vượt qua bát hoang, chuyện này chỉ sợ là hai vị biết rõ ràng nhất. Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt lời này vừa thốt ra, làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây trong lòng không khỏi chấn động kịch liệt. Năm đó, trận chiến giữa ngũ cự đầu kiếm châu, kinh thiên động địa, kết cục sau này đến bây giờ đã sáng tỏ, chiến thần của chiến kiếm đạo chẳng bị trọng thương rồi chết, vợ chồng Nhật Nguyệt kiếm hoàng quy ẩn, cuối cùng chỉ còn lại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, Trường Tồn kiếm thần. Mặc dù mọi người đều biết, nội tình thật sự bộc phát nên trận đại chiến này, nhưng hôm nay xem ra, phía sau nhất định còn có nội tình khác không muốn người biết. Trước đó, cũng có lời đồn đại nói rằng, trận chiến giữa ngũ cự đầu kiếm châu, còn có những người khác tham gia, thậm chí có tin đồn đó là đạo tam thiên của thiên cương. Tuy nhiên, điều này vẻn vẹn dừng lại ở lời đồn đại, hôm nay chính miệng Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt, một trong ngũ cự đầu nói ra, vậy thì đó không phải là lời đồn đại, mà là sự thật rành rành. Đạo tam thiên, nghe được cái tên này, không ít người tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Thời đại bây giờ còn chưa có đạo quân, bát hoang không thể thông hướng, nhưng đạo tam thiên, đến từ thiên cương vậy mà có thể vượt qua tới kiếm châu để chiến đấu, phía sau này đến tột cùng là có bí mật thế nào đây? Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt nói chuyện, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay Hạo Hải Tuyệt Lão, dáng vẻ đều có chút xấu hổ, gượng cười một tiếng. Tại thời điểm này, rất nhiều người bắt đầu ý thức được, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, không phải tới hôm nay mới liên thủ, mà ở vạn năm trước kia, trận chiến năm đó giữa ngũ cự đầu. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, khi đó cũng đã liên thủ. Năm đó một trận chiến, tình huống cụ thể ngoại nhân không được biết, nhưng là, bây giờ suy đoán, năm đó một trận chiến, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương bọn hắn chiếm thế thượng phong, hoặc là chiếm được chỗ cực tốt. Bằng không, chiến thần cũng sẽ không bị trọng thương mà chết, vợ chồng Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng cũng sẽ không quy ẩn, cuối cùng duy nhất lưu lại chỉ có Trường Tồn Kiếm Thần. Thử nghĩ một chút, Trường Tồn Kiếm Thần tịch nguyệt, cho dù có cường đại tới đâu, không có người khác tương trợ, chỉ sợ với lực lượng một mình nàng, cũng khó mà chống lại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Hơn nữa, tại lúc này, có không ít tu sĩ cường giả ý thức được, trận chiến năm đó giữa ngũ đại cự đầu, Trường Tồn Kiếm Thần, Chiến Thần, Nhật Nguyệt Kiếm Hoàng đều trở thành một phương thảm bại, rất có thể cũng không phải là do Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương cường đại hơn so với bọn hắn, mà có thể bởi vì đạo Tam Thiên, hoặc là một chút nội tình không muốn người biết. Sự việc năm đó, đều là đủ loại ngoài ý muốn. Lập địa kim cương cười khan một tiếng. Nhưng Trường Tồn Kiếm Thần tịch nguyệt lại không hề nể nang, nói ra, đủ loại ngoài ý muốn. Vậy hai vị là người rõ ràng nhất, lòng dạ biết rõ. Chuyện qua rồi, hãy để qua đi. Hạo Hải Tuyệt Lão dáng vẻ càng dứt khoát, nói ra, chúng ta không hề xoắn suýt. Nếu tịch nguyệt cô nương muốn tìm chúng ta trả thù, vậy chúng ta phụng bồi là được. Không hề nghi ngờ, Hạo Hải Tuyệt Lão là không muốn dây dưa tiếp những chuyện năm đó, hoặc là nói, hắn không muốn để người đời biết được nội tình trận chiến năm đó. Tốt, ta đúng là đang có ý này. Trường Tồn Kiếm Thần tịch nguyệt cũng là 10 phần dứt khoát. Tịch nguyệt cô nương muốn lấy một địch hai sao? Lập địa kim cương không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hạo Hải Tuyệt Lão nhìn chằm chằm Trường Tồn Kiếm Thần, nói ra, xem ra, tịch nguyệt cô nương đã lĩnh ngộ được Trường Tồn chân lý, đạo hạnh lại bước ra một cái cấp độ, thật là đáng mừng. So ra vẫn kém hơn Tuyệt Lão. Trường Tồn Kiếm Thần chậm chậm nói, không chỉ tự sáng tạo ra Phúc Vũ kiếm pháp vô song, lại tu luyện cả Cự Uyên kiếm đạo, Hạo Hải kiếm đạo. Thật hổ thẹn. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không đắc ý, nói ra, Trường Tồn kiếm pháp mới là tuyệt thế vô song. Hôm nay, lại để ta lĩnh giáo Phúc Vũ kiếm pháp vô song của người. Trường Tồn Kiếm Thần tịch nguyệt ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Hạo Hải Tuyệt Lão. Lúc này, Trường Tồn Kiếm Thần tịch nguyệt muốn khiêu chiến với Hạo Hải Tuyệt Lão. Đây là trực tiếp đoạt đối thủ của Chí Thánh Thành Chủ và Thiết Kiếm. Tốt, bộ xương giả của ta vạn năm nay cũng không có nửa bước tiến triển. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng ánh mắt phát lạnh, chậm chậm nói, vậy liền để ta không biết tự lượng sức mình, lãnh giáo một chút Trường Tồn kiếm pháp của tịch nguyệt cô nương. Keng! Một tiếng vang lên, Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt không nói nhiều lời, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Trường Tồn kiếm nơi tay lập tức khí thế đại biến. Trường Tồn kiếm, tản ra quang mang trong suốt. Giống như thời gian quanh quẩn, dường như mỗi một tấc kiếm là ngàn vạn năm, kiếm vừa ra, chính là ngàn vạn năm trôi qua. Đây chính là kiếm đạo vô song năm đó kiếm hậu sáng tạo ra, từng được người xưng là kiếm hậu Trường Tồn kiếm pháp. Trường Tồn kiếm chính là muốn sánh vai với vạn thế kiếm đạo, vạn thế kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường Tồn kiếm đạo quân binh khí, được cho là có thể sánh ngang với vạn thế kiếm, là thật hay là giả, cũng không có ai rõ ràng, nhưng Trường Tồn kiếm phối hợp với Trường Tồn kiếm pháp. Uy lực to lớn của nó, đích thật đã từng có chiến tích hết sức huy hoàng. Lúc này, Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt tay cầm Trường Tồn kiếm, Trường Tồn kiếm tản mắt ra từng đợt hào quang trong suốt, giống như là thời gian vườn quanh, thoạt nhìn tràn đầy vận luật của đại đạo. Trong chớp mắt này, Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn, khi nàng cầm Trường Tồn kiếm trong tay, nàng chính là kiếm thần, không còn là nữ tử bình thường. Trường Tồn kiếm nơi tay, Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt đứng lặng hư không. Cả người nàng thoáng chốc tựa như dung nhập vào thiên địa, cùng Trường Tồn với thiên địa, lúc này Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt, thoạt nhìn không nhiễm một chút bụi trần, là cao xa như vậy, trong chớp mắt này, nàng tựa hồ đã không còn ở trong ngũ hành, đã nhảy ra khỏi 3000 hồng trần, không còn dính khói lửa trong nhân thế. Mặc dù nói, lúc này Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt cũng không có loại tiên khí siêu phàm thoát tục kia, nhưng nàng lại làm cho người ta một loại khí tức cao quý tao nhã, tại thời điểm này, mọi người chỉ nghĩ tới một chữ, Trường Tồn. Kiếm đạo Trường Tồn, tịch nguyệt cũng Trường Tồn, tựa hồ khi nàng đứng sừng sững ở sông dài thời gian, cho dù ai cũng không thể dung chuyển, cho dù ai cũng không cách nào vượt qua. Cho nên, tại thời khắc này, cho dù Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt, không có tản mát ra khí tức kinh thiên vô song gì, cũng không hề tản mát ra khí tức chấn áp chư thiên, nhưng khi nàng đứng ở nơi đó, dường như đã đại biểu cho tất cả, nàng là Trường Tồn, chứng kiến mọi thứ trong thời gian. Giờ khắc này, bất luận là kẻ nào, thời điểm nhìn xem Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt, cũng không khỏi điều thán phục một tiếng, Trường Tồn kiếm thần, danh bất hư truyền, đích thật là siêu phàm thoát tục, nàng đứng trên đỉnh phong, đã vượt qua phạm vi mà tu sĩ cường giả có khả năng với tới, cao xa như nàng, đã khiến người ta vô pháp chạm tới. Trường Tồn kiếm, quả là danh bất hư truyền. Cho dù cường đại như Hạo Hải Tuyệt Lão, nhìn thấy phong thái của Trường Tồn kiếm thần tịch nguyệt, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Keng! Một tiếng vang lên, đúng lúc này, Hạo Hải Tuyệt lão rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm xuất hiện trên tay. Hạo Hải Tuyệt lão một kiếm nơi tay, chính là mây khói mông lung, thoạt nhìn có khí tức vân vũ. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt lão cả người giống như tan trong làn sương khói. Phúc Vũ kiếm. Nhìn thấy thần kiếm trong tay Hạo Hải Tuyệt lão, có cường giả không khỏi thán phục hô lên, thanh kiếm do Hạo Hải Tuyệt lão tự tay tạo thành, đã từng khiến danh chấn thiên hạ, Phúc Vũ kiếm, đây là thần kiếm do chính Hạo Hải Tuyệt lão dựa theo sức mạnh của mình rèn đúc mà thành, kiếm này đã từng theo hắn danh chấn thiên hạ, ở trong tay hắn uy hiếp thập phương. Thời điểm rèn đúc Phúc Vũ kiếm, Hạo Hải Tuyệt lão còn cùng lúc sáng chế ra Phúc Vũ kiếm pháp. Kiếm cùng kiếm pháp hợp bích, từng được xưng là vô địch, quét ngang thiên hạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ thấy 12 mệnh cung của Hạo Hải Tuyệt lão bùng nổ vọt lên, theo huyết khí ngập trời trùng kích tới, chỉ thấy Hạo Hải Tuyệt lão hiện lên dị tượng. Sau lưng Hạo Hải Tuyệt lão, xuất hiện một mảnh mây đen dày đặc bầu trời thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ đại dương mênh mông, khi mây đen bao phủ khắp đại dương mênh mông, chợt vang lên từng đợt âm thanh sấm chớp, oanh, oanh. Oanh, tiếng sấm sét bên tai không dứt, tựa hồ muốn nổ tung toàn bộ hải vực. Cùng lúc đó, trong tiếng xoẹt xoẹt ầm ầm ầm, từng đợt sấm sét điện chớp, chỉ thấy trong vùng biển này chính là ngàn vạn tia chớp đang cuồng vũ. Một màn dị tượng đáng sợ như vậy, làm cho người ta cảm thấy rợn hết tóc gáy. Tại trong dị tượng mây đen dày đặc, tiếng sấm nổ vang trời, tia chớp cuồng vũ, dường như là muốn đem toàn bộ vùng biển này đánh tan thành từng mảnh. Tại trong dị tượng mang uy lực cường đại như thế, dường như cả thiên địa giống như một tờ giấy mỏng, thoáng chốc liền bị phá tan thành từng mảnh, loại dị tượng này khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phúc Vũ kiếm pháp. Hạo Hải Tuyệt lão còn chưa xuất thủ, nhưng là dị tượng đáng sợ như vậy đã đem rất nhiều tu sĩ cường giả dọa sợ nổi hết da gà, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run cầm cập. Tại oanh oanh oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, Hạo Hải Tuyệt lão đã bạo phát ra khí tức đáng sợ, kiếm khí như ngọn lửa rực cháy đánh thẳng tới, quét ngang thập phương, cho nên khi kiếm diễm cường đại trùng kích quét ngang mà tới, cho dù tu sĩ cường giả đứng rất xa, cũng bị dọa tới kêu to một tiếng, tu sĩ cường giả đạo hạnh nông cạn, tức thì bị kiếm diễm đáng sợ này đánh bay ra ngoài, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay người chạy khỏi đây. Tại sao Hạo Hải Tuyệt lão không sử dụng Hạo Hải Thiên kiếm, Cự Uyên Thiên kiếm hoặc là Hạo Hải kiếm đạo, Cự Uyên kiếm đạo chứ? Nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt lão cầm trên tay thần kiếm do chính mình tạo thành, có tu sĩ cường giả thế hệ trẻ không khỏi nói thầm. Thiên kiếm cường đại là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng đối với tồn tại đứng trên đỉnh phong mà nói, không nhất định thiên kiếm là cường đại nhất, chỉ có binh khí hoặc công pháp thích hợp với bản thân hắn mới là cường đại nhất. Dù sao, thiên kiếm chi đạo cũng không phải do Hạo Hải Tuyệt lão sáng tạo, xa không thông hiểu bằng kiếm pháp do chính hắn sáng tạo, cuối cùng sẽ có càng nhiều sơ hở. Một vị đại giáo lão tổ chậm chậm nói, chân chính hạng người vô địch cuối cùng đều sẽ sử dụng công pháp đại đạo của mình, chỉ có dạng này mới có thể khiến bọn hắn càng thêm cường đại. Một vị cổ hoàng vương triều cũng là gật đầu nói, sắp khai chiến rồi, cự đầu quyết chiến. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở. Cự đầu quyết chiến, đứng ra xa một chút, không thấy rõ thì không thấy rõ, nếu không một đạo kiếm khí bổ tới, nhất định phải chết. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao lui lại, lui về sau khoảng cách thật xa. Bởi vì cự đầu đối chiến sẽ có uy lực cực kỳ cường đại, cực kỳ khủng bố. Hơi chút không cẩn thận, liền sẽ khiến chính mình tan thành mây khói. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều rút lui. Cho dù là không nhìn thấy rõ, bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Tại thời điểm Trường Tồn kiếm thần đang giằng co với Hạo Hải Tuyệt lão, Chí Thánh thành chủ cùng Thiết kiếm liếc nhìn nhau. Lúc đầu, hai người bọn họ chính là muốn liên thủ đánh với Hạo Hải Tuyệt lão, bây giờ lại bị Trường Tồn kiếm thần đoạt đi đối thủ. Nếu hai vị đạo hữu muốn so tài, ta bộ xương già này liền phụng bồi. Lúc này, Lập Địa Kim Cương nở nụ cười. Ở thời điểm này, ai cũng có thể thấy rõ ràng, muốn khiêu chiến với Lý Thất Dạ, vậy nhất định phải dọn sạch chướng ngại. Không hề nghi ngờ, Chí Thánh thành chủ cùng Thiết kiếm đều đứng về phía Lý Thất Dạ, lúc này Lập Địa Kim Cương muốn chiến với Lý Thất Dạ, vậy trước hết phải đánh bại hai người bọn họ. Lý Thất Dạ, thật là khó lường nha, chỉ riêng với sức một mình hắn, kéo theo cả một trận doanh vô cùng lớn, đủ để đối kháng với Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành. Nhìn xem một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói, trước đó, nếu như có người nói muốn đối kháng với Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành, nhất định sẽ bị người ta chế giễu không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được, hắn chính là dựa vào sức một mình, kéo tới trận doanh vô cùng cường đại, khiến Trường Tồn kiếm thần, Chí Thánh thành chủ, Thiết kiếm, vân vân. Tồn tại cường đại vô địch như vậy đều gia nhập vào trong trận doanh của hắn, cùng đối địch với Hạo Hải Tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương. Trước đó, bao nhiêu người đều cảm thấy Lý Thất Dạ muốn đối kháng với Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương đó là chuyện vô cùng khó khăn. Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương loại tồn tại tuyệt thế vô địch này, làm sao có thể đối kháng được? Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được, đây là sự tình khiến người ta rung động cỡ nào? Tốt, chúng ta không biết tự lượng sức mình, xin đạo huynh chỉ giáo. Lúc này Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy nghênh chiến với lập địa kim cương. Tốt, tốt, tốt, ta bộ xương già này cũng lâu rồi không có giày vò, hôm nay liền luận bàn một chút. Sau khi lập địa kim cương đứng ra, vừa cười vừa nói. Lập địa kim cương lời nói rất tự nhiên, thậm chí câu luận bàn một chút, nghe rất thân mật, nhưng quang mang trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, cũng không phải là thân mật như vậy. Mặc dù trên miệng nói luận bàn một chút, nhưng song phương một khi động thủ, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Keng! Một tiếng kiếm reo vang, lúc này, Chí Thánh Thành Chủ rút kiếm trên tay, trường kiếm màu trắng nhạt, đại đạo phù văn chìm nổi, vang lên không ngừng, uy thế đại đạo khuếch tán, uy hiếp lòng người. Thiết kiếm lại càng không cần nhiều lời, chiến thần thiên kiếm nơi tay, chiến ý dâng cao, bao trùm khắp cửu thiên, tựa như là một vị chiến thần giá lâm, trong lúc nhìn quanh, có xu thế chinh chiến thiên hạ thập phương. Đạo vô lượng giã. Lúc này, lập địa kim cương thét dài một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, toàn thân hắn trong nháy mắt phun ra hào quang thao thao bất tuyệt, từng sợi hào quang màu vàng cao ngàn vạn trượng, tại thời khắc này, cả người lập địa kim cương đều như là một vầng mặt trời màu vàng, phun ra hào quang màu vàng vô tận, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, 12 mệnh cung của lập địa kim cương phóng lên tận trời, chìm nổi trong thiên địa, thần uy đáng sợ trong nháy mắt trùng kích mà tới. Giống như ngàn vạn ngọn núi nghiền ép mà tới, mỗi một tấc không gian đều phải chịu ngàn vạn cân lực lượng, trong khoảnh khắc này, thần uy đáng sợ giống như muốn đem mọi thứ trong thiên địa nghiền vỡ nát. Má ơi, quá mạnh mẽ. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên, hét lên một tiếng. Cho dù tại thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đã lui ra xa trăm ngàn vạn dặm, rời xa toàn bộ chiến trường, nhưng khi khí tức khủng bố tuyệt luân này trùng kích tới, thời điểm nghiền ép mà tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt cảm thấy có ngàn vạn cân lực lượng đặt ở trên người mình, muốn ngay lập tức đè gãy xương sống lưng của chính mình. Quá mạnh rồi. Dưới sự hãi nhiên, có tu sĩ đạo hạnh thấp liền trực tiếp bị chấn áp, ngã rạp trên mặt đất, căn bản là không đứng dậy nổi, sợ tới mức sắc mặt tái mét. Đây chính là thực lực của cự đầu. Tại thời khắc này, khi lập địa kim cương chân chính bộc phát ra lực lượng của mình, đích thực khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều bị sợ vỡ mật. Dưới lực lượng chí cường của lập địa kim cương, bao nhiêu tu sĩ cường giả không cách nào tiếp nhận nổi, với lực lượng vô địch cường đại như vậy, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình giống như một con kiến hôi, có thể trong nháy mắt bị nghiền chết. Chỉ có điều, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với rất nhiều tu sĩ cường giả, dưới lực lượng như vậy, bọn hắn vẫn đứng sừng sững bất động. 12 mệnh cung chìm nổi, kim quang tản mạn, lúc này, lập địa kim cương chính là một vị kim cương sống động, toàn thân giống như một bức tượng bằng vàng, ngay cả y phục cũng như được làm bằng hoàng kim. Tại thời khắc này, ngay khi lập địa kim cương trợn hai mắt lên, ngay cả đôi đồng tử của hắn cũng có màu vàng óng, tựa hồ. Ở thời điểm này, lập địa kim cương đã không còn là thân thể máu thịt, mà là do hoàng kim tạo thành. Đặc biệt là theo lập địa kim cương phun ra chân ngôn, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ thấy bên trong huyết khí của hắn chìm nổi phù văn đếm mãi không hết. Thời điểm phù văn chìm nổi, tựa như là một biển phù văn, theo phù văn tại dưới chân lập địa kim cương chảy xuôi, giống như có ngàn vạn phù văn ở dưới chân lập địa kim cương rèn đúc thành ngàn vạn dặm đại địa rộng lớn. Hơn nữa, theo phù văn được rèn đúc, mỗi một tấc phù văn, đại địa đều tỏa ra kim quang rực rỡ, dường như toàn bộ đại địa đều được tạo thành từ hoàng kim. Cảnh tượng trước mắt này quả thật là tráng lệ tuyệt luân, khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thậm chí làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì vào giờ phút này, mọi người nhìn thấy không còn là một người còn sống, trước mắt cũng không phải là mảnh đại dương mênh mông, mà là phía trên đại địa một mảnh hoàng kim. Đứng thẳng một vị kim cương do hoàng kim tạo thành, tựa như là đại Phật vô lượng vậy. Lập địa kim cương. Nhìn thấy một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi tự lẩm bẩm. Tại thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cuối cùng hiểu rõ vì cái gì lại gọi là lập địa kim cương. Một cái xưng hào này của hắn, quả thật là cực kỳ thích hợp. Khung cảnh trước mắt, chính là thể hiện thập toàn thập mỹ cái danh xưng lập địa kim cương này. Kim cương luân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có lão tổ đại giáo biết rõ đây là cái gì tạo thành, không khỏi rung động nói. Lập địa kim cương luân đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Kim cương luân, chính là một trong vạn giới lục luân xuất ra từ thiên thư, hơn nữa, cửu luân thành có được ba luân trong vạn giới lục luân. Lập địa kim cương thổi nhỏ đã được tu luyện kim cương luân, hắn đã tu luyện đến đăng phong tạo cực, cũng chính bởi vì kim cương luân cường đại vô địch, cũng khiến cho lập địa kim cương trở thành một trong ngũ cự đầu kiếm châu hiện nay. tốt cho một cái kim cương luân. Coi như là chí thánh thành chủ cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Đạo hữu, ra tay đi. Lúc này, lập địa kim cương cho dù nói chuyện không hề bất kỳ cái gì nóng nảy, nhưng mỗi câu mỗi chữ của hắn đều tràn đầy lực lượng, không giận mà uy, lại có thể ép cho người ta không thở nổi. Không hề nghi ngờ, lúc này lập địa kim cương bạo phát ra lực lượng vô địch, đã có được xu thế nghiền ép thiên hạ. Tốt! Chí thánh thành chủ còn chưa lên tiếng, thiết kiếm đã thét dài một tiếng, theo hắn hét dài một tiếng, nghe được keng một tiếng kiếm reo vang. Chiến thần thiên kiếm tại thời khắc này tản mắt ra uy lực trùng kích thập phương, quang mang màu xám lóe lên, sau đó chiến ý trùng kích ra khắp thiên địa. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chiến thần thiên kiếm bộc phát ra quang mang màu xám vô cùng vô tận. Thời điểm quang mang màu xám tung hoành, chém giết thập phương, nghiền ép vạn giới. Trong khoảnh khắc này, tung hoành giữa thiên địa, không phải là kiếm khí cường đại vô địch, mà là chiến ý cao không ngừng kia. Theo huyết khí như bão táp, chiến ý lại càng cao hơn, có khí thế chinh thiên hạ, đạp nát sơn hà. Chiến ý ngập trời, cuồng bá mạnh mẽ, theo chiến ý của thiết kiếm đang điên cuồng bộc phát, dưới sự tàn phá của chiến thần thiên kiếm. Chiến ý của thiết kiếm chính là bão táp đỉnh phong, trong chớp mắt này. Khi thiết kiếm mỗi một lần vung kiếm, dường như có thể chém thập phương, có thể diệt vạn vực. Chiến thần kiếm đạo, chiến thần thiên kiếm. Cảm nhận được chiến ý đáng sợ đang tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, có không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì vậy hét lên một tiếng. Dưới chiến ý vô cùng cường đại trùng kích tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nơm nớp lo sợ. Bởi vì khi chiến ý vô cùng cường đại tàn phá bừa bãi như bão táp, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chính mình giống như là bị một con hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Hơn nữa, lúc này con hồng hoang cự thú giống như đang ở trước mắt, trong chớp mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt người ta, tùy thời đều có thể đem người ép thành bột mịn. Lúc này, thiết kiếm bạo phát ra chiến thần kiếm đạo, thúc giục chiến thần thiên kiếm, với sức mạnh bùng lên, chính là kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, thiết kiếm tựa như là một vị chiến thần phụ thể, chiến ý dâng cao, lăng tuyệt thập phương, tựa hồ một kiếm vung lên, liền có thể chém giết trăm vạn cường địch. Cửu đại thiên kiếm, cửu đại kiếm đạo, quả thật là danh bất hư truyền. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cũng đều không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc, dùng mình một cái. Phải biết rằng, chỉ riêng kiếm đạo thì cũng thôi, nhưng hiện tại uy lực của kiếm đạo lại kết hợp với sự sắc bén của thiên kiếm, đó là sự tình cường đại cỡ nào. Giết! Thiết kiếm cũng không hề nói nhảm, thét dài một tiếng, chiến thần thiên kiếm đánh ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, theo chiến thần thiên kiếm một đòn đánh tới, chiến ý không gì sánh kịp. Chém mạnh xuống dưới, đoạn tuyệt nhân quả, diệt tuyệt luân hồi, một kiếm chí cao vô thượng, trong khoảnh khắc này vững vàng khóa lại lập địa kim cương, muốn đem hắn kéo vào trong kiếm đạo. Kim cương tứ phúc. Lúc này, lập địa kim cương ngâm khẽ, nhẹ tay kéo một cái, giống như nghe được tiếng soạt vang lên, tựa hồ thủy triều cuốn tới, suối vàng dâng trào, giống như tường cao một dạng. Keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ thấy suối vàng dâng trào, mà lên như bức tường vậy mà ngăn trở một kiếm của thiết kiếm. Theo một kiếm chém vào, vô số suối vàng chồng lên nhau, một dòng suối, sau đó lại một dòng suối, tầng tầng đỡ được một kiếm của thiết kiếm. Tại thời điểm suối vàng ngăn lại một kiếm, đốm lửa bắn tung tóe, tựa như là pháo hoa trên bầu trời đêm, hết sức lộng lẫy. Giết! Thiết kiếm thét dài không ngừng, chiến ý cuồn cuộn, lúc này hắn đã không còn là thiết kiếm, hắn chính là chiến thần đánh đâu thắng đó, kiếm chém trời cao, tiến nhanh mà vào, một lần lại một lần chém vào trong suối vàng, tựa hồ muốn cứng rắn phá tan mà vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong tay thiết kiếm đó chính là chiến thần thiên kiếm, hắn thi triển ra chính là chiến thần kiếm đạo, nhưng vẫn bị lập địa kim cương đỡ được, phòng ngự như thế, là cỡ nào cường đại. Kim cương luân, phòng ngự thật sự là quá cường đại. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy hít một hơi lãnh khí. Nghe đồn rằng, phòng ngự của lập địa kim cương, không ai có thể phá, coi như là ngũ đại cự đầu, cũng không nhất định có thể phá nổi. Có một vị đại nhân vật già nua trầm chậm nói. Đắc tội. Liền ngay trong khoảnh khắc này, chí thánh thành chủ xuất kiếm, một kiếm sáng rực rỡ, giống như hào quang ánh sáng của thiên sứ. Chí thánh thành chủ xuất ra một kiếm, chính là thánh khiết lại trong sáng. Dưới một kiếm này, thiên địa giống như bị chiếu sáng rực giống như ban ngày. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ngay khi chí thánh thành chủ một kiếm chém lên trên suối vàng đang chồng lên nhau, chính là vạn pháp phải lẩn tránh, đại đạo cũng nhượng bộ, suối vàng chồng lên nhau lại bị chém làm hai. Chiến vô chỉ. Thời điểm suối vàng chồng lên nhau một phân thành hai, thiết kiếm thét dài không ngừng, chiến thần thiên kiếm như cầu vồng, trong nháy mắt nối liền trời với đất, một kiếm dùng tốc độ không có gì sánh kịp đâm thẳng tới yết hầu lập địa kim cương. Cảnh tượng này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi dùng mình một cái, cũng không khỏi vì vậy rợn hết tóc gáy, Một kiếm xuyên cổ họng, bao nhiêu người đều cảm thấy cổ họng của mình đau xót, giống như bị sọt xuyên qua. Kim cương niêm hoa. Trong nháy mắt, chỉ thấy lập địa kim cương ngón tay hoàng kim vươn ra, kẹp chặt lấy mũi kiếm chiến thần thiên kiếm. Chiến vô tổn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lập địa kim cương kẹp lấy mũi kiếm, chiến ý bão táp như bẻ gãy nghiền nát, mũi kiếm bất chợt bắn mạnh ra kiếm mang, trong nháy mắt đánh xuyên qua thời không, vẫn đâm về phía yết hầu của lập địa kim cương. Lập địa kim cương vì vậy ngưng trọng, búng ngón tay bắn ra. Kim cương nhất chỉ. Vừa dứt lời xong, búng tay đánh lên trên mũi kiếm, nghe được phanh một tiếng đinh tai nhức óc, đánh vào mũi kiếm, tránh thoát được một kiếm chí mạng. Thánh duy trí thượng. Ngay trong nháy mắt lập địa kim cương đánh lên trên một kiếm khóa yết hầu. Chí thánh thành chủ đã từ trên trời giáng xuống một kiếm, thánh quang sáng ngời, trong một chớp mắt, chút xuống ngàn vạn thánh kiếm, muốn trong nháy mắt đem lập địa kim cương đánh vào trong lòng đất, muốn đánh cho hắn tan xương nát thịt. Kim cương cả xa. Lập địa kim cương trầm xuống, quát to, tấm áo khoác trên người, kim cương vạn trượng, giống như chí bảo khoác ở trên người hắn, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt âm thanh đối cứng, ngăn trở một kiếm của chí thánh thành chủ. Song phương xuất thủ, chính là nhanh như tia cướp. Tốc độ nhanh không gì sánh kịp, giữa một chiêu một thức, trên thực tế tu sĩ cường giả có thể nhìn thấy rõ ràng cũng không nhiều. Đáng sợ hơn chính là, thời điểm song phương giao thủ, kiếm khí tàn phá bừa bãi khắp nơi, lực lượng trùng kích mà ra, chém rách thiên địa, bất kỳ tu sĩ cường giả nào đến gần trong tích tắc đều bị chém giết. Lập địa kim cương dùng sức một mình chiến hai người, vẫn là ung dung ứng phó, danh tiếng cự đầu, cũng không phải chỉ có hư danh. Tại thời điểm song phương chiến đấu tới kịch liệt, chỉ có thể thấy được bóng người. Tu sĩ cường giả có thể thấy rõ càng ngày càng ít, nhưng vẫn khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy tâm thần chập chờn. Ngay khi lập địa kim cương cùng thiết kiếm, chi thánh thành chủ chiến đến kịch liệt, mà bên này Hạo Hải Tuyệt Lão rằng co với Trường Tồn kiếm thần cũng đã xuất thủ. Kiếm lôi vô tận hải. Vào lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão xuất thủ, kiếm lên ngang trời, nghe được xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Âm thanh sấm sét vang lên vô tận. Ngay tại trong chớp nhoáng, kiếm vung lên trong nháy mắt, toàn bộ đại dương mênh mông lâm vào trong lôi trì. Trường Tồn kiếm thần lập tức cũng bị khóa vào trong lôi trì. Tại trong lôi trì điện hải này, chỉ thấy vô số sấm sét nổ tung, rung chuyển đất trời, cùng lúc đó, vô cùng vô tận tia sét đánh xuống, như là từng dãy núi to lớn chém thẳng về phía Trường Tồn kiếm thần. Đáng sợ nhất chính là, nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng, chỉ thấy giữa thiên địa mưa kiếm là vô cùng vô tận. Đây không chỉ là mưa kiếm trên bầu trời rơi xuống, mà ở bên trong lôi trì điện hải, mỗi một giọt nước lập tức hóa thành mưa kiếm vô tận. Trong nháy mắt xoắn giết về phía Trường Tồn kiếm thần. Sấm vang oanh sát, tia sét phách chạm, mưa kiếm xoắn diệt, đây là xu thế tuyệt sát. Kiếm lôi vô tận hải, một kiếm diệt sát, dưới một kiếm này, chính là đem Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt quấn vào trong lôi hải. Sấm sét đáng sợ đánh giết về phía Trường Tồn kiếm thần, muốn đem nàng ma diệt. Một kiếm này liền sinh lôi hải, khiến không ít tu sĩ cảm thấy rợn tóc gáy. Một kiếm như vậy, liền hiện ra ngàn vạn dặm lôi hải, một kiếm hạ xuống. Đâu chỉ có một người tu sĩ cường giả tan thành mây khói, chỉ bằng một kiếm này, liền có thể hủy diệt một môn phái. Một kiếm cường đại khủng bố như vậy, phóng tầm mắt khắp kiếm châu lại có mấy người có thể đón đỡ. Thật sự nếu tới là kẻ địch, một kiếm này rơi xuống, lại có bao nhiêu môn phái truyền thừa không bị hủy diệt. Một kiếm diệt một môn. Có tu sĩ tuổi trẻ cường giả dù không nhìn rõ ảo diệu một kiếm này, nhưng khi nhìn thấy uy lực khủng bố tuyệt luân như vậy, cũng không khỏi vì vậy sởn hết gai ốc, dùng mình một cái. Ở thời điểm này, bao nhiêu tu sĩ cường giả liền rõ ràng sự đáng sợ ngũ cự đầu kiếm châu. Trước đó, tu sĩ trong thiên hạ đều đã nghe qua uy danh ngũ cự đầu kiếm châu, cũng đều biết sự cường đại của bọn họ. Nhưng là, mọi người đối với sự cường đại ngũ cự đầu kiếm châu, cũng chỉ vẻn vẹn dừng lại trong trí tưởng tượng mà thôi, không cách nào biết được cụ thể sự cường đại của ngũ cự đầu kiếm châu. Hôm nay tận mắt nhìn thấy ngũ cự đầu kiếm châu xuất thủ, liền chân chính lĩnh hội cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là vô địch. Trước kia đối với ngũ cự đầu kiếm châu, bao nhiêu tu sĩ trong nội tâm chính là kính ngưỡng kiêng kỵ, hiện tại nhìn thấy ngũ cự đầu xuất thủ, đấy không chỉ là kính ngưỡng kiêng kỵ, thực lực đáng sợ như vậy, đơn giản chính là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Keng! Một tiếng kiếm reo vang, trong chớp mắt này, Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt dựng thẳng Trường Tồn kiếm tại trước ngực, Trường Tồn kiếm tản mắt ra từng tia hào quang. Khi từng tia hào quang này đan xen với nhau, trong chớp mắt, cả người Trường Tồn kiếm thần giống như trở nên hư ảo. Trong khoảnh khắc này, thời không giống như đan xen lẫn vào nhau. Quá khứ và hiện tại trong nháy mắt không còn phân chia rõ ràng nữa, dường như hiện tại cũng là quá khứ và quá khứ cũng là hiện tại. Ngay khi hào quang chiếu rọi tới, mọi thứ dường như đều bị cuốn vào nhau, thời gian không gian đã không cách nào phân rõ quá khứ cùng hiện tại. Nếu như không thể phân rõ quá khứ và hiện tại, như vậy Trường Tồn kiếm thần Tịch Nguyệt tự hồ không còn tồn tại nữa. Nếu như nàng đang đứng ở quá khứ, thì làm sao có thể dùng kiếm ở hiện tại đả thương nàng được. Cho nên, vào thời điểm này, thân ảnh của Trường Tồn Kiếm Thần lập tức trở nên mơ hồ không rõ, giống như nàng đã nhảy ra khỏi thời không hiện tại, tiến nhập vào thời không quá khứ. Nghe được keng, keng, keng từng đợt tiếng kim loại va chạm không ngừng bên tai, tia lửa bắn tung tóe, mặc kệ một kiếm kiếm lôi vô tận hải của Hạo Hải Tuyệt Lão là thế nào xoắn giết, là thế nào chém mạnh xuống, nhưng cũng không có biện pháp đả thương Trường Tồn Kiếm Thần, bởi vì kiếm ở hiện tại không thể vượt qua được. Hay cho một cái Trường Tồn Kiếm Pháp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạo Hải Tuyệt Lão hét lớn một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão kiếm thức biến đổi, lôi chỉ điện hải lập tức biến mất, nghe được xoạt tiếng nước vang lên, thủy triều dâng lên, thủy triều lên chính là kiếm sinh ra. Triều sinh thần kiếm, vô tận thần kiếm cuồn cuộn mà tới, che trời dợp đất. Má ơi! Khi triều sinh thần kiếm cuồn cuộn mà đến, toàn bộ thiên địa giống như bị trình ngập, nhìn thấy vô số thần kiếm trong nháy mắt đổ diệt mà tới, bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên hét to một tiếng. Nhưng triều sinh thần kiếm này lại không làm bị thương bất luận kẻ nào, mọi người đều vì vậy mà ngẩn ngơ, chỉ thấy triều sinh thần kiếm cuồn cuộn nhấn chìm Trường Tồn Kiếm, mọi thứ thoạt nhìn là như vậy hư ảo, là như vậy không chân thật. Nhưng mà, loại hư ảo cùng không chân thực này, lại càng ngày càng rõ hơn, càng ngày càng chân thực, tại trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả mới ý thức được, triều sinh thần kiếm cuồn cuộn mà tới này, không phải từ khoảng cách về không gian cuồn cuộn tới, mà là từ khoảng cách về thời gian cuồn cuộn mà đi, triều sinh thần kiếm. Từ trong quá khứ giống như dòng lũ thời gian đánh về phía Trường Tồn Kiếm Thần, muốn đem Trường Tồn Kiếm Thần xoắn diệt. Triều Sinh Thần Kiếm Thệ. Tại thời điểm Triều Sinh Thần Kiếm đang cuồn cuộn đánh tới Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt, Hạo Hải Tuyệt Lão lại thét dài một tiếng. Không hề nghi ngờ, Triều Sinh Thần Kiếm từ trong quá khứ cuồn cuộn mà đến, muốn ở trên sông dài thời gian triệt để xoắn diệt Trường Tồn Kiếm Thần. Trường Tồn Việt. Tại thời điểm đối mặt với Triều Sinh Thần Kiếm Thệ cuồn cuộn mà đến, Trường Tồn Kiếm Thần quát một tiếng, tại đây trong nháy mắt nàng nâng kiếm lên, chém thời gian. Ngay khi kiếm vừa nâng lên trong tích tắc, trong thiên địa thời gian lập tức ngừng lại, ngay trong khoảnh khắc này, sông dài thời gian như thể bị chém đứt, không còn thời gian trôi qua nữa, mọi thứ đều ngừng lại. Tại đây trong nháy mắt này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình như bị định trụ lại, giống như thời gian cũng đình chỉ chảy xuôi, chính mình không thể động đậy. Tại trong phanh một tiếng, một kiếm chặt đứt thời gian, cũng chặt đứt triều sinh thần kiếm thệ từ quá khứ cuồn cuộn mà đến. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, giờ khắc này, thời gian đã khôi phục chảy xuôi, tất cả tu sĩ không thể động đậy trong nháy mắt lại cảm thấy bình yên vô sự, không hề thương tổn mảy may, tựa hồ vào giờ khắc này, thời gian lại khôi phục chảy xuôi, tất cả mọi người đều không bị ảnh hưởng. Khi mọi người có thể quan sát kỹ hơn, Trường Tồn Kiếm Thần đã chém xuống một cơn mưa kiếm, một kiếm lại một kiếm đánh lên trên sơ hở của Hạo Hải Tuyệt Lão, trong lúc nhất thời song phương xuất thủ, quyết đấu đặc sắc vô luân. Cự đầu quyết đấu, không gì sánh kịp, kiếm đạo ảo diệu, phát huy vô cùng tinh tế được bày ra, mặc dù tu sĩ cường giả có thể chân chính lĩnh ngộ được tất cả ảo diệu cũng không nhiều, nhưng bất kỳ tu sĩ cường giả nào nếu có thể nhìn thấy loại quyết đấu này, giống nhau đều nhìn si mê say sưa. Cự đầu quyết đấu, cho dù có thể nhìn hiểu được một chiêu một thức, cũng có thể khiến bất luận một vị tu sĩ cường giả nào được ích lợi vô cùng. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, cả đời cũng khó được nhìn thấy cự đầu quyết đấu một lần, nếu có cơ hội nhìn thấy một lần, nếu có thể từ đó hiểu được, đích thật là cả đời được lợi, nên chẳng có ai muốn bỏ lỡ cả. Trong lúc nhất thời, bất luận là Trường Tồn Kiếm Thần đang quyết đấu cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, hay là Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm đang kịch chiến với Lập Địa Kim Cương, song phương đều đánh cho thiên băng địa liệt, kiếm khí xé rách không gian, muốn đánh chìm toàn bộ đại dương mênh mông, sóng lớn ngập trời, nhật nguyệt vô quang, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn xem dạng này chém giết, Lý Thất Dạ lại không hề hứng thú, sau khi nhìn một hồi, hắn ngáp một cái, nói ra, các ngươi cứ tiếp tục, ta cầm kiếm đi trước. Mà lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương đang còn kịch chiến, ngay khi còn không nghĩ tới chuyện gì xảy ra, Lý Thất Dạ đã tiến lên. Lúc này Lý Thất Dạ một bước đứng trên không trung, mặc cho kiếm khí xung quanh tung hoành, bất luận là lực lượng xé rách cường bá ra sao, đều không bị làm sao cả. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên đứng dậy, rất nhiều tu sĩ cường giả đều giật mình nhảy dựng lên. Kiếm đến. Vào lúc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay trước hư không, bàn tay vẻn vẹn hướng vạn thế kiếm trên mặt đá vẫy một cái. Keng. Một tiếng kiếm reo vàng, ngay trong chớp mắt, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, vạn thế kiếm huýt dài một tiếng, tiếng kiếm reo xuyên thấu vòm trời. Ngay trong khoảnh khắc này, vạn thế kiếm vọt lên, bay về phía Lý Thất Dạ, ngay tại thời điểm mọi người còn không thấy rõ ràng đây là chuyện gì phát sinh. Vạn thế kiếm đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Cảnh tượng này quá mức đột nhiên, quá không cách nào tưởng tượng nổi, tất cả mọi người thoáng cái ngây người, khi vạn thế kiếm rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, tất cả mọi người giống như lập tức bị hóa đá. Coi như là Hạo Hải Tuyệt Lão bọn hắn trong lúc kịch chiến, cũng không khỏi sững sờ ngơ ngác, tất cả mọi người không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt này. Đây quả thực là chuyện không thể nào, đừng nói là những tu sĩ cường giả khác, chính là tất cả lão tổ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành ở đây, cho dù là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng đều không thể tin được. Từ sau khi bọn hắn phát hiện ra vạn thế kiếm, cũng đã nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hết tất cả thủ đoạn, bất luận là sử dụng bảo vật cường đại vô địch, hay là thi triển công pháp vô song, hoặc là xuất ra thủ đoạn người khác không tưởng tượng nổi, đều không thể lấy được vạn thế kiếm, bởi vì khẽ tới gần vạn thế kiếm, đều sẽ bị đáng sợ ngọn lửa phù văn lập tức đốt diệt. Cũng chính bởi vì uy lực đáng sợ như vậy, khiến cho Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều bó tay hết cách, không thể lấy được vạn thế kiếm. Có thể nói, chỉ cần có bất kỳ phương pháp nào, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cùng tất cả lão tổ cường giả của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng đã nghĩ qua, nhưng vẫn không cách nào lấy được vạn thế kiếm. Hiện tại ngược lại thì hay rồi, Lý Thất Dạ chỉ vẻn vẹn khẽ vươn tay, không hề thi triển bất kỳ công pháp nào, cũng không có mượn nhờ bất luận bảo vật gì, chỉ kêu một tiếng kiếm đến, vạn thế kiếm vậy mà từ trên tảng đá chóc ra, bay vào trong tay Lý Thất Dạ. Một màn này, nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, coi như là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không tin. Bọn hắn hao phí lực lượng chín châu hai hổ, vẫn không thể lấy được vạn thế kiếm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ nói hai chữ, liền dễ như trở bàn tay lấy được. Điều này căn bản là không thể nào. Nhưng chuyện căn bản là không thể nào lại vẫn bị Lý Thất Dạ thực hiện dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng này có thể không làm cho tất cả mọi người chấn động theo hay sao? Liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Về phần những tu sĩ cường giả khác, vậy thì càng không cần phải nói nhiều. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương phí sức chín châu hai hổ cũng không thể lấy được vạn thế kiếm, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay lấy được. Vạn thế kiếm. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi cùng hét lên một tiếng, muốn lao về phía Lý Thất Dạ. Đối mặt với vạn thế kiếm, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương làm sao có thể từ bỏ chứ? Mơ tưởng. Tại thời điểm Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vừa muốn xông tới, đã bị Trường Tồn Kiếm Thần bọn hắn chặn lại. Keng, keng, keng. Trong khoảnh khắc này, từng thanh thần kiếm được rút ra khỏi vỏ. Vào lúc này, từng vị lão tổ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều rút trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, muốn cướp đoạt vạn thế kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng bên tai, theo chư vị lão tổ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành rút trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn vây công Lý Thất Dạ. Mà ở phía bên này, Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh, Lăng Kiếm, Viêm Cốc phủ chủ các vị cường giả lão tổ, cũng đều nhao nhao rút thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai bên khẩn trương tới cực điểm, hết sức căng thẳng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động, tất cả mọi người lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng. Muốn chiến tranh ư? Hỗn chiến sắp bắt đầu ư? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm thấy tình huống không ổn. Nếu như một khi chiến tranh bộc phát, hỗn chiến bắt đầu, như vậy sẽ có bao nhiêu đại giáo cương quốc bị cuốn vào trong đó? Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, Thiện Kiếm Tông, Kiếm Trai, Bách Binh Sơn, vân vân, chỉ sợ tất cả đại giáo cương quốc tại Kiếm Châu đều sẽ bị cuốn vào trong trận chiến tranh này. Một khi tất cả đại giáo cương quốc đều bị cuốn vào trận chiến tranh đáng sợ này, thì những tiểu môn tiểu phái khác còn có thể chỉ lo thân mình được sao? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ sợ tới lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái tan thành mây khói. Nếu như chiến tranh bộc phát, đây sẽ là hậu quả đáng sợ cỡ nào? Coi như là lão tổ đại giáo, nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó lo lắng. Đây cũng không phải là lo buồn vô cớ, nếu như nói, cuộc chiến tranh này bộc phát, như vậy sẽ quét sạch toàn bộ Kiếm Châu, chỉ sợ tất cả môn phái truyền thừa tại Kiếm Châu đều sẽ bị cuốn vào trong đó, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Nếu thật sự đến mức đó, chỉ sợ sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sẽ chết thảm trong cuộc chiến tranh này, không biết sẽ có bao nhiêu môn phái truyền thừa tan thành mây khói. Tại thời điểm này, không chỉ là song phương tham dự đều khẩn trương, liền xem như tu sĩ cường giả xem náo nhiệt nơi xa, cũng đều thoáng một cái khẩn trương. So với bầu không khí khẩn trương, so với tình thế hết sức căng thẳng trước mắt, với tư cách là nhân vật chính của Trường Phong Ba này, Lý Thất Dạ lại bình chân như vậy, dường như đối với mọi thứ trước mắt đều coi như không thấy gì cả. Lý Thất Dạ chỉ là vuốt nhẹ vạn thế kiếm mà thôi, cẩn thận quan sát một phen, nhàn nhạt nói ra, cũng coi như là đại thành. Ngoại trừ bầu không khí khẩn trương trước mắt, rất nhiều tu sĩ cường giả đều vô cùng khẩn trương, Còn có một người đặc biệt yên tâm, hắn chính là Bành đạo sĩ. Hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ đã lấy được bảo kiếm tổ truyền của bọn hắn, hắn không khỏi thở dài một hơi, trong lòng coi như là bình tĩnh lại. Lúc này, mặc dù Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương không tiếp tục chém giết tới, nhưng đôi mắt bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn xuất ra tất cả vốn liếng, cũng không thể đem Vạn Thế Kiếm cầm tới tay, vì cái gì Lý Thất Dạ liền dễ dàng có thể lấy được Vạn Thế Kiếm chứ? Điều này khiến Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đạo hữu, ngươi dùng thủ pháp gì lấy được thiên kiếm? Cuối cùng, Lập Địa Kim Cương nhịn không được đành phải hỏi, hắn thật sự nghĩ mãi không rõ, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ xuất thủ, căn bản cũng không có bất luận ảo diệu gì cả, chính là khẽ vươn tay mà thôi. Khẽ vươn tay mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bằng không thì, như thế nào lấy tới? Ách! Lập Địa Kim Cương im lặng, trên thực tế, tất cả mọi người ở đây cũng đều im lặng, cũng đều nói không ra lời. Nhưng là, giống như mọi người vừa rồi nhìn thấy, Lý Thất Dạ đích thực là khẽ vươn tay, liền lấy được Vạn Thế Kiếm, có thể nói, Lý Thất Dạ không hề nói dối. Tuy nhiên, bất luận là Lập Địa Kim Cương hay là Hạo Hải Tuyệt Lão, thậm chí là tất cả mọi người ở đây, cũng đều không tin, để lấy được Vạn Thế Kiếm, chỉ cần khẽ vươn tay đơn giản như vậy. Lập Địa Kim Cương, cùng Hạo Hải Tuyệt Lão bọn hắn đều đã tự tay thử lấy Vạn Thế Kiếm, bọn hắn đều đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng không thể chạm tay vào Vạn Thế Kiếm, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng khẽ vươn tay đơn giản như vậy, phía sau này nhất định là có ảo diệu gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác, ảo diệu phía sau là gì, bọn hắn một chút cũng không nghĩ ra. Thế nào, các ngươi cũng muốn tới cướp đoạt sao? Lý Thất Dạ tay nắm lấy Vạn Thế Kiếm, nhàn nhạt liếc nhìn Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Công tử đã đoạt được, tất nhiên là kiếm của công tử. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ vô điều kiện. Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn cũng đều không có chút ý kiến đứng về phía Lý Thất Dạ. Về phần lão tổ cường giả của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, tất nhiên sẽ nghe theo lệnh của Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Vào lúc này, tất cả lão tổ cường giả hai phái đều nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không khỏi nín thở, mở to hai mắt, khẩn trương nhìn cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người đều có thể đoán được, sự bộc phát của cuộc chiến tranh này như là chỉ treo mành chuông, thậm chí được quyết định bởi một ý niệm của Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương hai người bọn họ cũng không khỏi liếc nhìn nhau, ở trong một chớp mắt, trong lòng của bọn hắn nhất thời quay cuồng, trong đầu có hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương mà nói, lựa chọn vào lúc này chính là cực kỳ trọng yếu. Không thể phủ nhận, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão cũng tốt, đối với Lập Địa Kim Cương cũng được, thậm chí là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành bọn hắn đều cho rằng Vạn Thế Kiếm rất quan trọng, bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành có cần một thanh thiên kiếm hay không, trọng yếu nhất chính là, có tin đồn cho rằng, Vạn Thế Kiếm chính là đứng đầu cửu đại thiên kiếm. Tin đồn này, không có bất kỳ người nào có thể xác định thật giả, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay Vạn Thế Kiếm chưa hề xuất hiện, hơn nữa Vạn Thế Kiếm đạo cũng chưa xuất hiện qua. Nếu như nói, Vạn Thế Kiếm với tư cách đứng đầu chín đại thiên kiếm rơi vào trong tay bọn họ, có lẽ đối với Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đặc biệt là Hải Đế Kiếm Quốc chính là cực kỳ có lợi. Cho nên, lấy góc độ Vạn Thế Kiếm mà nói, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều muốn đem Vạn Thế Kiếm thu vào trong túi. Nếu là trước đây, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay Lập Địa Kim Cương, đều sẽ không chút do dự, lập tức động thủ đoạt lấy Vạn Thế Kiếm. Trên thực tế, trước đó, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành xua đuổi tu sĩ cường giả thiên hạ, không cho phép bất kỳ tu sĩ cường giả nào tiến vào, nguyên nhân chính là như vậy. Nhưng, bây giờ lại khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương không khỏi do dự, bởi vì lúc này bên phía trận doanh của Lý Thất Dạ thực lực cũng đủ cường đại. Trường Tồn Kiếm Thần, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm bọn hắn đứng ở bên Lý Thất Dạ, điều này đích xác tạo cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành áp lực không nhỏ. Nhất làm cho Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương càng thêm do dự, đó chính là Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn vẫn không hiểu rõ về Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cứ như một đoàn sương mù. Đặc biệt vừa rồi Lý Thất Dạ lại dễ dàng lấy được Vạn Thế Kiếm, thoáng một cái khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương càng kiêng kỵ. Nếu như trước đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, thì tại thời khắc này, bọn hắn cũng không khỏi vì vậy do dự. Khục. Tại thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thu hồi lại ánh mắt, Hạo Hải Tuyệt Lão ho khan một tiếng, chậm chậm nói, "Việc này nha, đáng giá thương thảo, đáng giá thương thảo." Lập Địa Kim Cương cũng gật đầu. Nói ra, ta biết Hạo Hải huynh có ủ một bình rượu tiên tuyệt thế, lấy ra để mọi người nếm thử, mọi người cùng ngồi xuống, vui vẻ nói chuyện, việc này hãy bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, thế nào? Tại thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cũng không hề lập tức phủ nhận Lý Thất Dạ đạt được Vạn Thế Kiếm, mà cũng không lập tức khẳng định, chỉ là kéo dài thời gian, cho lẫn nhau một cái hỏa hoãn, muốn cùng Lý Thất Dạ thương nghị một chút. Nghe được Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nhận định như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả vì vậy thở dài một hơi. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương làm như vậy, đây không thể nghi ngờ là hướng Lý Thất Dạ vươn cành ô liu, đây là hướng Lý Thất Dạ lấy lòng. Nếu thật sự như vậy, có khả năng sẽ khiến một trận đại chiến tuyệt thế tiêu tan không còn. Chuyện này đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đây là một chuyện rất tốt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại cười nhạt, nói ra, có cái gì mà phải thương lượng, kiếm ở trong tay ta, chẳng lẽ còn muốn đưa cho các ngươi hay sao? Được rồi, nếu các ngươi không còn chuyện gì, thì từ đâu tới đây, lại về nơi đó. Lý Thất Dạ lời này hoàn toàn không cho Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương một chút mặt mũi, thậm chí có thể nói, lời như vậy, đơn giản chính là ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng vả vào mặt Lập Địa Kim Cương cùng Hạo Hải Tuyệt Lão. Tại vừa rồi, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều mở miệng nói việc này có thể thương nghị, đây là cho hai bên xuống thang, cũng là cho Lý Thất Dạ thể diện. Hiện tại Lý Thất Dạ lại một chút thể diện cũng không cho, tựa như trực tiếp một bạt tai quất tới. Hơn nữa, Lý Thất Dạ lời như vậy, giống như đang đuổi một con ruồi vậy, dù là ai nghe được cũng sẽ nổi trận lôi đình, dù sao bọn hắn đều là hạng người vô địch thiên hạ, bất kỳ người nào đứng trước mặt bọn hắn, cũng phải cung cung kính kính, làm gì có ai dám làm nhục bọn hắn như thế. Cho nên, lúc này coi như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn không nổi trận lôi đình, thì các lão tổ cường giả của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng không khỏi chằm chằm nhìn vào Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ là ai cũng lời quản, không hề quan tâm chút nào cả. Lý Thất Dạ quá mức không nể mặt, đây chính là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đó. Có tu sĩ cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ cách làm như vậy, quả thật là khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ thật là quá đáng. Lý Thất Dạ, kẻ này hoặc là ngu đần, hoặc là tên điên. Có thế hệ trẻ tuổi không nhịn được thì thầm một tiếng. Ngươi cảm thấy hắn là kẻ ngu sao? Có cường giả thế hệ trước không khỏi nói ra. Lời như vậy, lập tức khiến thế hệ trẻ tuổi trầm mặc. Nếu như Lý Thất Dạ là kẻ ngu, là tên điên, ngươi cho rằng loại tồn tại như Trường Tồn Kiếm Thần, Chí Thánh Thành Chủ, Thiết Kiếm sẽ đứng về phía hắn sao? Sẽ ủng hộ hắn sao? Có lẽ, có một cái khả năng. Có một vị cổ hoàng vô cùng già nua trầm ngâm một lúc, nói ra. Khả năng gì? Có thế hệ trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Cổ hoàng vô cùng già nua, nhìn người trẻ tuổi một chút, nhàn nhạt nói ra. Thiên tôn, sẽ quan tâm tới lòng tự tôn của tiểu tán tu sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên tôn, sẽ quan tâm tới tự tôn của tiểu tán tu sao? Một câu nói như vậy, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi trầm mặc, đều không trả lời được, nhưng đáp án là hết sức rõ ràng. Đừng nói là loại tồn tại như thiên tôn, chính là lão tổ trong tông môn, lại có mấy ai sẽ quan tâm tới tự tôn của đệ tử bình thường chứ? Chỉ sợ là không có. Đặc biệt trong mắt loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chỉ sợ tu sĩ cường giả thiên hạ chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, bọn hắn loại tồn tại này căn bản sẽ không quan tâm tới tự tôn, hoặc ý nghĩ của bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Chẳng lẽ, Lý Thất Dạ thật sự còn mạnh hơn so với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương sao? Cũng có tu sĩ cường giả nhịn không được nói ra, cũng không phải là rất tin tưởng. Dù sao, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là ngũ cự đầu Kiếm Châu. Đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong Kiếm Châu, phóng tầm mắt khắp Kiếm Châu, ngoại trừ chính bản thân bọn hắn ra, chỉ sợ khó có ai cường đại hơn so với bọn hắn. Cho nên, nếu như nói, Lý Thất Dạ so với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương càng cường đại hơn, vậy nhất định sẽ khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong thiên hạ vì vậy hoài nghi, ý nghĩ đầu tiên sẽ cho rằng đây là chuyện không thể nào. Cứ rửa mắt mà đợi. Có đại nhân vật già nua khẽ lắc đầu. Trên thực tế, bất kỳ là đại nhân vật già nua hay lão tổ đại giáo cũng đều không thể chắc chắn, cũng vô pháp xác định Lý Thất Dạ đến tột cùng là cường đại cỡ nào, bất kỳ người nào nhìn Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ giống như là một đoàn sương mù. Ngay tại thời điểm Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương do dự, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý, tiến lên một bước, lấy ra thiên thư, quát to, thu. Theo tiếng quát lớn vừa dứt, nghe được ông, thanh âm vang lên, trong chớp mắt này. Thiên thư trong tay Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang phù văn độc đáo, khi thiên thư tỏa ra hào quang, tựa như là một cái thế giới đại đạo phù văn được mở ra vậy. Ở trong thế giới như vậy, có ảo diệu vô cùng tận, bất kỳ tồn tại thiên phú vô song nào nếu ở trong thế giới ảo diệu này, đều sẽ trong nháy mắt cảm thấy mình đang bơi trong đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, dốc hết sức lực cả đời cũng không thể tới được bờ bên kia, dường như ở chỗ này ẩn giấu tất cả đại đạo ảo diệu trên thế gian, dù bất kỳ kẻ nào cố gắng cả đời, cũng không thể hoàn toàn xem xét cặn kẽ. Ngay khi thiên thư mở ra trong tích tắc, uy lực của đại đạo lập tức tràn ngập khắp thiên địa, liền ngay trong khoảnh khắc này, giống như là có thiên địa vạn đạo hiển hiện ra, vô tận thiên địa vạn đạo tràn ngập khắp thế gian, mọi thứ trên thế gian này trong nháy mắt bị thiên địa vạn đạo trấn áp. Dưới sự dẫn dắt của thiên địa vạn đạo, khiến binh khí của tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều vang lên, trong lúc nhất thời, nghe được tiếng keng, keng, keng, giống như tất cả bảo vật bội kiếm của tu sĩ cường giả, đều trong chớp mắt này rời tay bay ra, điều này dọa đến tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi một mực cầm chặt bảo vật bội kiếm của mình. Đấy là cái gì? Cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thiên thư phát tán ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông không gian run rẩy. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy toàn bộ không gian sắp bị thiên thư cắn nuốt, tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình sắp bị nuốt chửng vào trong thiên thư, trở thành một cái dấu chấm câu nhỏ nhỏ trong thiên thư. Ngay tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả hãi nhiên kêu to, nghe được ông âm thanh mãnh liệt, chỉ thấy lúc này tất cả phù văn trên tảng đá đều trong nháy mắt bay ra, trăm ngàn vạn phù văn như sóng chiều cuồn cuộn bay tới. Tảng nham thạch nơi vạn thế kiếm đang cắm, vốn đang có phù diễm nhảy múa, nhưng vào lúc này, trên tảng nham thạch này lại dâng trào ra phù văn thao thao bất tuyệt, như là nước sông chảy cuồn cuộn, vô cùng vô tận, điều này làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tảng nham thạch này mặc dù nói là rất lớn, nhưng cũng không đủ dung nạp nổi phù văn thao thao bất tuyệt như thế, vậy mà nó lại thật sự dung nạp được phù văn vô cùng vô tận đó. Cuối cùng, dưới sự cắn nuốt của thiên thư, tất cả phù văn trên tảng nham thạch này, trong thời gian ngắn ngủi đều bị hấp thu không còn một mảnh. Cuối cùng, nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, cuối cùng, tảng nham thạch bị hút sạch tất cả phù văn, lập tức xuất hiện trăm ngàn vạn đạo vết nứt, trong nháy mắt vỡ thành vô số hòn đá nhỏ, chẳng qua chỉ là nham thạch phổ thông mà thôi. Đây là... Nhìn thấy một màn này, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây trở nên khiếp sợ, Lý Thất Dạ cử động lần này, lập tức phá vỡ sự tưởng tượng của tất cả mọi người đối với cảnh tượng trước mắt này. Đặc biệt là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cùng tất cả lão tổ Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đã tự mình trải qua, bọn hắn có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều đã từng kiến thức và thử qua, ngọn lửa phù văn trên tảng nham thạch có uy lực vô tận, có thể đốt cháy mọi thứ, đến như loại tồn tại cường đại vô địch như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cũng phải thúc thủ vô sách không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay đem tất cả phù văn lấy đi, thu nạp để cho mình dùng, đây là chuyện khiến rất nhiều tu sĩ cường giả tự mình trải nghiệm qua không thể tin nổi. Liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn loại tồn tại này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại thời điểm này, Lý Thất Dạ đã thu lại tất cả phù văn, liếc nhìn thiên thư trong tay, rất là hài lòng, nhàn nhạt nở nụ cười. Đây là đồ vật gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm thiên thư trong tay Lý Thất Dạ, coi như là đồ đần, cũng đều hiểu rằng, đồ vật trong tay Lý Thất Dạ, nhất định là 10 phần kinh thiên. Hơn nữa, lúc này, có đại nhân vật cổ lão kiến thức uyên bác, bọn hắn tâm thần bỗng kịch chấn, bọn hắn mặc dù không rõ đồ vật trong tay Lý Thất Dạ là cái gì, nhưng bọn hắn tại thời khắc này lại có suy đoán vô cùng lớn mật. Trên thực tế, trong nội tâm rung động nhất vẫn là thuộc về Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn tâm thần kịch chấn, hai con mắt nhìn chằm chằm thiên thư trong tay Lý Thất Dạ, trong lúc vô tình, ánh mắt đã lộ ra vẻ tham lam. Đạo hữu, đồ vật trong tay ngươi, nhìn có chút quen mắt. Lập Địa Kim Cương cũng nhịn không được nữa. Quen mắt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ là ngươi không có chút quen mắt nào, đừng nói là ngươi, coi như là tiền bối các ngươi, các đời đạo quân, chỉ sợ cũng không có mấy người thực sự gặp được thứ này. Nhưng có một cái truyền thuyết, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không giữ được bình tĩnh, nhìn chằm chằm thiên thư trong tay Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, truyền thuyết là có cửu đại thiên thư. Thiên thư cũng không phải là vật vô hình, nó vốn là sách. Cái gì, cửu đại thiên thư? Nghe được Hạo Hải Tuyệt Lão lời như vậy, tất cả mọi người ở đây tâm thần kịch chấn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Ta cũng cảm thấy sách này của đạo hữu có chút quen mắt, hoàn toàn giống như thiên thư trong truyền thuyết. Lập Địa Kim Cương xuyên thủng lớp giấy mỏng. Lý Thất Dạ cũng không hề giấu giếm, hết sức thản nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thật sự các ngươi cũng có chút kiến thức, các ngươi đoán đúng rồi, không sai, nó chính là thiên thư. Chỉ kiếm cửu đạo. Thiên thư chỉ kiếm cửu đạo, lời như vậy từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, là hời hợt như vậy, nhưng nghe vào trong tai của tất cả mọi người, lại nổ tung giống như ngàn vạn tiếng sấm, tin tức này trong nháy mắt giống như là, đem nổ tung cả thiên địa khiến trời đất quay cuồng. Chỉ kiếm cửu đạo thật sự là bản thiên thư này. Coi như đã chuẩn bị tâm lý, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Lập Địa Kim Cương trong lòng cũng không khỏi chấn động nói, Thiên Thư, thật sự là tồn tại, chỉ kiếm cửu đạo. Cái gì, Thiên Thư, cái này, đây quả thật là nó có tồn tại. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại nhân vật bị tin tức này rung động đến nói năng lộn xộn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tin tức này rung động đến sắc mặt hãi nhiên thất sắc. Đây là sự thật sao? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng không biết nên tiêu hóa tin tức như thế nào cho tốt. Cửu đại thiên thư, đối với mọi người mà nói, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, đặc biệt là một trong cửu đại thiên thư chỉ kiếm cửu đạo, đây là đồ vật quen thuộc nhất ở toàn bộ Kiếm Châu. Bởi vì, chỉ kiếm cửu đạo đều chính là đồ vật thường được mọi người trong thiên hạ nhắc đến. Hơn nữa, tại trong Kiếm Châu hiện nay, có vài đại giáo truyền thừa, cũng có được một trong chín đại kiếm đạo hoặc một trong chín đại thiên kiếm. Nhưng với tư cách là khởi nguồn của chín đại thiên kiếm, một trong cửu đại thiên thư là chỉ kiếm cửu đạo, mọi người lại lộ vẻ lạ lẫm, bởi vì giống như chưa từng có bất luận kẻ nào nhắc qua, lai lịch cũng như nơi hạ lạc thực sự của quyển sách này. Chín đại kiếm đạo, có thể nói người người đều biết, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả thuộc như lòng bàn tay, nhưng là, nếu nhắc tới khởi nguồn của chín đại kiếm đạo chỉ kiếm cửu đạo, mọi người đều không biết, thậm chí không có bất kỳ ai nói được rõ ràng. Chỉ kiếm cửu đạo từ đâu mà tới, nó lại rơi ở chỗ nào? Không có bất kỳ người nào biết, coi như là các đời đạo quân, cũng không biết được rõ ràng. Chín đại kiếm đạo, không phải đều xuất từ chỉ kiếm cửu đạo sao? Có cường giả không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, nói ra, đây không phải mang ý nghĩa, đạo quân đạt được chín đại kiếm đạo hoặc thiên kiếm, đều đã thấy được bản thiên thư này sao? Lời như vậy, lập tức khiến tất cả mọi người trả lời không được. Trên thực tế, đạo quân đạt được kiếm đạo, cũng chưa từng nói mình đã thấy qua bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này, bất luận là hải kiếm đạo quân, cự uyên đạo quân lại hoặc là kiếm hậu, vân vân, bọn hắn cho tới bây giờ, cũng chưa từng đề cập qua bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này. Hơn nữa, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy có bất kỳ đại giáo cương quốc, cho dù là hải đế kiếm quốc đạt được hai đại kiếm đạo, lại có được bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này. Nếu như nói, chưa người nào gặp qua bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này, như vậy hải kiếm đạo quân bọn hắn, là thế nào đạt được kiếm đạo? Lúc này, có tu sĩ nhịn không được lớn mật đưa ra nghi ngờ này. Lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên trả lời thế nào, bởi vì bất luận một vị đạo quân nào đạt được kiếm đạo, cũng chưa từng đề cập qua là thế nào đạt được thiên kiếm, thế nào đạt được kiếm đạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ kiếm cửu đạo một trong cửu đại thiên thư, thậm chí là khởi nguồn kiếm đạo tại Kiếm Châu. Có thể nói, ở Kiếm Châu hiện nay, những đại giáo cương quốc cường đại nhất gần như đều được khởi nguồn từ kiếm đạo vô song trong chỉ kiếm cửu đạo. Như Hải Đế Kiếm Quốc, chính là do Hải Kiếm Đạo Quân sáng lập ra, cũng là khởi nguồn từ Hạo Hải Kiếm Đạo một trong chỉ kiếm cửu đạo. Kiếm Trai cũng là như thế, được Kiếm Hậu sáng lập, khởi nguồn từ Đại Địa Kiếm Đạo một trong chỉ kiếm cửu đạo. Chiến Kiếm Đạo Tràng cũng như vậy, được Chiến Thần Đạo Quân sáng lập, khởi nguồn từ Chiến Thần Kiếm Đạo một trong chỉ kiếm cửu đạo. Mặc dù nói, ở trong Kiếm Châu, lần lượt từng đại giáo truyền thừa, lần lượt các đời đạo quân vô địch đều bắt nguồn từ kiếm đạo, vô địch trong chỉ kiếm cửu đạo, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có người nào gặp qua chỉ kiếm cửu đạo đây? Nếu như nói, Hải Kiếm Đạo Quân bọn hắn chưa từng thấy qua bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này, như vậy, kiếm đạo vô địch của bọn hắn, lại như thế nào lấy được, lại như thế nào tu luyện đến? Chuyện này đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, chính là một điều bí ẩn. Có lẽ, kiếm xuất hiện, đạo lộ ra. Có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói. Vạn Thế Kiếm chính là một ví dụ, thời điểm Vạn Thế Kiếm xuất hiện, không phải cũng là theo đại đạo phù văn, đại đạo phù diễm cường đại, một lần lại một lần đốt cháy Vạn Thế Kiếm. Cho nên, điều này khiến rất nhiều cường giả suy đoán. Năm đó khi Hạo Hải Đạo Quân, Cự Uyên Đạo Quân, kiếm hậu bọn hắn đạt được kiếm đạo vô địch cùng thiên kiếm vô địch, phải chăng cũng sẽ giống như cảnh tượng trước mắt này? Lý Thất Dạ là kẻ duy nhất từ vạn cổ đến nay có được chỉ kiếm cửu đạo sao? Có tu sĩ cường giả lại nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng nói ra, thiên thư trong tay hắn, lại từ đâu mà đến? Lời như vậy, cũng làm cho người ta không trả lời được, trong lúc nhất thời, không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ có được bản thiên thư vô song chỉ kiếm cửu đạo này, như vậy, thiên thư trong tay Lý Thất Dạ lại từ đâu mà đến? Vì sao chưa bao giờ từng nghe nói Hải Kiếm Đạo Quân, kiếm hậu bọn hắn tu luyện thiên thư có được qua bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này, mà giờ Lý Thất Dạ lại có được chứ? Có thể nói, giờ khắc này, phát sinh ra chuyện như vậy, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng đều tràn đầy đủ loại nghi hoặc. Thiên thư trong tay Lý Thất Dạ, đến tột cùng từ đâu mà đến? Đây chỉ sợ là điều mà trong lòng tất cả mọi người đều nghi vấn. Khó trách hắn có thể dễ dàng lấy được Vạn Thế Kiếm, hóa ra hắn có được chỉ kiếm cửu đạo. Tại thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng theo đó thoáng thông suốt, liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn, cũng đều hiểu được. Trước đó, tất cả mọi người nghĩ mãi cũng không rõ, ngay cả loại tồn tại như Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng không thể lấy xuống Vạn Thế Kiếm. Vậy mà, Lý Thất Dạ lại dễ dàng lấy được, điều này khiến tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại thấy Lý Thất Dạ có được bản Thiên Thư Chỉ Kiếm Cửu Đạo này, tất cả mọi người trong nội tâm thoải mái, xem ra, Lý Thất Dạ là nắm giữ được ảo diệu của Chỉ Kiếm Cửu Đạo. Chỉ Kiếm Cửu Đạo đây chính là 9 đại thiên kiếm chi đạo đều ở trong đó nha, nếu có được, chính là có thể tu luyện 9 đại kiếm đạo. Lúc này, bất luận là ai, nhìn thấy bản Thiên Thư Vô Địch Chỉ Kiếm Cửu Đạo trong tay Lý Thất Dạ, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Thậm chí có thể nói, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lúc bất chi bất giác, hai mắt đã lộ ra tia sáng tham lam. Thử nghĩ một chút, Hải Đế Kiếm Quốc có được 2 trong 9 đại kiếm đạo, là Hạo Hải Kiếm Đạo và Cự Uyên Kiếm Đạo. Như vậy, Hải Đế Kiếm Quốc trở thành đệ nhất đại giáo tại Kiếm Châu. Hơn nữa Hải Đế Kiếm Quốc xuất hiện 5 vị đạo quân. Hải Đế Kiếm Quốc có thực lực vô cùng khổng lồ, nội tình cử thế vô song, tất cả mọi người đều cho rằng là được xây dựng ở trên 2 trong 9 đại kiếm đạo, là Hạo Hải Kiếm Đạo và Cự Uyên Kiếm Đạo. Nếu như nói, một người nào đó, hoặc là một đại giáo cương quốc nào đó có được Chỉ Kiếm Cửu Đạo, một trong cửu đại thiên thư, vậy liền có ý nghĩa như thế nào? Đây chẳng phải mang ý nghĩa có thể tu luyện thành 9 đại kiếm đạo, thậm chí có thể trở thành một vị tồn tại duy nhất vạn cổ đến nay, có thể tu luyện thành 9 đại kiếm đạo, đây đâu chỉ là vô địch thiên hạ, mà quả thực có thể xưng bá vạn thế. Nếu như một môn phái truyền thừa, có được 9 đại kiếm đạo, đâu chỉ sẽ là siêu việt Hải Đế Kiếm Quốc, chỉ sợ là quét ngang toàn bộ bát hoang, sẽ trở thành môn phái truyền thừa cường đại nhất bát hoang, thậm chí có khả năng trở thành chân tiên giáo siêu việt cường đại nhất. Trong thiên thư viết những cái gì? Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả liền không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Cũng có đại nhân vật nhịn không được hỏi, bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này là dùng hình thức nào đi viết? Là văn tự cổ đại hay là đại đạo phù văn thuần túy? Nếu có thể để mọi người mở mang tầm mắt, vậy cũng tốt. Cũng có người được voi đòi tiên đưa ra yêu cầu. Dù sao, chỉ kiếm cửu đạo bản thiên thư vạn cổ vô song đang ở trước mắt, ai không muốn được nhìn thấy chứ? Tại thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng khát vọng, nếu Lý Thất Dạ có thể đem chỉ kiếm cửu đạo lật ra, để mọi người được nhìn xem, vậy không uổng công chuyến này. Lúc này, coi như là Hạo Hải Tuyệt Lão cùng lập địa kim cương không khỏi liếc mắt nhìn nhau, quản chi cường đại, ngồi ở vị trí cao như bọn hắn, nhưng vào giờ phút này, trong đôi mắt của bọn hắn cũng không khỏi lóe lên tia sáng tham lam. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là lập địa kim cương, đều là tồn tại cường đại nhất Kiếm Châu hiện nay, hơn nữa bất luận là bảo vật hay công pháp tuyệt thế vô song gì, bọn hắn cũng đã gặp qua vô số, bản thân bọn hắn liền tu luyện qua thiên thư công pháp. Tuy nhiên, vào giờ phút này, trong đôi mắt của bọn hắn vẫn không nhịn được lộ ra vẻ tham lam. Trước đó, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão cùng lập địa kim cương mà nói, đạt được vạn thế kiếm, càng nhiều hơn chính là bởi vì trách nhiệm của tông môn, bọn hắn vì tông môn cướp đoạt một thanh thiên kiếm, vì đại nghiệp trăm ngàn vạn năm của tông môn nện vững chắc cơ sở, đây cũng không nhất định bọn hắn cần vạn thế kiếm, cũng không phải bọn hắn muốn vạn thế kiếm. Nhưng là, giờ khắc này, chỉ kiếm cửu đạo vừa xuất hiện, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương mà nói, liền không giống với lúc trước. Mặc dù nói, Hải Đế Kiếm Quốc có được Hạo Hải Kiếm Đạo, Cự Uyên Kiếm Đạo, mà Cửu Luân Thành cũng có được 3 luân trong vạn giới lục luân là Kim Cương Luân, Địa Luân, Hư Luân. Nhưng bất luận là Hải Đế Kiếm Quốc hay Cửu Luân Thành, cũng chưa từng đạt được thiên thư, đạo quân tổ tiên của bọn họ cũng không có đạt được thiên thư, chẳng qua dưới một loại cơ duyên nào đó, đạt được thiên thư công pháp mà thôi. Nhưng mà, hiện tại bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo này đang ở trước mắt. Đối với Hải Đế Kiếm Quốc có được truyền thừa thiên kiếm chi đạo mà nói, nếu có thể đạt được chỉ kiếm cửu đạo, vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào? Đặc biệt là tại Kiếm Châu nơi lấy kiếm đạo mà xưng. Nếu như Hải Đế Kiếm Quốc thật sự đạt được chỉ kiếm cửu đạo, đây không chỉ đơn giản là khiến Hải Đế Kiếm Quốc từ nay về sau có được 9 đại kiếm đạo, mà Hải Đế Kiếm Quốc sẽ đặt vững địa vị vạn cổ vô thượng, sẽ khiến cho Hải Đế Kiếm Quốc trở thành đứng đầu Kiếm Châu, trở thành lãnh tụ ngàn vạn năm không thể dung chuyển. Thậm chí có khả năng sẽ càng siêu việt chân tiên giáo. Nếu như Hạo Hải Tuyệt Lão hay lập địa kim cương đạt được thành tựu như vậy, vậy sẽ ý nghĩa như thế nào? Không cần biết ra sao, chỉ riêng ở trong tông môn của bọn hắn, cũng sẽ khiến cho địa vị của bọn hắn siêu việt hơn cả Thủy Tổ Hải Kiếm Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân. Bất luận là vì tông môn, hay là vì vinh dự cá nhân, chỉ kiếm cửu đạo trước mắt đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương mà nói, đều là dụ hoặc không gì sánh được. Cho nên, tại vừa rồi, sau khi Lý Thất Dạ đạt được vạn thế kiếm, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng lập địa kim cương đã có ý tứ lui một bước, quản chi Lý Thất Dạ đạt được vạn thế kiếm, chuyện này cũng có thể nhượng bộ được. Tuy nhiên, hiện tại Lý Thất Dạ lại có chỉ kiếm cửu đạo, lập tức khiến Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương sinh ra lòng tham, rốt cuộc ngăn không nổi. Đạo hữu, thiên thư vô song như vậy, có thể để mọi người xem qua một chút, tăng thêm chút kiến thức hay không? Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt lão nói chuyện. Hạo Hải Tuyệt lão thốt ra lời như vậy, khiến tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hạo Hải Tuyệt lão lời này thật sự là quá mức dụ hoặc, cũng là tràn đầy kích động. Hạo Hải Tuyệt lão không nói chính mình muốn mượn chỉ kiếm cửu đạo của Lý Thất Dạ nhìn một chút, mà là nói để mọi người xem qua một chút, lời nói này là cỡ nào dễ nghe. Nói tới như thể Hạo Hải Tuyệt lão là vì người trong thiên hạ, tựa hồ hắn là vì người trong thiên hạ mà suy nghĩ. Đúng rồi, xem một chút, để chúng ta nhìn xem thiên thư có cái bộ dáng gì. Ngay cả Hạo Hải Tuyệt lão đều mở miệng, không ít tu sĩ cường giả ở đây cũng không nhịn được phụ họa. Trên thực tế, tu sĩ cường giả ở đây, lại có bao nhiêu người tim không đập thình thịch? Lại có bao nhiêu người không lộ ra vẻ tham lam đây? Thử nghĩ một chút, chỉ kiếm cửu đạo bản thiên thư vô thượng này, là chân quý bực nào, tùy tiện một cái kiếm đạo, đều là vạn cổ vô địch, nếu như có cơ hội nhìn chúng một cái, có thể nhớ kỹ một cái vô thượng kiếm đạo mà nói, đối với bất luận một vị tu sĩ cường giả nào mà nói, cũng đều được ích lợi vô cùng. Nhìn, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, thế nào, đều muốn nhìn sao? Muốn nhìn, đương nhiên là muốn nhìn rồi, Lý công tử chính là hạng người cử thế vô song, không phiền để mọi người xem một chút cho mãn nhãn. Có thật nhiều tu sĩ cường giả ở đây đều ồn ào, Lý công tử tạo phúc cho thiên hạ, chính là thánh nhân của thời đại. Tu sĩ cường giả ồn ào đều vội vã tâng bốc Lý Thất Dạ, trước hết chụp cho hắn một cái mũ lên đầu, để hắn xuống đài không được lại nói. Nhưng lời nói ồn ào còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt, nói ra, ta rất phiền, muốn nhìn sao, không có cửa. Tu sĩ cường giả ở đây đang ồn ào lập tức đều bị những lời này của Lý Thất Dạ làm cho nghẹn họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu đổi lại lúc bình thường, nhất định là đám đông quần chúng oán giận, thậm chí mở miệng thảo phạt Lý Thất Dạ. Vấn đề là, hiện tại ai cũng rõ ràng, Lý Thất Dạ không phải hạng người dễ trêu chọc, ngay cả Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương cũng phải kiêng kỵ đôi ba phần, kẻ nào không có mắt, đó là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt lão. Lập địa kim cương, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, lại có không ít người muốn lấy Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại thời điểm vừa rồi, bao nhiêu tu sĩ cường giả lấy Lý Thất Dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hy vọng hắn có thể đối kháng với Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương. Lúc này, đám đông quần chúng sôi sục, rất nhiều tu sĩ cường giả đều ồn ào, muốn Lý Thất Dạ đem bản thiên thư chỉ kiếm cửu đạo công khai, khiến tất cả tu sĩ cường giả nhìn qua một chút. Hiện tại Lý Thất Dạ cự tuyệt, đương nhiên khiến rất nhiều tu sĩ cường giả khó chịu, khi rất nhiều người đều nổi lên lòng tham lam, chuyện không hợp lý thì vào giờ phút này, cũng biến thành 10 phần hợp lý. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều rõ ràng, dựa vào thực lực của bản thân đương nhiên không cách nào kêu gào thảo phạt Lý Thất Dạ, đi khiêu chiến với Lý Thất Dạ, đương nhiên là không cách nào cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo từ trong tay Lý Thất Dạ, cho nên, tại thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng kỳ vọng rằng, Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương có thể hướng Lý Thất Dạ động thủ, thậm chí cướp được chỉ kiếm cửu đạo từ trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ kiếm cửu đạo đây là vật trời ban, đạo hữu nếu để cho người trong thiên hạ mở mang tầm mắt, đây là công đức vô lượng. Lúc này Hạo Hải Tuyệt lão cũng mở miệng nói ra, đạo hữu lần này nếu làm như thế, chắc chắn sẽ lớn mạnh Kiếm Châu, tạo phúc cho Kiếm Châu, mưu cầu phúc lợi ngàn vạn năm cho Kiếm Châu. Công đức vô lượng như thế, đạo hữu sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất nhân tại Kiếm Châu. Lập địa kim cương cũng là rèn sắt khi còn nóng, dáng vẻ trách nhiệm trời thương dân, nói ra, đúng nha, nếu như ta cầm trong tay chỉ kiếm cửu đạo, cũng sẽ vui vẻ chia sẻ với người trong thiên hạ. Tạo phúc cho Kiếm Châu, chính là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nguyện ý để vô thượng kiếm đạo tại Kiếm Châu hưng thịnh vạn cổ, truyền thừa liên tục không dứt. Lúc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt lão, hay lập địa kim cương đang dựa vào danh tiếng của bọn hắn để dẫn dắt dư luận, nghe ra đều là vì người trong thiên hạ mưu cầu tạo phúc, nói tới ra vẻ đường đường chính chính. Dù sao, với tư cách là cự đầu Kiếm Châu, hiện tại đột nhiên nói muốn cướp chỉ kiếm cửu đạo của Lý Thất Dạ, dường như có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, loại tồn tại như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, cũng không phải là hạng người cường đạo thổ phỉ, bọn hắn là cự đầu hiện nay, đương nhiên sẽ không đi cướp bóc tài sản của người khác. Nhưng nếu là vì mưu cầu phúc lợi cho người trong thiên hạ, tạo phúc cho Kiếm Châu, vì sự hưng thịnh trăm ngàn vạn năm của Kiếm Châu, kiếm đạo truyền thừa liên tục không dứt, như vậy, bọn hắn cũng không phải là dục vọng cá nhân đến cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo của Lý Thất Dạ, mà là vì trời mà chiến. Kể từ đó, chẳng phải là bọn hắn có thể dựa vào danh tiếng lại đường đường chính chính đi đoạt chỉ kiếm cửu đạo trong tay Lý Thất Dạ ư? Cho dù chuyện bọn hắn làm chẳng qua cũng là cướp bóc như bọn thổ phỉ cường đạo, nhưng đeo lên cái danh vì thiên hạ, vì phúc lợi của Kiếm Châu, lập tức liền trở nên đường đường chính chính, hơn nữa cũng sẽ đạt được sự ủng hộ của mọi người. Kim Cương tiền bối đúng là từ bi rộng lượng. Lập địa Kim Cương lời như vậy, lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả ở đây tán đồng, lập tức có cường giả lớn tiếng nói ra, vì sự hưng thịnh trăm ngàn vạn năm của Kiếm Châu, chỉ kiếm cửu đạo với tư cách vô thượng bảo vật của Kiếm Châu, với tư cách là kiếm điển của Kiếm Châu, hẳn phải nên công khai mới đúng. Không sai. Trong lúc nhất thời, tiếng hô tăng vọt, có rất nhiều tu sĩ cường giả lớn tiếng kêu gào, chỉ kiếm cửu đạo hẳn là phải thuộc về toàn bộ Kiếm Châu, người người đều có phần, mà không nên thuộc về một người nào đó. Chỉ kiếm cửu đạo chính là khởi nguồn của Kiếm Châu, là nguồn suối hết thảy kiếm đạo của Kiếm Châu, cho nên, bất kỳ người nào cũng không thể độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo, kẻ nào muốn độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo, chính là kẻ địch của toàn thiên hạ. Nói đúng lắm, chỉ kiếm cửu đạo chính là thuộc về người trong thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô to chập trùng không dứt, hét lớn, bất luận kẻ nào mơ tưởng độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo chính là kẻ địch của toàn thiên hạ. Trong nháy mắt, chỉ kiếm cửu đạo của Lý Thất Dạ thoáng cái liền trở thành kiếm điển của người trong thiên hạ kiếm điển. Các ngươi thật đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn đám tu sĩ cường giả có mặt đang kêu gào, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tham lam, đã làm các ngươi phát rồ, đã làm mờ mắt lương tâm các người. Một đám ngu xuẩn vô tri, cho dù có tu đạo vạn năm, cũng vẫn ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, rơi vào trên người Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cũng cười rộ lên một hồi. Nói ra, cái gọi là cự đầu, chẳng qua chỉ là loại người cạn bã, ngu xuẩn không đáng nhắc tới. Bị Lý Thất Dạ mỉa mai như vậy, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhưng lại không hề phát tác, trong lòng bọn hắn đã có chủ ý. Hơn nữa, vào thời điểm này, tình thế phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho bọn hắn. Mà vừa rồi rất nhiều tu sĩ cường giả ồn ào, bị Lý Thất Dạ mỉa mai như thế, lập tức liền thẹn quá thành khùng. Họ Lý, người dám độc chiếm chỉ kiếm cửu đạo chính là đại nghịch bất đạo, cùng người trong thiên hạ là kẻ địch. Lập tức có cường giả xấu hổ quá hóa tức giận, hét lớn. Dám đại nghịch bất đạo, cùng thiên hạ là địch, đây chắc chắn là tự tìm diệt vong. Nếu thức thời lập tức ngoan ngoãn giao ra chỉ kiếm cửu đạo, nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. Có tu sĩ cũng là mồm to gan sứa kêu gào. Giao ra chỉ kiếm cửu đạo, nếu không, sẽ bị người người trong thiên hạ tru diệt. Ở thời điểm này, tiếng kêu gào la hét chập trùng không dứt. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ liền trở thành công địch bị người người tru diệt. Tại vừa rồi không lâu, bao nhiêu người còn mong ngóng Lý Thất Dạ có thể đối địch với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, Dung Chuyển Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Nhìn đám tu sĩ cường giả tham lam trước mắt, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, cùng người trong thiên hạ là kẻ địch, người người tru diệt. Có cái gì không tốt, tới đây, nếu tất cả mọi người có ý nghĩ này, vậy ta liền giết sạch người trong thiên hạ. Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Có cường giả tựa như là bị mạo phạm, cuồng loạn hét lớn. Đại nghịch bất đạo, đáng chết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ điên cuồng gào thét, giống như vào lúc này, liền phải đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh vậy. Đương nhiên, đám tu sĩ cường giả tham lam đang tức giận này cũng không phải kẻ ngốc, mặc dù mở mồm gào thét, dáng vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thấy có tu sĩ cường giả nào vọt tới liều mạng với Lý Thất Dạ, bởi vì trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, với thực lực của bọn hắn, căn bản không đủ sức liều mạng với Lý Thất Dạ, đây là tự tìm đường chết, chỉ có loại cự đầu như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương xuất thủ, lúc này mới có thể trấn áp Lý Thất Dạ. Nếu đạo hữu vẫn khư khư cố chấp, như vậy, bộ xương già bất tài này của ta, nguyện vì Kiếm Châu trở lệnh. Lập Địa Kim Cương chậm chậm nói, hy vọng đạo hữu có thể giao ra chỉ kiếm cửu đạo, dù sao, đây là vô thượng kiếm điển thuộc về Kiếm Châu. Không sai, Hải Đế Kiếm Quốc ta cũng là ý tứ này, ủng hộ quyết định Kim Cương huynh. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão thấy thời cơ đã chín muồi, chậm chậm nói, bất luận kẻ nào đứng về phía chúng ta, tương lai sẽ được một bản chỉ kiếm cửu đạo chép tay. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này vừa dứt, không biết có bao nhiêu người ở đây tâm thần kịch chấn, tim đập thình thịch. Ai cũng biết, chỉ kiếm cửu đạo chỉ có một bản, muốn nuốt một mình là chuyện không hề dễ dàng. Hơn nữa, coi như là có thể tận mắt nhìn chỉ kiếm cửu đạo, nhưng với tư cách là thiên thư, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ cũng không có người nào có thể lĩnh hội. Nếu như nói, có thể đạt được một bản chỉ kiếm cửu đạo chép tay, đó là ý nghĩa như thế nào? Vậy chính là mang ý nghĩa chính mình có được chín đại kiếm đạo. Cho nên, dụ hoặc như vậy, có thể khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy tim đập thình thịch. Đây vốn là lòng đã sinh tham lam, dưới dụ hoặc như vậy, lại bao nhiêu tu sĩ cường giả còn có thể bảo trì bình thản. Ta Nhật Nguyệt Tông nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cùng chung tiến thối, vì Kiếm Châu cùng mưu cầu phúc lợi. Tại thời khắc này, có vị tông chủ đứng ra, ủng hộ Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Ta Đại Bi giáo cũng nguyện ý vì Kiếm Châu dốc một phần lực lượng. Một vị lão tổ thạch nhân tộc cũng đứng ra nói. Ta Kỳ Ngư Hải Quốc cũng nguyện ý cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cung chung tiến thối. Có một vị cổ hoàng cũng lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng cái tông môn đại giáo đều nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn lựa chọn đứng về phía Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, bọn hắn đều muốn chia một chén canh, đạt được bản chép tay chỉ kiếm cửu đạo cử thế vô song. Có không ít tu sĩ cường giả không hề tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ kiếm cửu đạo, một trong cửu đại thiên thư, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả, hay bất kỳ đại giáo cương quốc, nếu như nói không tâm động, đây tuyệt đối là gạt người. Tuy nhiên, vào giờ khắc này, tình thế đã biến chất, đây đâu chỉ là trắng trợn cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo của Lý Thất Dạ, đây quả thực là tâm tư giết người cướp của. Cho nên, có một vài đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả không muốn bị cuốn vào vũng nước đục này. Kiếm trai cùng công tử tiến thối. Lúc này Trường Tồn Kiếm Thần chậm chậm nói, bất kỳ môn phái nào, bất luận cường giả nào, muốn cướp chỉ kiếm cửu đạo, trước hết qua một cửa của ta. Trường Tồn Kiếm Thần Tịch Nguyệt lời nói cũng không vang dội, nhưng lại như tiếng chuông vang lên bên tai tại tất cả mọi người, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần kịch chấn. Trường Tồn Kiếm Thần, một trong ngũ cự đầu Kiếm Châu, cùng nổi danh với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, nàng tỏ thái độ, chính là tràn đầy lực lượng cùng sức nặng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nghe được Trường Tồn Kiếm Thần tỏ thái độ, cũng không khỏi vì vậy tâm thần kịch chấn. Chí Thánh Thành cũng nguyện đi theo công tử. Chí Thánh Thành chủ cũng chậm chậm nói, Chiến Kiếm Đạo Tràng cũng đi theo công tử. Lúc này, Thiết Kiếm đứng ra đại diện cho Chiến Kiếm Đạo Tràng, mà Lăng Kiếm cũng không hề dị nghị gì. Ta Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng nguyện ý vì công tử tận sức mọn. Cổ Dương Hiền Giả cũng cười lớn một tiếng. Sư Ánh Tuyết cũng đứng ra tỏ thái độ, chậm chậm nói, Bách Binh Sơn nguyện ý nghe công tử phân phó. Thiện Kiếm Tông ta cũng vậy. Cửu Nhật Kiếm Thánh lúc này đại biểu cho Thiện Kiếm Tông đứng về phía Lý Thất Dạ. Ta Viêm Cốc Đạo Phủ cũng nguyện tận sức mọn. Viêm Cốc Phủ chủ cũng lựa chọn Lý Thất Dạ. Tính cả Thiên Tầm Tông chúng ta nữa. Lúc này, Đông Lăng cũng đứng ra, hắn lựa chọn về phe Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Châu xuất hiện sự phân liệt cực lớn, có không ít đại giáo cương quốc lựa chọn đứng về phe Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, ủng hộ Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, muốn cướp đoạt chỉ kiếm cửu đạo trong tay Lý Thất Dạ. Mà Kiếm Trai, Thiện Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đạo Tràng, vân vân. Lần lượt các truyền thừa cương quốc cường đại lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.